Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1809 trong nhà có việc. Chu Trung suy nghĩ một chút, hình như cũng đúng a. Hắn mình bây giờ thế nhưng là thịnh thế tập đoàn thứ hai đại cổ đông đâu. Cẩn thận nghĩ một lát nhi, Chu Trung nói với Quách Giao. Con người của ta không thích bị hạn chế. Ngươi nếu để cho ta không thể bán cho người khác là không thể nào. Bất quá ta có thể cho thịnh thế tập đoàn ưu đãi. Ta bán cho người khác giá cả tuyệt đối cao hơn các ngươi, mà lại cho các ngươi cung hóa lượng cũng tuyệt đối cao hơn nhiều người khác. Quách Giao có chút không cam tâm. Có thể nàng thực sự không có thể đánh bạc cùng Chu Trung đàm phán. Suy nghĩ một chút, Chu Trung cho những thứ này cũng xác thực có thể lại sau này thành vì bọn nàng thịnh thế tập đoàn cùng đối thủ của hắn đối kháng thẻ đánh bạc. Cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Tốt à. Chỉ cần có thể vượt qua trước mắt gian khổ thời kỳ. Ta liền có thể để thịnh thế tập đoàn lần nữa cường đại lên, Quách Giao thần sắc kiên nghị nói ra. Chu Trung nói chuyện làm ăn thời điểm không thích tham nhập nhân tình. Đây cũng là hắn gần nhất họp hội. Lý Minh Bác xem như cho hắn họp một khóa. Lúc đó cùng Lý Minh Bác dự định hợp tác thời điểm. Cũng là bởi vì quen biết một trận. Đã làm sao đều muốn làm ăn. Hợp không cùng đã quen biết người hợp tác đâu, thật không nghĩ đến Lý Minh Bác trong nháy mắt thì phản bội hắn. Hơn nữa còn định dùng hợp đồng đến hố hắn. Hiện trong tay Lý Minh Bác còn có Chu Trung hợp đồng đâu. Không biết hắn muốn làm cái ruộng gì. Tốt, ngươi cũng đừng nói ta không nể tình, ta không phải đem ta bên này hậu cần hạng mục đều giao làm cho ngươi à. Chu Trung gặp Quách Giao có chút không cao hứng, cười khuyên nhủ. Quách Giao bĩu môi nói, cái kia hết thảy cũng không có nhiều đơn đặt hàng a. Chu Trung vừa cười vừa nói, ai nói không có nhiều đơn đặt hàng, ta con hàng này vận lượng có thể không chỉ là những thứ này nông sản phẩm. Long Tuyền Tửu tiến vào thị trường quốc nội sau cũng cần vận chuyển hàng hóa a. Đối cái này muốn sẵn dò ngươi một chút. Ngươi đến thành lập một chi cao đoan hậu cần đội ngũ. Để nhất tốc độ phải nhanh. Thứ hai nhất định muốn an toàn. Cái này một xe Long Tuyền Tửu thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Còn có nước trái cây. Ngươi ăn chúng ta rau xanh à, rau xanh ta đều có thể loại ăn ngon như vậy. Ngươi nói hoa quả sẽ kém sao, làm đi ra nước trái cây sẽ kém sao, căn cứ ta cùng Lệ Tỷ phỏng đoán cẩn thận. Nước trái cây định giá tuy nhiên rẻ hóa. Nhưng là lượng tiêu thụ sẽ phi thường kinh người. Lợi nhuận không thể so với Long Tuyền Tửu kém. Đến lúc đó vận chuyển lượng cũng là kinh người. Quách Giao nghe được cái này rốt cuộc hưng phấn lên. Nàng hiện tại tuyệt đối tin tưởng Chu Trung có thể đem nước trái cây nhãn hiệu làm. Rau xanh đều ăn ngon như vậy. Hoa quả thật tốt ăn tới trình độ nào, Quách Giao quả thực cũng không dám tưởng tượng. Mà lại Chu Trung đem Long Tuyền Tửu cùng nước trái cây vận chuyển cũng giao cho để nàng làm. Cái kia lần này đơn đặt hàng có thể đầy đủ. Tốt, ta trở về thì lập tức tăng lớn đối hậu cần công ty đầu nhập. Quách Giao gật đầu đáp. Kiểm tra một vòng trong thôn cây nông nghiệp sinh trưởng tình huống. Quách Giao hồi Giang Lăng thành phố xử lý hậu cần công ty sự tình đi. Chu Trung thì là hồi Tiểu Tùng thôn vườn trái cây. Vườn trái cây bên này kiến thiết đã tiến vào lửa nóng nhất giai đoạn. Trên núi trái cây đều đã thành thục một nhóm. Dưới núi nước trái cây hán phòng cũng có quy mô. Phía sau núi vách núi to lớn bồn chứa nước cũng bắt đầu kiến thiết. Chu Trung vừa xuống xe, liền gặp được Giang Tiểu Kỳ theo trong văn phòng chạy ra đến. Chu đại ca ngươi trở về, Giang Tiểu Kỳ mặt mũi tràn đầy vui sướng kêu lên. Tiểu Kỳ ngươi đến à? Chu Trung vừa cười vừa nói. Hàn Lệ lúc này cũng đi tới. Nói với Chu Trung. Hôm nay Tiểu Kỳ không có lớp. Tới xem một chút chúng ta. Ta vừa mới khiến người ta đi mua chút đồ ăn cùng đồ gia vị trở về. Buổi tối ba người chúng ta ăn lẩu đi. Tốt, ăn lẩu tốt, tốt sống thật lâu không có ăn lẩu, có hay không mua cay cơ sở tài liệu, Chu Trung cười hỏi. Mua, biến thái cay, Hàn Lệ vừa cười vừa nói. Ba người vừa nói vừa cười trở lại văn phòng. Sau đó Chu Trung cùng Hàn Lệ mang theo Giang Tiểu Kỳ đến trong vườn trái cây đi dạo một hồi. Giang Tiểu Kỳ lần thứ nhất ăn vào Chu Trung trồng ra đến hoa quả. Trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Riêng là cái kia đào mật. Tuy nhiên Giang Tiểu Kỳ không biết trong truyền thuyết bàn đào viên bàn đào là hương vị gì. Nhưng Chu Trung trồng ra đến quả đào thật khả năng so trên trời còn tốt ăn. Chu đại ca, ta có thể hay không mang một số hoa quả đi trường học cho đồng học ăn? Giang Tiểu Kỳ mặt mũi tràn đầy chờ mong đối Chu Trung hỏi. Chu Trung đáp ứng nói, được a, ngươi mang nhiều điểm trở về phát cho đồng học, còn giúp ta làm quảng cáo đâu. Nói cho bọn hắn về sau uống nước trái cây nhớ đến mua sản phẩm chúng ta. Tốt, ta nhất định khiến toàn trường người đều mua ngươi sản phẩm. Giang Tiểu Kỳ cao hứng nói ra. Buổi tối ba người ăn hết nồi lẩu, Giang Tiểu Kỳ tiếp vào phủ mẫu gọi điện thoại tới. Chu đại ca, Lệ tỷ, ta có chuyện muốn về nhà một chuyến. Giang Tiểu Kỳ đối Chu Trung hai người nói. Làm sao xảy ra chuyện gì sao? Hàn Lệ quan tâm hỏi. Giang Tiểu Kỳ lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, bất quá cần phải không có việc gì đi. Ta để xe đưa ngươi trở về, nếu như có chuyện thì gọi điện thoại tới. Chu Trung nói với Giang Tiểu Kỳ. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1810 con rể đến cửa tốt, cảm ơn Chu đại ca. Giang Tiểu Kỳ vui vẻ vừa cười vừa nói, một khuôn mặt tươi cười tràn ngập khí tức thanh xuân. Chu Trung gọi tới vườn trái cây quản lý, để hắn an bài xe cùng tài xế đưa Giang Tiểu Kỳ về nhà. Cố ý sẵn dò nhất định muốn an toàn đưa về nhà. Tài xế không dám thất lễ. Đây chính là đại lão bản bằng hữu A. Lời thề son sắt cam đoan sẽ đem Giang Tiểu Kỳ đưa về đến trong nhà. Nhìn đến Giang Tiểu Kỳ bình an về nhà trở lại, quản lý cũng là rất dụng tâm, phái ra vườn trái cây tốt nhất một chiếc mơ vinh 6 đưa Giang Tiểu Kỳ. Nhìn lấy Giang Tiểu Kỳ ngồi xe rời đi, Hàn Lệ có chút lo lắng nói ra. Sẽ không có chuyện gì chứ? Ta luôn cảm thấy Giang Tiểu Kỳ cái kia phụ mẫu rất không đáng tin cậy. Chu Trung không lo lắng chút nào nói ra. Không có chuyện. Không phải có tài xế theo à? Thật muốn có việc Tiểu Kỳ hồi gọi điện thoại tới. Lại nói cái kia Mã Tố Phân hiện tại biết chúng ta lợi hại. Nịnh bợ chúng ta còn đến không kịp đâu. Làm sao có thể còn dám làm ẩu? Hàn Lệ suy nghĩ một chút, Chu Trung nói cũng đúng. Mã Tố Phân biết các nàng có tiền, hơn nữa còn nguyện ý giúp Tiểu Kỳ. Mã Tố Phân hận không thể thông qua Giang Tiểu Kỳ nhiều lừa các nàng ít tiền trở về đâu. Hẳn là sẽ không lại ra cái gì yêu thiêu thân. Chẳng qua đáng tiếc, Chu Trung cùng Hàn Lệ đều đánh giá thấp Mã Tố Phân tìm đường chết năng lực. Giang Tiểu Kỳ trong nhà, Mã Tố Phân đem trước một trận đi Giang Lăng mua quần áo xinh đẹp đều mặc phía trên. Đang ngồi ở trước gương cách ăn mặc đâu. Khắp khuôn mặt là ý cười. Tựa như là có cái gì đại hỷ sự một dạng. Giang Tiểu Kỳ phụ thân thì là ngồi ở trên giường mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hai mẹ hắn. Làm như vậy có thể làm sao cái kia Chu Tổng sẽ tới hay không tìm chúng ta tính sổ sách? À, muốn ta nói hiện tại Tiểu Kỳ tại Giang Lăng lên đại học. Mỗi tháng có sinh hoạt phí không nói, còn có thể cho chúng ta mưu tiền. Cái này rất tốt. Muốn không hôn sự này chúng ta cũng đừng đáp ứng a. Giang Tiểu Kỳ phụ thân lo lắng nói ra. Mã Tố Phân nhất thời tức giận chừng chính mình nam nhân liếc một chút quát lớn. Ngươi cái rất ức chơi vẫn. Sợ cái gì sợ? Chính ta gả nữ nhi hắn Chu Trung cũng quản được a. Hắn không muốn cưới nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta còn phải độc thân cả một đời hay sao? Có thể Tiểu Kỳ muốn là không muốn đây này? Giang Đại Mạnh hỏi. Không nguyện ý hừ. Có nguyện ý hay không hôm nay cũng phải đem nàng gả. Ta tiền đều thu. Đây chính là 100.000. Tối nay thì đưa nàng trực tiếp nhập động phòng. Gạo nấu thành cơm, ta nhìn nàng có nguyện ý hay không. Mã Tố Phân mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Ai? Giang Đại Mạnh thở dài. Lấy chính mình nàng dâu cũng không có cách nào. Tiểu Thành, một hồi tỷ phu ngươi liền đến, ngươi ra ngoài tiếp lấy điểm. Mã Tố Phân với bên ngoài nhi tử hô. Một hồi một cách 16-17 trẻ danh to xác đi tới. Mặt mũi tràn đầy ngạo mạn thần sắc. Cùng Mã Tố Phân không có sai biệt. Mở miệng nói ra. Mẹ ngươi yên tâm đi. Ta cái này tỷ phu thật sự là quá tốt. Cho mua mới nhất hoa quả điện thoại di động cùng máy tính. Còn nói các loại nghỉ mang ta đi châu Âu chơi đây. Thật sao có như thế cái con rể tốt, đều là ta mấy năm nay chuyện tốt làm nhiều, ông trời ban thưởng cho ta à. Mã Tố Phân cao hứng đều muốn bay lên trời. Lúc này ngoài cửa vang lên đích đích xe hơi tiếng còi. Mã Tố Phân cùng Sông Tiểu Thành nhất thời đến tinh thần. Nhanh chân liền chạy ra ngoài. Tỷ phu của ta nói con rể đến, hai mẹ con chạy tới cửa xem xét. Chỉ thấy một chiếc bơ. Mơ. Vinh. Năm thắt xe con lái vào đây. Sau đó một cái 24-25 tuổi thanh niên xuống xe. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn hai bên một chút. Bĩu môi nói ra. Cái này cái gì chim không thèm ỉ địa phương a? Là người ở sao cho ta nhiều tiền ta đều không muốn lại đến. Mã Tố Phân mau tới đến đây, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nụ cười hô con rể ngươi đến tiến nhanh phòng ngồi chút. Người đâu, thanh niên nghểnh đầu khinh miệt nhìn lấy Mã Tố Phân hỏi. Mã Tố Phân cười ha hả nói ra, một hồi trở về. Tỷ phu, vào nhà ngồi đi. Sông Tiểu Thành cũng ở một bên khuyên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy liền đi vào ngồi một chút đi. Các ngươi ở đây là cái gì địa phương rách nát a? Cũng đừng đi y phục của ta làm bẩn thỉu. Ta hoa hơn 10.000 mua đây. Thanh niên ngạo mạn nói ra. Mã Tố Phân nhất thời hai mắt tỏa sáng. Vừa cười vừa nói. Ta mở cửa cho ngươi. Cam đoan không thể đem y phục làm bẩn thỉu. Chung quanh thôn dân nghe đến bên này động tĩnh đều chạy ra đến. Có người hiếu kỳ hỏi. Mã Tố Phân. Tiểu tử này là ai a, mở ra nhỏ xe con đến đâu? Xem xét cũng là không nổi nhân vật a. Mã Tố Phân nhất thời đắc ý lớn tiếng nói. Đây là ta con rể siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1811 khoác lác, chung quanh thôn dân tất cả đều lộ ra hâm mộ ánh mắt. Lão Giang nhà đây là muốn phát đạt a. Trước mấy ngày vừa tới một cách mở bo che. Kẻ có tiền. Nghe nói lấy tiền cung cấp Giang Tiểu Kỳ đến trường. Bây giờ lại tìm một cách đi bơ. Mơ. Vinh. Con rể. Cái này Giang gia có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Sát vách hàng xóm cảm thán nói. Lại một cái bác gái thì là có chút khó chịu nói ra. Cái này tốt. Mã Tố Phân đuôi ước gì vỉnh đến bầu trời cũng không. Bình thường có chút lông gà vỏ tỏi sự tình đều không đủ nàng khoe khoang. Hiện tại tìm nhà triệu phú. Không được suốt ngày đến cùng chúng ta khoe khoang mọi người, ngươi một lời ta một câu. Trong thôn một chút thì náo nhiệt lên. Giang Tiểu Kỳ trong nhà. Mã Tố Phân cùng Sông Tiểu Thành vô cùng nịnh nọt cho Đinh Hải rót nước. Nhường chỗ ngồi. Cúi đầu cúi người thần thái còn kém trực tiếp cho Đinh Hải quỳ xuống. Tiểu Đinh A. Ngươi không ngại A-di gọi như vậy, ngươi đi cách này ghế ta vừa lau cho ngươi xong. Sạch sẽ. Ngươi ngồi đi. Mã Tố Phân cười rạng rỡ nói với Đinh Hải. Nói xong trực tiếp dùng chính mình ôm tay áo lại tại cái kia trên ghế trà trà. Bảo đảm ghế là sạch sẽ. Bất quá Đinh Hải lại là hoàn toàn không lĩnh tình. Khinh thường nhìn một chút cái kia ghế cùng Mã Tố Phân ôm tay áo. Căn bản không có dự định ngồi tự động. Mã Tố Phân thoáng có chút xấu hổ. Nhưng đối với nàng loại này ra mặt dày người mà nói lập tức liền không thèm để ý. Tiếp tục cười hỏi. Tiểu Đinh A. A-di còn không biết nhà ngươi là làm cái gì đây. Liền biết nhà ngươi là làm ăn lớn. Nâng lên nhà mình sinh ý. Đinh Hải thần sắc kia liền càng ngạo khí. Vỉnh lên khóe miệng nói khoác nói. Nhà ta sinh ý vậy nhưng lớn. Mở là chuỗi siêu thị. Toàn bộ Trung Giang tỉnh đều có chúng ta nhà siêu thị. Năm nay đang định bố cuộc cả nước toàn tỉnh đều có a quá lợi hại. Mã Tố Phân nghe đều hưng phấn. Có thể đem siêu thị mở khắp toàn tỉnh. Còn muốn chạy đến cả nước. Vậy cũng quá không nổi. Chính mình nữ nhi đây cũng là gả vào hào môn a. Nàng cũng có thể theo thăng chức rất nhanh a. Bất quá Mã Tố Phân không biết tình huống thực tế cùng Đinh Hải nói có chút sai lệch. Đinh Hải nhà đúng là mở chuỗi siêu thị. Bất quá cái này cái gọi là siêu thị cũng không phải đại hình siêu thị. Cũng là ven đường cửa hàng giá rẻ. Một cửa tiệm 450 bình. Mà Đinh Hải trong miệng toàn tỉnh. Thực nhà hắn hết thảy chỉ có 7 nhà cửa hàng. Bên trong 5 nhà tại Giang Lăng thành phố. 3 nhà khác tại hắn 3 tòa thành thị. Đến Đinh Hải trong miệng liền thành mở khắp toàn tỉnh. Tỷ phu ngươi uống nước. Sông Tiểu Thành lúc này cũng đổ nước nóng qua để lấy lòng nói với Đinh Hải. Đinh Hải có chút bất mãn hỏi. Người đâu, các ngươi để ta hôm nay tới. Người còn không tại lập tức liền trở về. Tiểu Đinh, ngươi ngồi trước một lát. Đừng nóng vội a. Mã Tố Phân sợ cái này nhà Triệu Phú bay đi, tranh thủ thời gian trấn an nói. Mấy người đang nói chuyện. Bên ngoài viện trên đường nhỏ. Bơ. Mơ. Vinh. Sáu lái qua. Bởi vì phía trước ngừng lại một chiếc bơ. Mơ. Vinh. Năm thắt. Cho nên xe mở không qua. Giang Tiểu Kỳ nói với tài xế. Sư phụ cảm ơn ngươi. Ngươi trở về đi. Phía trước chính là ta nhà. Tài xế suy nghĩ một chút, Chu Trung dặn dò hắn muốn nhìn lấy Giang Tiểu Kỳ về nhà. Xác nhận không có chuyện gì tại. Sau đó chần chờ nói ra. Giang Tiểu Thư. Ta đưa ngài đi vào đi. Giang Tiểu Kỳ sợ tài xế đi vào chuyện phiền toái quá nhiều. Sau đó nói với tài xế. Không dùng sư phụ. Ta đều đến nhà không có chuyện. Ngài đi về trước đi. Vậy thì tốt, ta nhìn ngài đi vào. Tài xế suy nghĩ một chút đều đã đưa đến cửa nhà, nhìn lấy Giang Tiểu Kỳ về nhà cũng liền không sao. Sau đó Giang Tiểu Kỳ chính mình xuống xe về nhà. Tài xế một mực nhìn lấy Giang Tiểu Kỳ tiến cửa sân. Cảm thấy đây thì không có gì sự tình. Sau đó lái xe trở về Tiểu Tùng thôn. Giang Tiểu Kỳ mới vừa vào cửa. Mã Tố Phân có một chút thì nhảy lên tới. Trên mặt đều muốn vui vẻ nở hoa. Lôi kéo Giang Tiểu Kỳ liền hướng Đinh Hải bên người đi. Nữ nhi ngoan a, ngươi xem như trở về, ngươi không về nữa mẹ đều gấp chết. Giang Tiểu Kỳ nghi hoặc nhìn một chút trong phòng mặt mũi tràn đầy ngạo khí Đinh Hải. Không hiểu hỏi. Mẹ! Ngươi vội vã gọi ta trở về có chuyện gì a? Mã Tố Phân mặt mũi tràn đầy thần bí nói ra. Công việc tốt. Mẹ cho ngươi tìm đối tượng. Trong nhà có thể sự tình làm ăn lớn. Ngươi có thể đến nắm lấy cho thật chắc cơ hội. Đừng cho mẹ ngươi ta mất mặt. Chúng ta một nhà nửa đời sau đều trông cậy vào ngươi. Mẹ! Ngươi nói cái gì đó? Giang Tiểu Kỳ nhất thời mắt trợn tròn. Chính mình cách này mẹ lại cho nàng tìm người bạn trai trở về. Đinh Hải nhìn thấy Giang Tiểu Kỳ trong nháy mắt. Nhất thời thì tim đập thình thịch. Làm sao đều không nghĩ tới. Cái này ổ gà vậy mà thật có thể sinh ra một cái kim phượng hoàng. Nguyên bản hắn cũng không muốn tiếp cái này việc. Nhưng vì tiền hắn đáp ứng. Đối phương cho hắn 2 triệu. Để hắn mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn đều muốn đem Giang Tiểu Kỳ cho cưới. Trước đó là vì tiền, bây giờ thấy Giang Tiểu Kỳ bản thân, hắn thật sự là động, chủ yếu là nửa người dưới động. Nhà ta là mở chuỗi siêu thị, đến nhà ta là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, ăn được mặc ở tốt. Đinh Hải đi đến Giang Tiểu Kỳ trước người, mặt mũi tràn đầy đắc ý khoe khoang nói. Giang Tiểu Kỳ sững sờ một chút. Cái này người cũng quá tự luyến a mẹ. Ta bây giờ còn đang đến trường. Không muốn tìm bạn trai. Giang Tiểu Kỳ nói với mẫu thân. Mẫu thân vừa cười vừa nói, đúng a, không có để ngươi tìm bạn trai a. Là muốn để ngươi gả cho hắn. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1812 cưỡng ép thành hôn cái gì mẹ. Ngươi muốn để ta gả cho hắn, ta liền hắn là ai cũng không biết. Giang Tiểu Kỳ thật sự là im lặng. Chính mình cái này mẫu thân thật sự là chơi càng lúc càng lớn a. Vốn là Giang Tiểu Kỳ cho là có Chu Trung. Mẫu thân mình sẽ không lại làm loạn. Thật không nghĩ đến vẫn là giống như trước đây. Mẹ, ta sẽ không gả cho hắn. Giang Tiểu Kỳ vô cùng kiên định nói ra. Nếu là lúc trước, Giang Tiểu Kỳ có thể sẽ bất lực, không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng bây giờ Giang Tiểu Kỳ đã là Giang Lăng Đại học học sinh. Nàng có cuộc đời mình quý tích. Sẽ không lại bị ép tại đi làm chính mình không muốn làm sự tình. Đinh Hải nhìn thấy Giang Tiểu Kỳ vậy mà không nguyện ý gả cho mình. Tâm lý vô cùng không cao hứng. Giang Tiểu Kỳ lại trong mắt của hắn cũng chính là lớn lên xinh đẹp. Trong nhà đều nghèo thành dạng này còn đựng thanh cao gì, mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói ra. Ngươi bây giờ không gả cho ta. Về sau ngươi khóc xin cũng không tìm tới ta tốt như vậy điều kiện. Nhìn tới cửa bơ. Mơ. Vinh. Năm sao thì các ngươi dạng này. cả một đời đều ngồi không một hồi trước tốt như vậy xe a. Mã Tố Phân tranh thủ thời gian lại một bên phụ họa nói: đúng vậy a Tiểu Kỳ, ngươi gả cho Tiểu Đinh, sau này đó chính là xe của ngươi, ngươi muốn làm sao ngồi thì làm sao ngồi. Giang Tiểu Kỳ cảm thấy cái này Đinh Hải đặc biệt ấu trĩ, mở miệng nói ra: mẹ, ngươi muốn không có khác sự tình ta thì hồi trường học, ngày mai còn phải đi học đây. Nói Giang Tiểu Kỳ quay người muốn đi, nhưng lúc này Đinh Hải một phát bắt được Giang Tiểu Kỳ cổ tay. Ngươi làm gì? Giang Tiểu Kỳ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối Đinh Hải chất vấn. Đinh Hải nắm lấy Giang Tiểu Kỳ, lạnh giọng nói với Mã Tố Phân: làm gì? Lấy tiền hiện tại muốn quyệt nợ sao? Chúng ta trước đó nói thế nào? Muốn là lấy sự tình được không, ngươi gấp đôi bồi ta đúng hay không? Mã Tố Phân dọa sợ: bồi thường gấp đôi cái kia chính là 200.000 a. Nhà các nàng nào có nhiều tiền như vậy a? Tranh thủ thời gian bồi, vừa cười vừa nói: Tiểu Đinh a, đừng có gấp, ta đều đáp ứng. Chuyện này không phải do nàng, a di cho ngươi làm chủ. Từ giờ trở đi nàng cũng là thê tử ngươi, ngươi chính là trượng phu nàng. Hiện tại ngươi thì cho nàng mang về nhà đi thôi. Đinh Hải nghe xong lời này nhất thời cao hứng, nắm lấy Giang Tiểu Kỳ thì đi ra ngoài. Giang Tiểu Kỳ dọa sợ, không ngừng giãy giụa: ngươi thả ta ra, không phải vậy ta báo động mẹ. Ngươi đến cùng thu hắn nhiều tiền a? Ngươi còn muốn bán ta lần thứ hai sao? Sông Tiểu Thành ở một bên trực tiếp đẩy Giang Tiểu Kỳ thì đi ra ngoài, trong miệng lạnh giọng nói ra: tỷ, ngươi tại sao như vậy đâu? Cha mẹ dễ dàng à? Để ngươi giúp đỡ chia sẻ điểm trong nhà sự tình cứ như vậy khó, chẳng lẽ ngươi muốn xem chúng ta người một nhà chết đói sao? Tranh thủ thời gian cùng tỷ phu đi về nhà đi. Chỉ là Đinh Hải một người, Giang Tiểu Kỳ thì không tránh thoát, huống chi còn có Sông Tiểu Thành ở một bên giúp đỡ. Giang Tiểu Kỳ vừa giãy giụa đều vô dụng, trực tiếp bị kéo vào xe mơ vinh bên trong. Tỷ, ngươi hãy thành thật điểm, chớ lộn xộn, hôm nay ngươi nói cái gì đều phải gả cho tỷ phu của ta. Sông Tiểu Thành đem Giang Tiểu Kỳ ấm trong xe nói ra. Mã Tố Phân lúc này cũng cùng đi ra, đối với nhi tử dặn dò: Tiểu Thành, ngươi liền theo tỷ phu ngươi cùng đi chứ, đem ngươi tỷ cùng tỷ phu ngươi đưa về nhà. Được rồi, yên tâm đi mẹ. Sông Tiểu Thành hưng phấn nói ra: chỉ cần có Đinh Hải như thế một người có tiền tỷ phu, hắn về sau ngày tốt nhưng là đến. Đinh Hải lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, chỉ cần đem Giang Tiểu Kỳ mang về nhà, tối nay cái này tiểu mỹ nhân thì là người khác. Sau khi lên xe trực tiếp phát động xe chạy về Giang Lăng thành phố. Đường cao tốc phía trên, mơ vinh 6 chạy như bay. Tài xế đưa xong Giang Tiểu Kỳ sau muốn trở về Tiểu Tùng thôn. Theo Giang Tiểu Kỳ nhà lái về Tiểu Tùng thôn trên đường phải dùng gần 3 giờ thời gian. Lúc này tài xế điện thoại vang lên, tài xế một bên nghiêm túc nhìn đường, một bên nghe điện thoại. Ui lão bà, có chuyện gì sao? Ta ngay tại đường cao tốc phía trên đây. Đối diện tài xế thê tử ngữ khí lo lắng nói ra: lão công ngươi ở chỗ nào vậy? Chúng ta nữ nhi phát sốt 38 độ nhiều, ngươi có thể hay không xin phép nghỉ trở về một chuyến? Nghe nói nữ nhi phát sốt 38 độ, tài xế nhất thời gấp, vội vàng nói: tốt, ngươi mau dẫn lấy nữ nhi đi bệnh viện. Ta vừa vặn sắp đến Giang Lăng, ta cái này cho lãnh đạo gọi điện thoại xin phép nghỉ. Nói xong tài xế cúp điện thoại, sau đó tranh thủ thời gian cho quản lý gọi điện thoại, đem chính mình nữ nhi phát sốt sự tình nói một chút. Quản lý hỏi: ngươi đem Giang tiểu thư đưa về nhà sao? Tài xế trả lời: đưa về nhà, bất quá phía trước có xe cản trở, ta không có đưa nàng vào nhà, là trên xe nhìn lấy nàng vào nhà. U, V, Quy, Quy, mơ tốt, cái kia cho ngươi thả 2 ngày nghỉ, bồi bồi nữ nhi đi. Quản lý nói. Tạ tạ quản lý, tài xế vô cùng cảm kích, nói ra. Quản lý sau khi để điện thoại xuống đi vào Chu Trung gian phòng. Lúc này Chu Trung đang cùng Hàn Lệ nghiên cứu kiến thiết nông nghiệp huấn luyện trường học sự tình đâu. quản lý đi tới cung kính nói ra. Chu Tổng, Giang tiểu thư đã đưa về nhà. Tốt, biết. Chu Trung gật đầu nói. Quản lý vừa muốn đi, do dự một chút lại bổ sung. Chu Tổng, tài xế nói bởi vì giao lộ có xe cản trở, hắn cũng không có đưa Giang tiểu thư về đến trong nhà. Chỉ là trên xe nhìn lấy Giang tiểu thư bình an vào trong nhà, không có theo lấy vào nhà, cũng không biết Giang tiểu kỳ bị gọi về nhà làm cái gì sao. Chu Trung nhất thời nhíu mày hỏi. Vâng, quản lý đáp. Tâm lý có chút tâm thần bất định, không biết Chu Trung có thể hay không nổi giận. Chút chuyện nhỏ như vậy nhi đều không làm tốt. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1813 tìm người được, ngươi đi xuống trước đi. Chu Trung nói với quản lý. Quản lý đi về sau, Chu Trung càng nghĩ càng thấy đến là lạ. Cái kia Mã Tố Phân thật sự là một quả bom hẹn giờ a. Không thể nói cái gì thời điểm thì náo ra một ít chuyện tới. Chắc là không có chuyện gì đâu, Hàn Lệ cũng có chút bận tâm hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, khó mà nói, ta cho Tiểu Kỳ gọi điện thoại đi. Nói Chu Trung lấy điện thoại di động ra cho Giang Tiểu Kỳ gọi điện thoại, muốn hỏi một chút trong nhà có chuyện gì hay không. Xe bơ, mơ, vinh. Phía trên, Giang Tiểu Kỳ bị sông Tiểu Thành nhìn lấy. Căn bản là chạy không. Trên xe cao tốc một đường lái về phía Giang Lăng thành phố. Giang Tiểu Kỳ thật sợ hãi. Đúng lúc này điện thoại di động kêu. Giang Tiểu Kỳ tranh thủ thời gian cầm điện thoại. Thấy là Chu Trung gọi điện thoại tới, thật sự là cảm động. Lập tức nghe. Chu đại ca không qua sông Tiểu Kỳ vừa nói một tiếng Chu đại ca. Sông Tiểu Thành ở bên cạnh một tay lấy điện thoại di động đoạt lấy đi. Trực tiếp cho cúp máy. Trả lại tắt máy. Tỷ, hôm nay thế nhưng là ngươi ngày vui, điện thoại di động ta trước hết không thu. Sông Tiểu Thành mặt mũi tràn đầy đùa cười nói. Sông Tiểu Thành, ngươi đưa di động trả lại cho ta. Giang Tiểu Kỳ cuống cuồng. Điện thoại di động thế nhưng là nàng sau cùng cây cỏ cứu mạng. Điện thoại di động muốn là cũng bị lấy đi, nàng làm sao bây giờ ạ? Sông Tiểu Thành một bộ gian cười nói. Tỷ, ngươi cũng đừng giãy giụa. Vô dụng. Tối nay nói cái gì ngươi đều đến gả cho tỷ phu của ta. Để ngươi nửa đời sau hạnh phúc đều dựa vào ngươi. Giang Tiểu Kỳ giận hỏng. Nàng làm sao lại có như thế một cách mẹ cùng để đâu. Một bên khác, Chu Trung điện thoại vừa kết nối, nghe được đối diện Giang Tiểu Kỳ gọi hắn một tiếng. Sau đó điện thoại liền bị cúp máy. Tiếp lấy lại đánh cũng là tắt máy. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống. Xem ra quả nhiên là ra chuyện à. Thế nào, Hàn Lệ ở một bên gặp Chu Trung sắc mặt nhìn không tốt, cũng là lo lắng hỏi. Ra chuyện, Giang Tiểu Kỳ điện thoại bị người dập đoạn, hiện tại tắt máy. Chu Trung nói ra. Gọi người đi qua nhìn một cách đi. Hàn Lệ nói ra. Chu Trung nói thẳng. Ta đi qua đi. Khoảng cách quá xa để cho người khác đi vừa về chậm trễ thời gian. Ta trực tiếp đi qua so sánh nhanh. Nói Chu Trung rời đi vườn trái cây. Lái xe thẳng đến Giang Tiểu Kỳ nhà. Chu Trung đem xe mở nhanh chóng. Căn bản không quản trên đường cao tốc đo nhanh. Một đường bão táp đến 200 bước. Cơ hồ tiết kiệm một nửa thời gian. Chỉ dùng hơn một giờ thì tới chỗ. Theo trên đường cao tốc sau khi xuống tới, Chu Trung trực tiếp đem xe vẫn đến một bên. Bên này đường không dễ đi. Lái xe ngược lại sẽ chậm. Chu Trung trực tiếp một đường phi nước đại đến Giang Tiểu Kỳ nhà. Bành Chu Trung trực tiếp đem cửa đem phá ra. Phòng đối diện chính là Mỹ Mã Tố Phân hỏi. Giang Tiểu Kỳ người đâu? Mã Tố Phân giật mình. Kém chút đem bệnh tim dọa cho đi ra. Gặm thư võng tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Gặm thư võng đại đường mũ xanh vương trời ơi. Chu Trung ngươi hù chết ta. Làm sao ngươi tới? Mã Tố Phân ánh mắt quay tiếp. Nghĩ đến đối sách. Ta hỏi ngươi Giang Tiểu Kỳ người đâu? Chu Trung trầm giọng hỏi. Mã Tố Phân biết nếu để cho Chu Trung tìm tới Giang Tiểu Kỳ, vậy chuyện này thì xong. Hắn nhất định phải ngăn chặn Chu Trung. Các loại bên kia gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó coi như Chu Trung đi qua hết thảy cũng liền đều muộn. Tiểu Chu, ngươi đừng có gấp a. Tiểu Kỳ không có chuyện. Đó là ta bảo bối nữ nhi, ta có thể làm cho nàng có chuyện gì à? Mã Tố Phân vừa cười vừa nói. Chu Trung thật giận, trực tiếp một phát bắt được Mã Tố Phân, trầm giọng hỏi: ta đang hỏi ngươi một lần, Giang Tiểu Kỳ người đâu? Ta mặc kệ ngươi để cho nàng làm cái gì đi, ta hiện tại chỉ muốn biết nàng vị trí, mau nói. Mã Tố Phân bị Chu Trung ánh mắt dọa sợ, cũng không biết làm sao, đã cảm thấy não tử trống rỗng, thốt ra: ta đem nàng lấy chồng đi Giang Lăng. Tên khốn kiếp Chu Trung giận hỏng, cái này đến cùng phải hay không? Mẹ a, lại đem chính mình nữ nhi bán hai hồi. Chu Trung lại xem xét trên giường ngồi Giang Đại Mạnh, càng là giận không chỗ phát tiết. Ngươi đến cùng phải hay không Giang Tiểu Kỳ? Cha có ngươi như thế làm cha à? Nhìn đến nữ nhi bị bán hai lần, ngươi đều mặc kệ? Chu Trung đối Giang Đại Mạnh chất vấn. Giang Đại Mạnh khúm núm nói ra: đối phương ra điều kiện rất tốt, Tiểu Kỳ gả đi không thiệt thòi, là hưởng phúc. Vậy các ngươi cũng mặc kệ Giang Tiểu Kỳ chính mình có nguyện ý hay không sao? Chu Trung tức giận hỏi. Mã Tố Phân nhất thời đến lực lượng nói ra: nàng một đứa bé biết cái gì? Ta làm mẹ có thể hại nàng sao? Hiện tại trong xã hội này họ có làm được cái gì? Có tiền mới là trọng yếu. Ta là vì nàng tốt. Ta nói Chu Trung, ngươi có ý tứ gì à? Ta trước đó muốn đem nữ nhi giao cho ngươi, ngươi không đáp ứng à? Ngươi không muốn ta nữ nhi? Nữ nhi của ta còn không thể gả cho người khác, bị Giang Tiểu Kỳ có thể gả cho người khác. Nhưng tiền đề nhất định phải là bản thân nàng nguyện ý. Nàng nếu là không nguyện ý, người nào cũng đừng hòng ép buộc nàng. Chu Trung sắc mặt âm trầm hung ác vừa nói. Mã Tố Phân nghĩ đến Chu Trung vừa mới ánh mắt có chút sợ hãi, nhưng là không chịu thua, đắc ý nói ra: vậy cũng muộn, đoán chừng lại chờ một lúc gạo sống thì gạo nấu thành cơm. Đáng chết! Chu Trung đẩy ra Mã Tố Phân, xoay người chạy. Giang Tiểu Kỳ đã bị mang đi có một đoạn thời gian, đoán chừng cũng nhanh đến Giang Lăng thành phố. Muốn là lại không tranh thủ thời gian tìm tới Giang Tiểu Kỳ, gạo sống coi như thật gạo nấu thành cơm. Cho ta hỏi một chút người tài xế kia, hắn đưa Giang Tiểu Kỳ về nhà thời điểm giao lộ chặn lấy là xe gì? Chu Trung một bên hướng trên xe chạy, một bên cho vườn trái cây quản lý đánh điện thoại hỏi. Quản lý lập tức gọi cho tài xế, rất nhanh cho Chu Trung trả lời điện thoại nói ra: Chu Tổng, là một chiếc mơ Vinh 5. Tài xế có chạy máy ghi âm, bảng số xe là bên trong A55B55. Chu Trung cúp điện thoại, lập tức gọi cho Lưu Chấn Bằng trực tiếp ra lệnh: Lưu Chấn Bằng, tra cho ta một chiếc xe bảng số vì bên trong A55B55B Mơ Vinh 5 thắt. Cần phải vừa phía dưới thông tây cao tốc siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1814. Ngươi đây là phạm tội, tìm tới sau cần muốn bắt sao? Lưu Chấn Bằng biết Chu Trung có thể gọi điện thoại tới để hắn tìm mục tiêu, vậy khẳng định là phi thường trọng yếu mục tiêu. Sau đó mở miệng hỏi. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt phẫn nộ, lạnh giọng nói ra: không dùng, tìm tới mục tiêu đừng cho mục tiêu biến mất là đủ. Minh bạch! Lưu Chấn Bằng lập tức cho cấp dưới ra lệnh. Trong lúc nhất thời toàn bộ Giang Lăng thành phố hệ thống công an đều công việc lu bù lên. Đinh Hải còn hoàn toàn không biết, hắn hiện tại đã bị chỉnh cái Giang Lăng thành phố công an cho truy nã. Lúc này hắn đã lái xe trở lại từ nhà tiểu khu. Giang Tiểu Kỳ nhìn lấy bên ngoài liên hợp biệt thự, nhất thời hoảng. Hiện tại lại không nghĩ biện pháp đào thoát, các loại bị mang tiến gian phòng bên trong thì càng không có cơ hội. Sông Tiểu Thành, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Các ngươi là tại phạm tội, là bắt cóc, là phải ngồi tù. Giang Tiểu Kỳ sắc mặt nghiêm túc đối Sông Tiểu Thành nói ra. Sông Tiểu Thành mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra: tỷ ngươi hù dọa ai vậy? Ngươi là tỷ ta, ta đây không phải phạm tội, lại nói đem ngươi lấy chồng là mẹ đồng ý, cảnh sát còn quản được trong nhà của ta sự tình? Ta không đồng ý cũng là phạm tội, mà lại ta cũng không có cùng hắn làm giấy hôn thú, đoạn hôn nhân này cũng là vi phạm, ta có thể đi cáo hắn bắt cóc. Sông Tiểu Thành, ngươi chính là đồng lõa. Giang Tiểu Kỳ nghiêm túc đối đệ khiển trách. Không qua sông Tiểu Thành hoàn toàn không xem ra gì. Bĩu môi nói ra. Cảnh sát làm sao quản nhà chúng ta sự tình. Ngươi thì đừng tại đây hù dọa ta. Ngươi cho rằng ta hiện tại vẫn là nhỏ hài a? Tiểu Thành, giúp ta đem ngươi tỉ mang trong phòng đi. Đinh Hải cũng lưu một cách tâm nhãn. Để sông Tiểu Thành đem Giang Tiểu Kỳ mang vào phòng. Dạng này thì không có quan hệ gì với hắn. Về sau muốn thật có chuyện gì, hoàn toàn có thể nói là Giang gia chính mình đem người đưa tới. Nhất định phải đem nữ nhi gả cho hắn. Đinh Hải mở cửa phòng, hai người dắt lấy Giang Tiểu Kỳ tiến biệt thự liền hướng gian phòng của mình đi. Đinh Hải nhà tại Giang Lăng không tính là cái gì nhà giàu. Nhiều lắm là xem như trung sản gia đình. Cái này liên hợp biệt thự chỉ có 2 tầng. Thực tế diện tích không đến 200 mét vuông. Có 4 cái phòng ngủ. Lầu 2 là Đinh Hải phụ mẫu phòng ngủ. Đinh Hải phòng ngủ tại lầu 1. Đinh Hải cùng sông Tiểu Thành nhanh chóng đem Giang Tiểu Kỳ mang vào gian phòng của mình. Sau đó chăm chú đem cửa khóa lại. Lúc này trên lầu Đinh Hải phụ mẫu nghe được động tĩnh. Trên lầu hỏi. Tiểu Hải a, làm sao trở về muộn như vậy? Đinh Hải sợ phụ mẫu xuống tới nghe được trong phòng Giang Tiểu Kỳ thanh âm sẽ hỏi hắn. Sau đó tranh thủ thời gian chạy lên lầu nói với phụ mẫu. Cha mẹ, ta mang bằng hữu trở về chơi. À, đối ngươi vừa lúc trở về nhìn đi ra bên ngoài khắp nơi đều là gặm thư võng tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Gặm thư võng cảnh sát sao lầu 2 tiểu trong phòng khách, Đinh Hải phụ thân con trai Phẩm Siêu để điện thoại di động xuống hỏi. Cảnh sát không thấy được a, làm sao? Đinh Hải sững sờ một chút, không hiểu hỏi. Ngươi xem một chút, không biết. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, Mixo Blog phía trên phát nhỏ video, khắp nơi đều là xe cảnh sát. Con trai Phẩm Siêu chỉ điện thoại di động nói ra. Lúc này Đinh Hải mẫu thân nói ra. Vừa mới ta và cha ngươi còn lo lắng cho ngươi tới. Vừa muốn điện thoại cho ngươi để ngươi về nhà sớm. Ta không sao, cha mẹ ta đi xuống trước. Đinh Hải không có đem đường lên xe cảnh sát coi là gì. Hắn vừa mới nhìn một chút. Nhỏ video phía trên hình ảnh xác thực thẳng rung động. Khắp nơi đều là xe cảnh sát. Đoán chừng là bắt cái gì giết người đào phạm đi. Dù sao cùng hắn cũng không có quan hệ. Nói Đinh Hải thì vội vã đi xuống lầu trong phòng nhưng còn có một đại mỹ nữ chờ lấy hắn đây. Đinh Hải trở về phòng. Giang Tiểu Kỳ đứng tại cửa gian phòng. Sông Tiểu Thành tựu chắn ở trước cửa. Cũng là không cho Giang Tiểu Kỳ ra ngoài. Sông Tiểu Thành, ngươi bây giờ để cho ta đi còn kịp. Bằng không về sau ta sẽ không bao giờ lại nhận ngươi cái này để Giang Tiểu Kỳ tức giận đối Sông Tiểu Thành nói ra. Sông Tiểu Thành cười hì hì nói ra, không có chuyện, ta có tỷ phu là được. Ngươi Giang Tiểu Kỳ thật sự là bị chính mình cái này để tức chết. Đinh Hải ánh mắt không ngừng hướng Giang Tiểu Kỳ trên thân quét. Tâm lý đã kích động không được. Vội vàng sao động đối sông Tiểu Thành nói ra. Được cái này không có ngươi sự tình. Ngươi nhanh đi về đi. Sông Tiểu Thành trên mặt cũng là xấu cười rộ lên. Biết đến đón lấy hai người muốn làm gì. Nịnh nọt nói ra. Được. Tỷ phu vậy ta đi trước. Sẽ không quấy rầy ngươi cùng ta tỷ công việc tốt a. Chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Nói sông Tiểu Thành mở cửa liền đi. Sông Tiểu Thành ngươi tên hỗn đàn. Giang Tiểu Kỳ khí nghiến răng nghiến lợi. Đinh Hải một mặt tà cười nói. Được thân ái. Hiện trong phòng chỉ còn lại chúng ta hai cái. Hôm nay thế nhưng là chúng ta đêm đồng phòng hoa chúc a. Ngươi đem ta thả. Hôm nay sự tình ta có thể coi như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Nếu như ngươi dám đụng ta, ngươi xuống tràng sẽ rất thảm. Giang Tiểu Kỳ sợ hãi lui lại mấy bước. Đối Đinh Hải cảnh cáo nói. Ha ha. Ngươi nói ta xuống tràng hội thảm nói đùa cái gì. Ngươi khác cách nào hốt du để ngươi bộ kia lừa phỉnh ta. Tuy nhiên hai ta không có lĩnh chứng. Nhưng cha mẹ ngươi đều đồng ý. Tiền biếu cũng thu. Cái này tại nông thôn cũng là chính quy kết hôn quá trình. Căn bản không tạo thành phạm tội. Lại nói xã hội bây giờ nhận tiền. thì các ngươi bọn này nhà quê đi cục công an người ta môn đều không cho các ngươi tiến. Lại còn uy hiếp ta. Chung quanh đây một mảnh sở cảnh sát. Cách nào ta không biết người siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1815 bị vây quanh Đinh Hải càng nói càng ra vẻ. Căn bản là không có đem Giang Tiểu Kỳ những thứ này nông dân nhìn ở trong mắt. Với hắn mà nói hai người địa vị ngày đêm khác biệt. Ngay tại Đinh Hải dự định đối Giang Tiểu Kỳ động thủ lúc. Trên lầu Đinh Hải phụ mẫu vội vã chạy xuống. Đinh Hải mẫu thân còn chạy đến ngoài cửa phòng hô Đinh Hải. Tiểu Hải à, ngươi mau ra đây. Đinh Hải có chút tức giận, chính mình đang muốn làm công việc tốt đâu, cha mẹ đây là làm gì à. Ngươi tốt nhất thành thành thật thật trong phòng ở lại. Dám loạn động về sao không có ngươi ngày sống dễ chịu. Đinh Hải hung hăng uy hiếp Giang Tiểu Kỳ. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Mẹ, làm sao? Đinh Hải không kiên nhẫn hỏi. Cha ngươi nhìn đến chúng ta bên ngoài ngừng một đống lớn xe cảnh sát. Đinh Hải mẫu thân thần sắc có chút kinh hoàng nói ra. Ngừng xe cảnh sát làm gì? Đinh Hải trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút. Đuổi theo sát lấy chạy tới cửa. Theo cửa cửa sổ nhỏ nhìn ra phía ngoài. Cái này không nhìn không biết. Xem xét giật mình a. Thì gặp cửa nhà mình bên ngoài trên đường nhỏ. Ngừng lại lít nha lít nhít hơn 30 chiếc xe cảnh sát. Có xe con. Xe tải. Sợ. Lại còn có ghi lấy đặc công xe buýt. Cái này một xe lên đến đường bao nhiêu đặc công cha. Làm sao đến nhiều như vậy? Cảnh sát Đinh Hải chân có chút mềm. Những thứ này xe cảnh sát chỉ dừng ở nhà hắn ngoài cửa. Nhìn điệu bộ này thì là hướng về phía nhà hắn đến a. Con trai Phẩm Siêu cũng là nhíu mày có chút hoảng hốt nói ra. Ta làm sao biết? Tiểu Hải, có phải hay không là ngươi ở bên ngoài gây tai họa? Con trai Phẩm Siêu đột nhiên nhìn về phía nhi tử quát hỏi. Tục ngữ nói có tật giật mình. Đinh Hải bị phụ thân hỏi lên như vậy, nhất thời ấp úng nói không ra lời. Thật là ngươi gây tai họa, ngươi cái thằng nhãi con. Ngươi làm gì giết người? Con trai Phẩm Siêu tâm lý hơi hồi hộp một chút. Cảm giác trời cũng sắp sụt. Chính mình nhi tử muốn là giết người vậy nhưng làm sao xử lý á? Hắn chỉ như vậy một cách nhi tử a. Đinh Hải tranh thủ thời gian lắc đầu giải thích nói, ta không giết người, ta chính là mang nữ nhân trở về. Không đến mức đến nhiều như vậy cảnh sát a. Là mẹ của nàng muốn đem nữ nhi gả cho ta. Cái gì nữ nhân ngươi mang về nhà? Đến Đinh Hải mẫu thân ở một bên kinh ngạc hỏi. Đến lúc này Đinh Hải cũng không gạt được, sau đó chi tiết đem sự tình nói một lần. Cha mẹ, thật sự là cha mẹ của nàng đồng ý đem nữ nhi gả cho ta. Ta liền tiền biếu đều đưa xong. Cũng là đệ đệ của nàng đem nàng mang đến. Ta đây không phải phạm tội a? Lại nói, nhà các nàng đừng đề cập nhiều nghèo, cũng là nhà quê, sao có thể tìm đến nhiều như vậy cảnh sát a? Đinh Hải mặt mũi tràn đầy oan uổng giải thích nói. Nhà các nàng thật sự là gặm thư võng tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Gặm thư võng thiết huyết song binh nông thôn con trai Phẩm Siêu mặc dù không nói được là đại lão bản. Nhưng là có thể mở bảy nhà siêu thị. Cũng coi là tại phố phường phía trên sờ soạng lần mò người từng chảy. Rất nhanh liền chấn định lại. Trầm giọng hỏi. Đinh Hải hết sức chăm chú gật đầu nói. Thật, ta đi qua nhà nàng. Mẹ của nàng cũng là một cái ái mộ hư vinh nông thôn phụ nữ. Ba nàng nhìn lấy cũng là cái phế vật. Căn bản nhất câu nói đều không nói. Không cần phải a. Vì một nữ nhân làm sao đến nhiều như vậy cảnh sát? Con trai Phẩm Siêu có chút nghĩ không thông. Đối vợ mình nói ra. Ngươi đi đem cô nương kia mang ra, ta hỏi một chút. Được. Đinh Hải mẫu thân đi vào Đinh Hải gian phòng, đi vào về sau quả nhiên thấy trong phòng cô nương, hai mắt tỏa sáng. Khoan hãy nói cô nương này lớn lên thật là dễ nhìn. So với cái kia trên tivi ngôi sao xinh đẹp hơn đâu. Bất quá Đinh Hải mẫu thân tâm lý bắt đầu hoài nghi. Như thế xinh đẹp cô nương thật sự là nông thôn dân quê cô nương. Ngươi đừng sợ. Ta là Đinh Hải mẹ. Chúng ta đi ra trò chuyện. Đinh Hải mẫu thân vẻ mặt tươi cười nói với Giang Tiểu Kỳ. Giang Tiểu Kỳ có chút cảnh giác đi tới. Đối Đinh Hải mẫu thân nói ra. A Di, ngươi thả ta rời đi đi. Ta là bị ép buộc đi tới nơi này. Đinh Hải mẫu thân trong lòng cũng là thở dài. Đối Giang Tiểu Kỳ an ủi. Cô nương chúng ta ra ngoài. Có chuyện gì đều tốt nói. Hai người tới trong phòng khách. Lúc này con trai Phẩm Siêu còn đang quan sát bên ngoài cảnh sát. Nhìn thấy những cảnh sát kia đều ngồi ở trong xe cũng không có xuống tới. Cũng không có bước kế tiếp hành động. Tâm lý thở phào. Cầu nguyện những cảnh sát này mục tiêu không phải nhà bọn hắn. Cô nương đây là Đinh Hải ba hắn. Đinh Hải mẫu thân đối Giang Tiểu Kỳ giới thiệu nói. Thúc thúc ngươi tốt. Giang Tiểu Kỳ nhìn thấy Đinh Hải phụ mẫu tựa hồ cũng không phải loại kia hung thần áp sát người. Thần sắc cũng không có trước đó khẩn trương như vậy. Con trai Phẩm Siêu nhìn đến Giang Tiểu Kỳ cũng cảm thấy rất kinh diễm. Bận biểu nhiệt tình chào mời nói. Cô nương mau mời ngồi. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Giang Tiểu Kỳ nhìn xem một bên Đinh Hải. Cố ý ngồi hơi xa một chút. Đối Đinh Hải phụ mẫu nói ra. Thúc thúc A-di. Ta cùng Đinh Hải không biết. Đều là mẹ ta thấy tiền sáng mắt thu hắn tiền. Các ngươi thả ta rời đi đi. Ta nhất định đem tiền trả lại các ngươi. Con trai Phẩm Siêu đối Giang Tiểu Kỳ hỏi. Cô nương. Chuyện này nhà chúng ta Tiểu Hải làm cũng không đúng. Ngươi yên tâm đi. Có chúng ta tại hắn không thể làm loạn. Thúc hỏi ngươi một câu. Nhà ngươi có thân thích làm cảnh sát sao? Giang Tiểu Kỳ không biết con trai Phẩm Siêu vì cái gì hỏi như vậy. Lắc đầu nói ra. Không có. Cái kia có thân thích là làm quan sao? Con trai Phẩm Siêu khẩn trương hỏi. Giang Tiểu Kỳ yêu nguyên lắc đầu nói cũng không có. Con trai Phẩm Siêu lúc này mới thở phào. Bất quá vẫn là cảm thấy không yên lòng. Chỉ bên ngoài đối Giang Tiểu Kỳ hỏi. Cô nương. Ngươi vừa mới báo động sao? Ngươi biết bên ngoài những cảnh sát này là chuyện gì xảy ra sao? Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1816 dọa sợ. Giang Tiểu Kỳ nghi hoặc đi đến bên cửa sổ nhìn một chút. Nhất thời cũng là giật mình. Bên ngoài xe cảnh sát quá nhiều. Cứ như vậy mất một lúc lại có hơn 10 chiếc xe cảnh sát lái qua. Giống như đem cái này cái cọc nhà vây. Ta không có báo động a. Ta điện thoại di động đều bị để ta cướp đi. Giang Tiểu Kỳ một mặt mờ mịt nói ra. Đinh Hải cách này yên tâm. Thở phào nói ra. Ta liền nói à. Những cảnh sát này căn bản cũng không phải là tới tìm chúng ta. Ngạc nhiên. Thì vì một nữ nhân cảnh sát hội đồng can qua lớn như vậy. Ngươi im miệng con trai Phẩm Siêu quát lớn Đinh Hải một tiếng. Tâm lý sinh khí. Chính mình làm sao lại sinh như thế một cách không an phận nhi tử đây. Lúc này bên ngoài ra một cỗ bo che. Tại một đám trong xe cảnh sát cái này bo che vô cùng dễ thấy. Đinh Hải mẫu thân vẫn đứng tại bên cửa sổ đâu. Nhất thời nhìn đến cái này bo che. Hoảng sợ nói. Các ngươi nhanh tới xem một chút. Đến một cỗ bo che. Không biết là làm gì. Nhất thời mấy người đều bốn phía quan sát. Giang Tiểu Kỳ nhìn nói cái này bo che trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nàng biết đây là hàn lệ xe. Nhất định là Chu đại ca tới cứu nàng. Ngươi biết xe này con trai Phẩm Siêu phát hiện Giang Tiểu Kỳ thần sắc biến hóa. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút hỏi. Lúc này Chu Trung xuống xe. Chung quanh mấy chục chiếc xe cảnh sát phía trên cảnh sát cũng ào ào xuống xe. Lưu Chấn Bằng tại mấy tên cảnh sát cùng đi vào Chu Trung trước mặt. Kính một cách tiêu chuẩn quân lễ. Chu tiên sinh. Mục tiêu xe cổ cũng là gia đình này. Chúng ta đã cùng bất động sản xác nhận qua. Cũng xem xét giám sát. Người trên xe đều tiến căn phòng này. Mà lại tuyệt đối còn ở bên trong cũng không có đi ra. Lưu Chấn Bằng. Chỉ một chút sau lưng nhà cung kính nói với Chu Trung. Chu Trung sắc mặt che lấp gật gật đầu, mở miệng nói ra cùng ta đi vào. Vâng, Lưu Chấn Bằng nhất thời khoát tay chặn lại, nhất thời một tiểu đội cảnh sát thì xông đi lên gõ cửa. Phanh phanh phanh, công an phá án, xin mở cửa, phối hóa cảnh sát đi vào trước cửa đập cửa phòng hô. Đinh Hải một nhà nhất thời mắt trợn tròn, hiện tại bọn hắn xác nhận cảnh sát này cũng là tìm bọn hắn. Mở cửa đi. Mấy cái người biết lúc này thời điểm không mở cửa cũng vô dụng. Nhiều như vậy cảnh sát nói hướng liền có thể xông tới. Đến lúc đó bọn họ xuống tràng chỉ có thể thảm hại hơn. Răng rắc cửa phòng mở ra, hơn 10 tên cảnh sát xông tới trực tiếp đem Đinh Hải mấy người cho vây quanh. Cảnh sát đồng chí, nhà chúng ta đều là hợp pháp công dân à? Các ngươi làm cái gì vậy? Con trai Phẩm Siêu còn ôm lấy một chút hy vọng mở miệng hỏi. Chu Trung cùng Lưu Chấn Bằng cất bước đi tiến gian phòng, con trai Phẩm Siêu càng thêm mắt trợn tròn. Lưu cục trưởng con trai Phẩm Siêu không biết Lưu Chấn Bằng, nhưng ở truyền hình trong tin tức luôn có thể nhìn đến a. Cục công an gặm thư võng tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Gặm thư võng trường học tuyệt phẩm áp chủ bài lớn lên đều tự thân lên môn. Cái này cần là nhiều đại sự a tiểu kỳ. Ngươi không sao chứ? Chu Trung sau khi đi vào liếc một chút nhìn nói Giang Tiểu Kỳ. Lúc này mới yên tâm lại. Chu đại ca Giang Tiểu Kỳ nhìn nói Chu Trung cũng giống là nhìn đến thân nhân trực tiếp xông lên đến ôm lấy Chu Trung. Con trai Phẩm Siêu hoàng sợ kém chút nước tiểu. Vừa mới hắn nhìn đến Lưu Chấn Bằng cho Chu Trung cúi chào. Biết người trẻ tuổi này thân phận khẳng định không đơn giản a. Nguyên lai like những người này thật là hướng về phía Giang Tiểu Kỳ đến. Cái này Giang Tiểu Kỳ đến cùng là thân phận gì a? Chính mình nhi tử liền thứ đại nhân vật này cũng dám bắt. Đây không phải tìm đường chết sao? Tốt, đừng sợ, không có việc gì. Chu Trung vỗ nhẹ nhẹ lấy Giang Tiểu Kỳ bả vai trấn an nói. Giang Tiểu Kỳ đỏ mắt gật gật đầu, vui vẻ vừa cười vừa nói, ta liền biết Chu đại ca nhất định trở lại cứu ta. Chu Trung nghe nói như thế cười rộ lên, sau đó nhìn về phía Đinh Hải người một nhà, ánh mắt lóe lên một vệt phẫn nộ. Con trai Phẩm Siêu dọa sợ, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thật xin lỗi đều là ta hỗn đản này nhi tử gây hàng. Thằng nhãi con, ngươi còn không tranh thủ thời gian tới quỳ xuống? Con trai Phẩm Siêu phẫn nộ đối Đinh Hải mắng. Đinh Hải cũng mắt trợn tròn. Trong mắt hắn Giang Tiểu Kỳ cũng là một cái nông thôn tiểu cô nương. Chơi cũng liền chơi. Thật không nghĩ đến vậy mà gây lớn như vậy họa. Công an cục trưởng đều cho kinh động a. Không liên quan ta chuyện con a, là ba mẹ nàng đáp ứng đem nữ nhi gả cho ta à. Đinh Hải nói hiện tại còn ôm lấy một chút hy vọng đâu, cái kia chính là Giang Tiểu Kỳ phụ mẫu cho phép. Ngươi bây giờ dính líu bắt cóc. Tại người trong cuộc không tình nguyện tình huống dưới. Cưỡng ép đem người mang về nhà, ngươi cho rằng đây không phải phạm pháp sao? Lưu Chấn Bằng trầm giọng đối Đinh Hải quát lớn. Đinh Hải cách này hoảng. Vội vàng nói. Không phải ta mang nàng trở về. Là đệ đệ của nàng Sông Tiểu Thành. Hắn vừa mới vừa đi. Ngươi nói là hắn sao đã bị chúng ta bắt đến? Lưu Chấn Bằng lạnh giọng nói ra. Tiếp theo liền thấy hai tên cảnh sát giống như là mang lấy chó chết một dạng đem Sông Tiểu Thành cho không đi ra. Này lại Sông Tiểu Thành đã toàn thân bất lực. Hoàng sợ nước tiểu. Vừa mới hắn vừa ra biệt thự. Thì bị một đám đặc công dùng thương chỉ. Lại thêm bên cạnh mười mấy chiếc cảnh sát. Hắn ở trường học mỗi ngày cùng người đánh nhau. Bừa bãi. Có thể cách nào gặp qua cái này đại trận thế a? Thật sự là dọa cho xấu. Tỷ cứu ta a. Nhanh cứu ta a. Ta không muốn chết. Ô ô ô Sông Tiểu Thành nhìn đến tỷ tỷ mình. Nhất thời tựa như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Khóc đối tỷ tỷ cầu cứu lên. Chu Trung nhìn đến Sông Tiểu Thành tựu tức giận. Làm sao có dạng này để liền tỷ tỷ mình đều hại. Yên tâm, ngươi không chết. Nhiều lắm là cũng là tại trong lao bị điểm tội. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Lưu Chấn Bằng trực tiếp vung tay lên nói ra, đem Sông Tiểu Thành cùng Đinh Hải mang đi. Nói nhìn về phía con trai Phẩm Siêu hai người nói. Các ngươi hai cái cũng trở về đi làm cách ghi chép siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1817. Muội muội muốn là bọn họ cũng tham dự vào sự kiện lần này bên trong. Cùng nhau xử lý Mạc Lưu Chấn Bằng lại đối bên người cảnh sát sẵn dò một câu. Thực lời nói này rất có ám chỉ tính. Cái này hoàn toàn thì nhìn Chu Trung đối kết quả xử lý hài lòng hay không. Nếu như Chu Trung rất tức giận. Cái kia bằng vào lấy Đinh Hải đem người mang về nhà. Mà Đinh Hải phụ mẫu đều lại trong nhà điểm này. Liền có thể nhận định Đinh Hải phụ mẫu là đồng lõa. Con trai Phẩm Siêu cùng Đinh Hải mẫu thân đều dọa sợ. Con trai Phẩm Siêu tranh thủ thời gian đối Giang Tiểu Kỳ cầu đạo. cô nương, phiền phức ngài cùng mấy vị lãnh đạo nói một câu a. Chúng ta thật không biết a. Đúng vậy a cô nương, ngài giúp đỡ nói một chút mời đi. Đinh Hải mẫu thân cũng hoàn toàn hoảng, hốc mắt mang theo nước mắt cầu đạo. Giang Tiểu Kỳ vốn là tâm địa thì thiện lương, nhìn đến hai người xin giúp đỡ ánh mắt nói với Chu Trung: Chu đại ca, những thứ này cùng thúc thúc a di đều không có quan hệ. Bọn họ cũng là sau biết ta bị Đinh Hải mang đến, cũng không có làm gì ta. Nói xong Giang Tiểu Kỳ do dự một chút còn nói thêm: Còn có Chu đại ca, cũng đừng bắt phu biển đi. Nói đến đây hết thảy cũng đều cùng ta mẹ có quan hệ. Cái này giống như không chỉ là mẹ ngươi sự tình. Chu Trung sắc mặt âm trầm nhìn về phía Đinh Hải, mở miệng hỏi: Là ai để ngươi làm như vậy à? Làm sao ngươi biết? Đinh Hải bất quá chỉ là một cái trong nhà có một chút món tiền nhỏ giàu đệ nhị, lúc này tạo nên bị trước mắt đại trận chiến dọa sợ. Chu Trung hỏi lên như vậy, không có chút nào phòng bị liền đem tình hình thực tế để lộ ra tới. Chu Trung cười lạnh một tiếng: Thì cái này ít còn cho người khác làm thương súng đây. Nói đi, là ai để ngươi làm như vậy? Chu Trung lần nữa đối Đinh Hải hỏi. Đinh Hải hiện tại là thật sợ. Riêng là Lưu Chấn Bằng vung tay lên, hai tên mang theo khăn trùm đầu, tay cầm súng tự động đặc công đi tới, một trái một phải đứng sau lưng hắn. Đinh Hải nhìn qua pháp chế tiết mục A, những cái kia tử hình phạm nhân bị mang đến hành hình lúc đều có dạng này mang theo khăn trùm đầu đặc công trông coi, kéo căng lấy tâm tình rốt cuộc vỡ đi. Hoa đại ca đừng giết ta, ta sai, là có người cho ta tiền để ta làm như vậy. Đinh Hải khóc cầu xin tha thứ. Người nào? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Ta cũng không biết, bất quá ta có số điện thoại hắn. Đinh Hải lo lắng nói ra. Cho ta. Chu Trung theo Đinh Hải cái kia muốn đến số điện thoại, sau đó nói với Lưu Chấn Bằng: Lưu cục trưởng, gia hỏa này giao cho ngươi xử lý. Cha mẹ của hắn đã cùng chuyện này không có quan hệ, cũng không cần truy cứu. Tốt Chu tiên sinh, ta sẽ xử lý tốt. Lưu Chấn Bằng vô cùng cung kính đáp ứng nói. Gặm thư võng tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Gặm thư võng trùng sinh chi tinh không mỗi bự con trai phẩm siêu cùng Đinh Hải mẫu thân nhất thời thở phào. Bọn họ muốn là lại bên ngoài còn có thể nghĩ biện pháp chiếu cố Đinh Hải. Muốn là bọn hắn một nhà ba miệng đều bị bắt, vậy bọn hắn nhà nhưng là triệt để xong. Cảm ơn ngài Chu tiên sinh, Lưu cục trưởng. Con trai phẩm siêu hai vợ chồng tranh thủ thời gian đối Chu Trung cùng Lưu Chấn Bằng nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn chính các ngươi đi. Không có phạm phải sai lầm lớn, Chu Trung lạnh giọng nói với hai người. Sau đó mang theo Giang Tiểu Kỳ lên xe. Tỷ đừng đi a. Cứu ta a tỷ. Sông Tiểu Thành ở một bên kêu khóc cầu cứu. Giang Tiểu Kỳ muốn quay đầu, bất quá bị Chu Trung cho kéo lên xe. Nha đầu này tâm địa quá mềm. Chu đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu a? Giang Tiểu Kỳ đối Chu Trung hỏi. Đưa ngươi hồi trường học. Ta đánh giá quá thấp mẹ ngươi tham lam. Vốn cho rằng cho nàng một sớ ngon ngọt, có thể làm cho nàng về sau an phận điểm, không nghĩ tới làm trầm trọng thêm. Tiểu Kỳ, ngươi không thể lại như thế mềm yếu đi xuống. Ngươi đối tốt với bọn họ không phải lại giúp bọn hắn, mà chính là lại hại bọn họ. Một ngày nào đó hội ù thành sai lầm lớn. Chu Trung ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói với Giang Tiểu Kỳ. Giang Tiểu Kỳ nước mắt rưng rưng hỏi: Chu đại ca, vậy ta nên làm cái gì? Chu Trung nghiêm túc nói ra: Muốn để ngươi mẹ như thế người già thực, vậy thì nhất định phải đến làm cho nàng tránh thức biết sợ. Tiểu Kỳ, bắt đầu từ ngày mai ngươi khác ở học sinh túc xá. Ta nhớ được Chu giáo sư trong trường học có một bộ biệt thự, ngươi đi ở cách kia. Ta sẽ an bài cho ngươi xe, bảo mẫu, bảo tiêu, lại cho ngươi một chương thẻ đen. Ngươi có thể tùy tiện hoa. Bắt đầu từ ngày mai ngươi không phải từ nông thôn đi tới Giang Tiểu Kỳ. Ngươi là ta Chu Trung muội muội, ta Chu Trung muội muội liền không thể như vậy keo kiệt. Ngươi thân phận địa vị cũng không giống nhau a Chu đại ca. Như vậy không tốt đâu. Giang Tiểu Kỳ mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Thật bị chấn kinh. Chu Trung nghiêm túc nói. Không có gì không tốt. Ngươi như bây giờ mẹ ngươi hội một mực đánh ngươi chủ ý. Bởi vì nàng cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Ngươi chỉ có để cho nàng cảm giác được các ngươi khoảng cách đã xa không thể chạm. Nàng mới có thể tránh thức bắt đầu e ngại ngươi. Không còn dám đánh ngươi chủ ý. Có thể nàng dù sao cũng là mẹ ta a. Giang Tiểu Kỳ có vẻ khó xử. Chu Trung lắc đầu cười khổ nói. Tiểu Kỳ. Muốn không phải ngươi chính miệng nói cho ta biết đó là ngươi mẹ. Ta thật hoài nghi là mẹ kế. Coi như mẹ kế cũng làm không được nàng làm những chuyện kia a. Hiện tại sông Tiểu Thành bị bắt. Ngươi thăng chức rất nhanh. Để cho nàng biết cái gì gọi là không chỗ nương tựa. Thật tốt để cho nàng ghi nhớ thật lâu. Ngươi đây cũng là đang giúp nàng. Đợi nàng về sau minh bạch đạo lý này. Ngươi vẫn là có thể thật tốt hiếu thuận bọn họ. Giang Tiểu Kỳ nghe Chu Trung lời nói trầm mặt xuống. Suy nghĩ thật lâu. Tựa hồ tại vẫn tưởng đúng và sai. Lợi và hại. Cuối cùng Giang Tiểu Kỳ gật đầu đáp ứng nói. Tốt. Chu đại ca. Ta. Nghe ngươi bất quá có kiện sự tình ta muốn cầu ngươi giúp đỡ. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1818 hợp đồng làm tay chân là để ngươi sự tình. Chu Trung cười hỏi. Giang Tiểu Kỳ một mặt kinh ngạc biểu lộ. Chu đại ca làm sao ngươi biết? Chu Trung cười rộ lên. Giang Tiểu Kỳ cũng là thiện lương như vậy. Mặc kệ cái gì thời điểm đều tại vì người khác suy nghĩ. Hiện tại sông Tiểu Thành bị bắt. Trong nội tâm nàng khẳng định sẽ nghĩ đến sông Tiểu Thành A. Chu Trung nghiêm mặt nói ra. Tiểu Kỳ. Sông Tiểu Thành cũng phải thật tốt giáo dục một chút. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không hại hắn. Để hắn thụ chút khổ. Đều là vì hắn về sau tốt. Không phải vậy hắn một mực như thế tùy hứng làm bậy đi xuống. Sớm muộn cũng sẽ đúc thành sai lầm lớn. Cái kia thời điểm hết thảy đều muộn. Lần này hắn có thể ép buộc ngươi. Lần sau là hắn có thể ép buộc hắn cô nương. Giang Tiểu Kỳ cảm thấy Chu Trung nói đúng. Sau đó gật đầu nói tốt. Vậy liền phiền phức Chu đại ca. Cùng ta còn khách khí làm gì. Về sau ngươi chính là muội muội ta. Gọi ta ca là được. Chu Trung vừa cười vừa nói. Giang Tiểu Kỳ tiểu nha đầu này vẫn là rất nhận người ta thích. Ca Giang Tiểu Kỳ có chút xấu hổ kêu một tiếng. Chu Trung nhất thời nhích miệng cười rộ lên. Đem Giang Tiểu Kỳ đưa về tới trường học. Nhìn lấy Giang Tiểu Kỳ tiến túc xá. Chu Trung cho Chu giáo sư gọi điện thoại. Nói xuống cái kia căn biệt thự sự tình. Thân là Giang Lăng Đại học phó hiệu trưởng. Chu giáo sư đãi ngộ tự nhiên là không cần phải nói. Tại Giang Lăng Đại học giáo viên khu sinh hoạt đằng sau có một bộ mang viện tử biệt thự. Tuy nhiên kiểu dáng rất xa. Diện tích cũng chỉ có hơn 100 bình. Nhưng dầu gì cũng là độc môn độc viện. Chu giáo sư nghe xong là Chu Trung gọi điện thoại tới. Nhất thời dứt khoát đáp ứng. Để Chu Trung nói cho Giang Tiểu Kỳ ngày mai đi cái kia lấy chìa khóa là được. Tiếp lấy Chu Trung lại cho Quách Giao gọi điện thoại. Để cho nàng cái kia hàng một số bảo tiêu cùng bảo mẫu cho Giang Tiểu Kỳ. Quách Giao bản thân thì có bảo tiêu cùng bảo mẫu. Cũng có chuyên môn tư nhân trợ lý xử lý những chuyện này. Cho nên để cho nàng giúp đỡ giải quyết không thể thích hợp hơn. Làm xong đây hết thảy. Chu Trung đem vừa mới Đinh Hải cho hắn cái kia điện thoại dãy số điều ra đến. Phát cho Lưu Chấn Bằng. Để hắn tra một chút cái này số điện thoại chủ nhân. Chờ một lúc Lưu Chấn Bằng đánh tới. Nói với Chu Trung. Chu tiên sinh. Ta tra một chút cái này số điện thoại chủ nhân là Từ Tiến. Kim Lăng Trung tâm mua sắm tổng giám đốc. Kỳ quái. Kim Lăng Trung tâm mua sắm tại Giang Lăng là cửa hàng lớn A. Hắn một cái cửa hàng quản lý làm sao làm chuyện này đâu. Chu Trung nghe xong là Kim Lăng Trung tâm mua sắm quản lý. Cái kia không cần phải nói cũng biết là ai làm. Sau đó cúp điện thoại. Tốt ta biết. Chu Trung lái xe thẳng đến Kim Lăng Trung tâm mua sắm. Tới chỗ lướt về đằng sau qua phía dưới khu buôn bán. Tiến về trên lầu khu làm việc. Tiên sinh xin hỏi ngài tìm ai tiếp tân công tác nhân viên nhìn thấy Chu Trung đi vào trong, lập tức tới ngay hỏi. Gặm thư võng tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. cẩm thư võng điên cuồng thiên đường ta tìm Lý Minh Bác. Chu Trung không ngừng bước tiếp tục đi. Tiên sinh ngài có hẹn trước không? Nơi này ngươi không thể xông loạn. Công tác nhân viên gặp Chu Trung nhanh chóng đi vào bên trong, tranh thủ thời gian ngăn cản. Thế nhưng là nàng căn bản là ngăn không được Chu Trung. Bên này tình huống rất nhanh hấp dẫn nhân viên khác đều chạy tới. Chu Trung trực tiếp đẩy ra đám người, nhìn đến bên trong tổng giám đốc văn phòng, biết Lý Minh Bác tại đây nhất định là tại tổng giám đốc trong văn phòng. Sau đó trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Trong phòng Lý Minh Bác quả nhiên tại, Từ Tiến cũng tại. Nhìn thấy Chu Trung tiến đến, Từ Tiến biến sắc, quát lớn: "Chu Trung, ai để ngươi tiến đến?" Lý Minh Bác thì là cười ha hả nói ra: "Chu tổng a, ngươi đến làm sao cũng không chào hỏi?" Chu Trung băng lãnh ánh mắt quét mắt một vòng Từ Tiến, lạnh giọng hỏi: "Ngươi để Đinh Hải làm loại kia bị ổi chuyện hạ lưu, có hỏi ta qua sao?" Từ Tiến nghe nói như thế nhất thời tâm hỏng, thần sắc bối rối nói ra: "Sự tình gì? Ngươi nói cái gì đó?" Chu Trung cũng lười cùng hắn làm trò bí hiểm, nhìn về phía Lý Minh Bác cười lạnh nói: "Ta còn tưởng rằng Lý tổng là cái gì cao nhân đi, kết quả cũng chơi loại này trẻ con trò xiếc." Đinh Hải sự tình bị Chu Trung nói toạc, Lý Minh Bác không có chút nào xấu hổ cùng bối rối, thần thái tự nhiên nói ra: "Chu tổng a, thực trên cái thế giới này không có bằng hữu cùng địch nhân, chỉ có lợi ích. Thực ngươi không tìm đến ta, ta cũng muốn đi tìm ngươi đây. Ngồi xuống tâm sự như thế nào?" Chu Trung không biết lão hồ ly này muốn làm gì, bất quá tuyệt đối không có công việc tốt. Chu Trung cười lạnh tại Lý Minh Bác đối diện ngồi xuống. Lý Minh Bác phất phất tay, nhất thời những công việc kia nhân viên đều rời đi. "Chu tổng, chúng ta trước đó ký tên một phần hợp đồng, ngươi còn nhớ rõ sao?" Lý Minh Bác cười hỏi. Đến lần trước Lý Minh Bác liền lấy hợp đồng này sự tình cho Hàn gia làm đầu danh trạng, phải dùng hợp đồng này hố Chu Trung. "Lần trước chúng ta ký tên hợp đồng cũng không có trong thực tế cho, chỉ là một phần mục đích hợp tác hợp đồng. Ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ loại quan hệ này còn có thể tiếp tục hợp tác đi xuống sao?" Chu Trung cười lạnh hỏi. Lý Minh Bác cười tủm tỉm nói ra: "Chu tổng tuổi trẻ khí thịnh, không muốn như thế hành động theo cảm tính. Lúc trước chúng ta trên hợp đồng ký tên muốn tiến hành hợp tác, Chu tổng sẽ ở Đại Thương tập đoàn trong thương trường thiết lập Long Tuyền tiểu cửa hàng. Trái với điều ước nhưng là muốn có tiền bồi thường hợp đồng. Lại nói chúng ta Đại Thương tập đoàn là trong nước lớn nhất tổng hợp trung tâm mua sắm, hợp tác với chúng ta mới phù hợp Chu tổng ngươi lợi ích ạ." "Nếu như ta không hợp tác đâu?" Chu Trung lạnh giọng hỏi. Lý Minh Bác sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, giống như cười mà không phải cười xuất ra hợp đồng nói ra: "Chu tổng, chúng ta cái này có thể viết đâu? Chúng ta phần này hợp đồng hợp tác giá trị cao đạt 1 tỷ. Ngươi muốn là trái với điều ước, phải bồi thường gấp đôi. Cái kia chính là 2 tỷ siêu cấp tầm bảo nghi." 63 chương 1819 có một cái ý nghĩ. Chu Trung căn bản không nhớ rõ trên hợp đồng có đầu này. Cầm qua hợp đồng xem xét, tại hợp đồng ở giữa nhất gặp số lượng từ dày đặc vị trí, quả nhiên có như thế một việc nhỏ chữ, bình thường người căn bản là nhìn không thấy. Lúc trước ký tên hợp đồng thời điểm Chu Trung cũng không thèm để ý Lý Minh Bác động tay chân, cho nên cũng không sao cả kiểm tra. Không nghĩ tới Lý Minh Bác khi đó liền đã động tay chân à. "Nói như vậy ta phải tại Đại Thương tập đoàn trung tâm mua sắm mở Long Tuyền tiểu cửa hàng?" Chu Trung hỏi. "Không sai, nhất định phải mở cửa hàng." Lý Minh Bác mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, tâm lý đã vui vẻ nở hoa. Long Tuyền tiểu cửa hàng vừa mở, hắn Đại Thương tập đoàn thì càng lửa. Chu Trung muốn là trái với điều ước, cái kia cũng không tệ. Hắn có thể lấy không 2 tỷ tiền bồi thường hợp đồng, làm sao đều là hắn kiếm lời. Chu Trung nhìn một chút hợp đồng, phía trên chút rất rõ ràng. Chu Trung muốn tại Đại Thương tập đoàn dưới cờ trung tâm mua sắm mở 10 nhà Long Tuyền tiểu cửa hàng, mà Đại Thương tập đoàn muốn vô điều kiện cung cấp mở cửa hàng sân bãi. Chu Trung nhưng tại Đại Thương tập đoàn tất cả trong thương trường tùy ý lựa chọn cửa hàng vị trí. Chu Trung nhích miệng lên một vệt nụ cười, đối Lý Minh Bác hỏi. Lý Tổng, nếu như cái này cửa hàng mở, có phải hay không cái này cửa hàng bên trong mọi chuyện đều do ta nói tính toán? Lý Minh Bác ước gì Chu Trung mở cửa hàng đâu. Dạng này lợi ích của hắn hồi lâu dài hơn, cũng sẽ càng lớn. Chu Trung hỏi như vậy, hắn coi là Chu Trung là đồng ý cùng hắn tiếp tục hợp tác. Sau đó vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu là mở Long Tuyền tiểu cửa hàng, cửa hàng nội sự tình toàn quyền do xung quanh tổng phụ trách, cái kia thanh đầu này tăng thêm đi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Lý Minh Bác cũng không do dự, trực tiếp khiến người ta đem đầu này thêm tại phụ ra điều khoản phía trên. Chu Trung nhìn thấy điều kiện tăng thêm, sau đó vừa cười vừa nói, được, cái này cửa hàng ta mở, Lý Tổng cho ta tuyển 10 nhà các ngươi trung tâm mua sắm đi, ta muốn trước cửa chính tốt nhất vị trí kia. Không có hỏi sách, Chu Tổng quả nhiên là người thông minh, hy vọng chúng ta sau này hợp tác vui vẻ. Mà lại ta cũng hy vọng chúng ta hợp tác không ngừng dừng lại tại Long Tuyền tiểu phía trên. Lý Minh Bác tâm lý vô cùng mừng rỡ. Cái này tốt, có Long Tuyền tiểu cửa hàng, mọi người hội chen chúc lấy đến bọn họ trung tâm mua sắm mua đồ. Chu Trung theo Lý Minh Bác cái kia sau khi ra ngoài lập tức cho Quách Giao gọi điện thoại. Quách Giao, các ngươi siêu thị có không có năng lực mở thành trung tâm mua sắm quy mô có thể đem đại thương tập đoàn trung tâm mua sắm so đi xuống loại kia? Chu Trung đi thẳng vào vấn đề hỏi. Quách Giao sững sờ một chút, không có minh bạch Chu Trung là có ý gì, ngưng trọng nói ra. Đại thương tập đoàn tại trung tâm mua sắm lĩnh vực dốc sức làm nhiều năm, chúng ta mở trung tâm mua sắm căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Ngươi đừng quản là không phải là đối thủ. Nếu như ta có biện pháp làm cho tất cả mọi người đều đi ngươi cái kia mua đồ, ngươi có thể hay không đem trung tâm mua sắm mở? Ngươi muốn là mở không ra trung tâm mua sắm, ta coi như có thể đem đại thương tập đoàn lưu lượng khách dẫn ra, cũng không có địa phương lính a. Chu Trung mở miệng nói ra. Nơ gặm thư võng tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Gặm thư võng thiếp thân điểm sủng ngươi xác định có thể đem đại thương tập đoàn trung tâm mua sắm lưu lượng khách dẫn ra? Quách Giao không xác định hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Tuyệt đối có thể, ngươi ngẫm lại xem. Có thể hay không phục chế một số đại thương tập đoàn kiếm lợi nhiều nhất cửa hàng. Bọn họ cái gì lượng tiêu thụ lớn, ngươi thì mở một dạng. Dạng này ta đem bọn hắn lưu lượng khách dẫn đi qua, bọn họ thì không kiếm tiền. Quách Giao không hổ là thương nghiệp nữ cường nhân, lập tức liền tự hỏi, nói với Chu Trung, đại thương tập đoàn trung tâm mua sắm buôn bán ngạch lớn nhất đại bộ phận cũng là đồ trang điểm. Riêng là hàng xa xỉ đồ trang điểm, kém cỏi nhất trung tâm mua sắm buôn bán tại hàng xa xỉ khối này cũng có thể có hơn 100 triệu nguyên thu nhập. Mà lại đồ trang điểm cửa hàng tương đối dễ dàng mở, chiếm diện tích nhỏ, sửa sang cũng không cần quá phức tạp. Được. Vậy ngươi tranh thủ thời gian tại các ngươi siêu thị lầu một mở cùng đại thương tập đoàn trung tâm mua sắm một dạng nhãn hiệu đồ trang điểm cửa hàng. Chu Trung nói ra. Tốt, ta cái này làm. Quách Giao đáp ứng. Quách Giao làm việc là nhanh chóng quyết đoán. Thịnh Thế tập đoàn siêu thị vốn là mang theo một bộ phận tiểu hình trung tâm mua sắm công có thể. Tỷ như siêu thị lầu một thì có số ít tiệm bán quần áo, nhà hàng, cửa hàng châu báu, trang trang phẩm cửa hàng. Chờ chút. Quách Giao lập tức lên liên hệ những cái kia nhãn hiệu lớn đồ trang điểm cửa hàng, cùng bọn hắn ký tên hiệp nghị. Từ Thịnh Thế tập đoàn bỏ vốn kiến thiết cửa hàng, mà lại không thu cố định tiền thuê, thu buôn bán ngạch 30% làm tiền thuê. Nói cách khác, nếu như ngươi cái cửa hàng này không kiếm tiền, vậy liền một phân tiền đều không thu. Những công ty này rất nhiều cùng Quách Giao cũng có giao tình. Tăng thêm Quách Giao cho điều kiện quá tốt, hoàn toàn không dùng bọn họ đầu nhập liền có thể tại cả nước mở nhiều như vậy cửa hàng, còn không thu tiền thuê. Đây là chuyện tốt a. Sau đó đều ào ào đáp ứng. Đồ trang điểm cửa hàng xác thực tương đối tốt kiến thiết. Một tuần lễ thì xây xong. Trong lúc này Thịnh Thế tập đoàn siêu thị một lần nữa khai trương. Chu Trung tại năm cái nông thôn gieo xuống rau xanh cấp tốc tiêu hướng cả nước. Trong lúc nhất thời thịnh thế tập đoàn siêu thị bốc lửa. Cái này những mỹ phẩm kia công ty thì càng cao hứng. Thịnh thế tập đoàn lớn như vậy lưu lượng khách. Hoàn toàn có thể cho bọn hắn mang đến không ít thu nhập. Lúc này Chu Trung đồ uống nhà máy một kỳ nhà xưởng cũng đắp kín. Hàn Lệ lập tức thuê đến nhân viên bắt đầu đầu tư. Nhóm đầu tiên đào mật nước trái cây cùng nước nho lên sàn. Đánh lấy Long Tuyền Tửu tập đoàn tên làm quảng cáo. Trong lúc nhất thời ho khắp cả nước. Uống qua người đều sẽ đi phong thưởng thứ hai bình. Lên sàn ngày thứ hai thì đoạn hàng đồ uống nhà máy dây chuyền sản xuất hoàn toàn thì cung cấp không lên Chu Trung. Đồ uống nhà máy nhất định phải tăng lớn đầu tư lượng. Hiện tại nhà xưởng mỗi giờ chỉ có thể sinh sản 5.000 chai nước uống. Mỗi ngày không phân ngày đêm sinh sản cũng là 120.000 bình. Thật sự là quá ít. Căn bản cũng không đầy đủ cung ứng cho một tòa thành thị tiêu thụ. Chu Trung nói với Hàn Lệ. Nhìn xem chúng ta còn có bao nhiêu tiền. Đem Tiểu Tùng thôn đất trống đều bao hết. Toàn bộ kiến thiết đồ uống nhà máy. Tốt, Hàn Lệ gật đầu đáp ứng nói. Đồ uống nhà máy bên này sự tình Chu Trung không có để ý. Hắn hiện tại đang bận mở Long Tuyền Tửu cửa hàng đâu. Đến vội vàng đem đại thương tập đoàn cái kia 10 nhà cửa hàng mở. Bằng không làm sao cho Quách Giao siêu thị dẫn lưu đây. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1821 con đường chết Long Tuyền Tửu muốn ở trong nước đại thương tập đoàn dưới cờ trung tâm mua sắm mở cửa hàng tin tức một truyền ra. Toàn bộ Hoa Quốc đều oanh động. Mà lại Long Tuyền tập đoàn đối ngoại tuyên bố. Long Tuyền Tửu ở trong nước định giá phổ thông đựng vì 50.000 tiền hoa. Dựa theo hiện tại tỷ lệ hối đoái muốn so nước ngoài giá cả tiện nghi hơn 20.000 tiền hoa. Cao cấp Long Tuyền Tửu giá bán vì 300.000 tiền hoa, so nước ngoài giá cả tiện nghi hơn 70.000 tiền hoa. Cái giá này vừa xuất ngoại bên trong muốn mua Long Tuyền Tửu mọi người thì càng cao hứng hơn. Hiện tại trong nước kinh tế tốt như vậy. Gia đình đều rất giàu có. Riêng là đại thành thị gia đình. Một phòng nhỏ liền muốn hơn 10 triệu. 50.000 khối tiền tửu vẫn có thể mua đến chân trốn một chút. Khúc mắc lúc có thể đem ra cùng thân bằng hảo hữu khoe khoang dưới. Cũng có thể đem ra tặng lễ. Đồng thời Chu Trung còn tuyên bố một cái càng tin tức tốt. Trong nước Long Tuyền thì cửa hàng mỗi ngày đều hội tổ chức may mắn rút thưởng hoạt động. Chỉ cần tại trước quầy tiến hành điện thoại di động quét mã. Liền có thể tiến hành rút thưởng. Mỗi ngày đem sẽ sinh ra hai tên may mắn khách hàng. Miễn phí thu hoạch được một bình phổ thông đựng Long Tuyền Tửu. Tin tức này có thể nói là cho đại đa số mua không nổi Long Tuyền Tửu bách tính tin mừng. Coi như không có tiền bách tính. Cũng có thể mỗi ngày đi rút thưởng. Mỗi ngày hai cái danh ngạch. Nói không chừng ngày nào vận khí tốt tửu có thể trúng phía trên một bình đây. Lý Minh Bác vốn đang sợ Chu Trung hội đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Về sau nhìn đến Chu Trung liên tiếp tuyên bố tin tức. Những tin tức này toàn bộ đều là lời tốt giảm xuống trong nước cửa hàng tiêu thụ giá cả. Tổ chức giúp thưởng miễn phí thắng Long Tuyền Tửu hoạt động. Cái này tất cả đều là lời tốt. Cứ như vậy bọn họ đại thương tập đoàn cũng sẽ có ít lời rất lớn a. Long Tuyền Tửu cửa hàng vừa mở nghiệp sẽ có ùn ùn kéo đến khách hàng chen chúc mà đến. Tại mua Long Tuyền Tửu đồng thời. Cũng nhất định sẽ mua sắm bọn họ trong trung tâm mua sắm hắn đồ. Vật. Dự đoán buôn bán mà chí ít hội gia tăng 3 đến 5 tầng. Lý Tổng, Hàn Thiếu cùng Hoàng Tổng, Lỗ Tổng đám người đã tại phòng họp đợi ngài. Lý Minh Bác xuống xe trợ lý lập tức chạy tới cung kính nói ra. Lý Minh Bác gật gật đầu đi vào phòng họp, lúc này Hàn Vũ các loại người cũng đã ở đây. Không có ý tứ để mọi người đợi lâu. Lý Minh Bác hai ngày này tâm tình đặc biệt tốt, có thể nói là xuân phong đắc ý. Hoàng Vĩ Hùng là trong mấy người sắc mặt không tốt nhất nhìn. Bởi vì bọn hắn đám người này ban đầu ở cùng một chỗ hợp tác là muốn lấy bọn họ Đại Dương Màu Xanh Lam tập đoàn làm trung tâm. Chế tạo một cái siêu Việt Long Tuyền Tửu sản phẩm. Nhưng bây giờ Lý Minh Bác vậy mà hợp tác với Chu Trung. Mở Long Tuyền Tửu cửa hàng. Địa vị hắn một chút theo hợp tác hạch tâm biến thành không quan trọng gì. Lý Minh Bác trung tâm mua sắm lửa. Hàn gia có thể đầu tư kiếm tiền. Lỗ tổng hậu cần công ty có thể gia tăng nghiệp gặm thư võng tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Gặm thư võng siêu cấp tiền xu hệ thống vụ. Thạch tổng đường trên website cũng có thể hợp tác với trung tâm mua sắm cùng một chỗ lợi nhuận. Duy chỉ có hắn cái gì lợi ích đều không kiếm được. Cho nên Hoàng Vĩ Hùng sắc mặt tự nhiên là không dễ nhìn. Được. Người đều đến đông đủ. Hàn thiếu ta muốn hỏi một chút, chúng ta trước đó hợp tác còn có vào hay không được, vẫn là nói muốn đổi hợp tác phương án? Hoàng Vĩ Hùng lập tức mở miệng đối Hàn Vũ hỏi. Hàn Vũ khóe miệng mang theo nụ cười nhìn về phía Hoàng Vĩ Hùng hỏi. Hoàng tổng chờ không nổi. Hoàng Vĩ Hùng từ trước đến nay cũng là loại kia tâm cao khí ngạo người. Cho nên lúc này đối mặt Hàn Vũ cũng không có, bởi vì hắn là người Hàn gia thì có chỗ thu liếm. Tính khí tới như cũ, ngữ khí bất mãn nói ra. Không có gì có vội hay không. Đã mọi người là muốn hợp tác. Vậy thì phải để ý một chút a. Hàn Vũ tự nhiên biết Hoàng Vĩ Hùng điểm tiểu tâm tư kia. Quay đầu nhìn về phía Lý Minh Bắc vừa cười vừa nói. Lý Tổng. Ngươi cho mọi người nói một chút đi. Lý Minh Bắc ngồi xuống một bộ trưởng bối khẩu vị nói với Hoàng Vĩ Hùng. Hoàng Tổng. Người trẻ tuổi vẫn là quá nóng này. Đã Hàn thiếu để cho ta nói. Vậy ta thì cùng mọi người nói đơn giản một số chúng ta hạng mục gần đây tiến triển. Lý Minh Bắc điều chỉnh một chút tiếp tục nói. Ta theo Hàn thiếu cái kia hiểu được. Chúng ta muốn đẩy ra sản phẩm bên trong tối tuyệt bí mật mới đã phát triển nghiên cứu thành công. Đến đón lấy Hàn gia sẽ cùng đại dương màu xanh lam tiến hành sinh sản công tác. Mấy ngày nay lỗ tổng công tác chuẩn bị cũng đều làm tốt. Chúng ta đại thương tập đoàn cùng thạch tổng online to xe. Đều hưởng thụ được cực ưu đãi hậu cần cùng chuyển phát nhanh phục vụ. Thạch tổng online to xe cũng cùng chúng ta tiến hành hợp tác. Đường trên offline đồng thời tuyên truyền cùng tiêu thụ. Những khách chú ý phản ứng phi thường tốt. Đến tại chúng ta bên này cũng không có nhàn rỗi. Ta cùng Chu Trung trước đó ký một bản hợp đồng. Chu Trung muốn tại chúng ta đại thương tập đoàn dưới cờ trung tâm mua sắm mở 10 nhà Long Tuyền tiểu cửa hàng. Nếu như trái với điều ước đem bồi thường chúng ta 2 tỷ tiền bồi thường hợp đồng. Mà chúng ta đại thương tập đoàn đem miễn phí cung cấp tốt nhất sân bãi. Mà lại không được can thiệp Long Tuyền tiểu cửa hàng kinh doanh. Ta ban đầu bản ý là muốn mượn phần này hợp đồng. Hố Chu Trung điểm tiền bồi thường hợp đồng. Bất quá không nghĩ tới Chu Trung dưới loại tình huống này còn nguyện ý cùng chúng ta tiếp tục thực hiện phần này hợp đồng. Dạng này cũng tốt. Chúng ta đại thương tập đoàn trung tâm mua sắm hội mượn Long Tuyền tiểu cửa hàng biến bốc lửa. Đây đối với chúng ta hợp tác cũng là có lợi thật lớn. Chu Trung tại chúng ta đại thương tập đoàn trung tâm mua sắm chọn lựa vị trí tốt nhất làm cửa hàng. Ta thuận tiện cũng đem hắn đối diện vị trí lưu lại. Làm cho chúng ta sản phẩm mới cửa hàng. Đến lúc đó cùng một chỗ theo có cách nhiệt độ. Chỉ cần có người mua. Nếm đến vị đạo. Ta tin tưởng nhất định sẽ bị sản phẩm chúng ta hấp dẫn tới. Đợi đến Long Tuyền tiểu cửa hàng không có tác dụng gì thời điểm. Lại trực tiếp đá một cách bay ra ngoài liền tốt. Nói đến phần sau, Lý Minh Bắc đã đắc ý cười rộ lên. Bọn họ cách này bố cục thế nhưng là một vòng lồng một vòng. Mặc kệ Chu Trung làm sao chạy. Sau cùng chỉ có một con đường chết. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1821 đối diện cũng mở nhà cửa hàng. Hoàng Vĩ Hùng nghe sườn sốt một chút. Cách này đều đi qua vài ngày. Hắn còn tưởng rằng mấy cái này lão hồ ly đã ruồng bỏ hợp tác. Bắt đầu các từ phát triển đâu. Không nghĩ tới bọn họ đã thần không biết ruồng không hay làm tốt tiền kỳ tất cả chuẩn bị. Hoàng Vĩ Hùng nhất thời thì cười rộ lên. Mấy vị lão tổng tốc độ thật đúng là nhanh a. Hàn thiếu. Đã các ngươi đã đem bí phương nghiên cứu tốt. Vậy ngày mai chúng ta liền có thể hồi nhà máy rượu. Trực tiếp làm ra thành phẩm đến. Bao trang cái gì ta cái này đều đã thiết kế tốt. Tùy thời đều có thể lên sàn tiêu thụ. Hoàng Vĩ Hùng không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Đối Lý Tổng, ta nghe nói Thịnh Thế tập đoàn gần nhất tại phục chế các ngươi trung tâm mua sắm đồ trang. Điểm nhãn hiểu theo ta được biết đồ trang điểm tiêu thụ ngạch tại các ngươi trung tâm mua sắm chiếm rất là cao. bọn họ đây là muốn đoạt ngươi sinh ý a. Mà lại gần nhất thịnh thế tập đoàn lưu lượng khách rất lớn. Thạch tổng lúc này sắc mặt lo lắng nói ra. Lý Minh Bác nghe nói như thế cười rộ lên. Mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Yên tâm đi. Quách Giao tiểu ni tử kia là mình tìm đường chết. Muốn nói tại siêu thị lĩnh vực ta không phải đối thủ của hắn. Nhưng ở trung tâm mua sắm lĩnh vực nàng còn nổn đâu. Coi là phục chế ta đồ trang điểm nhãn hiệu liền có thể có buôn bán ngạch, cái này có thể không chỉ là nhãn hiệu sự tình. Bên trong môn đảo nhiều nữa đâu. Đồng dạng nhãn hiệu ta liền có thể để khách hàng đến chúng ta đại thương tập đoàn mua. Mà sẽ không đi bọn họ thịnh thế tập đoàn mua. Gặp Lý Minh Bác tràn đầy tự tin, mọi người cũng liền không tải bận tâm về hắn. Được. Cái kia hết thảy đều dựa theo kế hoạch làm việc. Một cách nho nhỏ Chu Trung cũng dám cùng ta Hàn gia đối nghịch. Không biết tự lượng sức mình. Cũng không nhìn một chút hắn là cái gì. Hàn Vũ một mặt ngạo mạn đứng người lên, mang theo một đám thủ hạ rời đi phòng họp. Chu Trung những ngày này vẫn luôn bận rộn nữa lấy Long Tuyền tiểu cửa hàng sự tình. Hắn tại Kim Lăng trung tâm mua sắm chọn một vị trí tốt nhất. Ngay tại trung tâm mua sắm cửa lớn bên cạnh. Cửa hàng diện tích phi thường lớn. Chia làm nội ngoại hai cửa. Trong siêu thị câu đối hai bên cánh cửa lấy là trong thương trường đỉnh. Có thể dung nạp rất nhiều người. Cửa phía ngoài đối với trung tâm mua sắm bên ngoài quảng trường. Nếu như quản lý thỏa đáng lời nói có thể đồng thời dung nạp mấy ngàn người. Hôm nay trung tâm mua sắm quản lý vừa cho Chu Trung gọi qua điện thoại. Nói cửa hàng sửa sang đã hoàn thành. Để Chu Trung tới nghiệm thu một chút. Chu Trung đem xe dừng ở trung tâm mua sắm cửa ven đường. Sau đó xuống xe đi vào trung tâm mua sắm. Chu Tổng ngài đến. Chúng ta vừa mới đã đối cửa hàng tiến hành nghiệm thu. Thi công mới công trình chất lượng rất cao. Không có rõ ràng vấn đề. Cửa hàng quản lý là Chu Trung tự mình thuê, là người một nhà, nhìn thấy Chu Trung đến mặt mũi tràn đầy vui vẻ nghênh tới. Chu Trung gật gật đầu, đánh giá chung quanh một chút. Tuy nhiên trung tâm mua sắm chỉ có một tầng, nhưng là diện tích lớn a. Dựa theo xung quanh gặm thư võng tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Gặm thư võng siêu cấp giải trí anh hùng bên trong yêu cầu. Trong tiệm quầy chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là hướng về phía trong siêu thị môn. Cái quầy này là bán tiểu. Một cái khác quầy là hướng về phía trung tâm mua sắm ngoại môn. Cái quầy này là dùng đến làm hoạt động rút thưởng. Long Tuyền tiểu giá cả dù sao vẫn là cao. Có thể tới mua rượu ship hàng người vẫn là chiếm số ít. Có trong thương trường đình cái kia bao lớn địa phương đủ. Mà đến ship hàng rút thưởng người khẳng định là người đông tấp nập. Dù sao có cơ hội miễn phí đạt được Long Tuyền tửu. Cho nên nhất định muốn đem đại quảng trường lưu cho những người này ship hàng. Rất tốt. Buổi tối ngày mai theo Âu Thủy Quốc vẫn đến nhóm đầu tiên tửu liền sẽ đến. Đến lúc đó ngươi an bài thật kỹ người tiếp thu một chút. Nhất định muốn đem nhà kho trông giữ tốt. Chu Trung đối cửa hàng quản lý dặn dò. Quản lý hết sức chăm chú nói ra. Chu Tổng ngài yên tâm. Chúng ta thuê mướn tối cao cấp bảo an đoàn đội. Nhất định bảo đảm tiểu phẩm an toàn. Phải biết Long Tuyền tiểu giá cả thế nhưng là không ít. Những rượu này phẩm giá trị đều nhanh đuổi lên một cái cửa hàng châu báu. Bảo an khẳng định là muốn có. Chu Trung đi một vòng. Đi đến đối với trong siêu thị bộ cửa bên cạnh nhìn một chút. Bên ngoài đại trung đình rất không tệ. Vừa muốn trở về thời điểm đột nhiên phát hiện đối diện một cửa tiệm cũng đang sửa chữa. Chu Trung nhíu mày. Kêu lên cửa hàng quản lý hỏi. Đối diện là cái gì cửa hàng ta nhớ được lần trước tới chọn vị trí thời điểm. Đối với mặt hẳn là ba nhà quốc tế nổi danh đồ trang điểm công ty A. Tiêu thụ vô cùng nóng này. Làm sao sửa sang đổi thành một nhà cửa hàng quản lý cũng là nghi hoặc nói ra. Ta cũng không rõ ràng. Tiệm chúng ta sửa sang hai ngày sau tiệm này thì sửa sang. Cái kia ba nhà quốc tế nổi danh đồ trang điểm cửa hàng bị chuyển đến mặt khác vị trí. Chu Trung nhất thời cảm giác được bên trong không tầm thường. Quách Giao có thể đã nói với hắn. Đồ trang điểm tiêu thụ ngạch là đại thương tập đoàn chiếm so tài một chút so sánh loại. có thể nói là Đại Thương tập đoàn thần tài. Hiện tại Đại Thương tập đoàn đem thần tài rời đi, đem vị trí này lưu lại muốn làm gì? Lý Minh Bắc đây chính là một cái lão hồ ly, sẽ không vô duyên vô cớ làm bạn mua bán. Ngươi mau lên, ta tự mình đi nhìn xem. Chu Trung nói với quản lý một câu. Sau đó chỗ cửa hàng cố ý tha cho một vòng. Theo hắn phương hướng chậm rãi tản bộ đi qua. Bên này trong cửa hàng sửa sang hừng hực khí thế. Tuy nhiên so Chu Trung cửa hàng sau sửa sang, nhưng tiến độ lại không chậm bao nhiêu. Đã sửa sang không sai biệt lắm. Còn lại cũng là phần kết. Đoán chừng sáng ngày mốt cũng liền có thể xong việc. Chu Trung gặp tới cửa ngay tại lắp đặt cửa tự động công nhân. Cười tiến lên lời nói khách sáo nói. Sư phụ, các ngươi một ngày này cũng không ít kiếm lời a, ta trước đó sửa sang thời điểm đến An Môn sư phụ nói một tháng có thể kiếm lời hơn 10.000 đây. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1822 mỗi người có tâm tư riêng công nhân quét Chu Trung liếc một chút. Lắc đầu nói ra. Chúng ta không được. Kiếm lời không nhiều. Không giống như là những cái kia lắp đặt nơi ở cửa phòng. Một ngày có thể chạy 2-3 cái sống đâu. Chúng ta cái này an cửa tự động bao nhiêu sống a? Không gặp trong nhà ai an cái này cửa a? Chu Trung cười rộ lên trong lòng tự nhủ cái này công nhân vẫn rất hài hước. Ai sư phụ? Các ngươi tiệm này là muốn mở cái gì a? Ta nhớ được cái này trước đó không phải bán đồ trang điểm sao? Chu Trung ra vẻ tùy ý hỏi. Sư phụ vừa mở một chút miệng, đột nhiên lộ ra một tia cảnh giác. Lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Ngươi đợi khai trương chẳng phải sẽ biết. Chu Trung phát hiện cái này công nhân không có nói thật ra. Ánh mắt có chút lấp lóe. Sau đó móc ra trên thân khói đưa cho công nhân một cái. Chu Trung không hút thuốc lá. Bất quá trên thân vẫn là chuẩn bị một hộp. Lợi nhóm Phú Xuân núi cư. Trên thị trường 20.000 khối tiền một đầu. Công mắt người rất dễ sử dụng. Xem xét cũng là cái dân hút thuốc. Lập tức nhận ra thuốc lá này. Hoảng sợ nói. Đây không phải Phú Xuân núi cư sao? Hơn 20.000 một đầu đâu. Tiểu hỏa tử được a. Chu Trung vừa cười vừa nói. Cũng là một gói thuốc lá. Sư phụ ngươi phải thích đều cho ngươi. Thật công mắt người nhất thời thì sáng lên. Kích động thuốc lá cất trong túi đối Chu Trung thấp giọng nói ra. Tiểu hỏa tử. Tiệm này là Đại Thương tập đoàn chính mình lưu. Ta nói cho ngươi, ngươi có thể đừng ngoại truyền à. Ta là nhìn ngươi tiểu hỏa tử không tệ. Chu Trung cười gật đầu nói yên tâm đi sư phụ, ta không loạn nói. Sư phụ hài lòng nói ra. Ta nói cho ngươi. Đại Thương tập đoàn là muốn mở một nhà tiểu phẩm cửa hàng. Nghe nói là đẩy ra một cái rất lợi hại tiểu. Muốn xử lý đối diện mới mở Long Tuyền tiểu đây. Ồ, Chu Trung nghe nói như thế nhất thời cười rộ lên. Lý Minh Bắc lão hồ ly kia. Cùng chính mình chơi một chiêu này Long Tuyền tiểu lợi hại như vậy. Hắn có thể xử lý Chu Trung giả bộ như không tin bộ dáng nói ra. Công nhân sư phụ nhất thời biến sắc. Rất nghiêm túc nói ra. Tiểu hỏa tử ta nói cho ngươi. Chuyện này ngươi hỏi người khác cũng không biết. Hôm trước Lý Tổng tự mình dẫn người đến thì sát sửa sang tình huống. Vậy cũng là một giờ sáng nhiều. Ta vừa lúc ở cái này. Lý Tổng nâng cốc đều mang đến. Lý Tổng nói chính bọn hắn uống một chút không ra tốt xấu. Muốn làm cho tất cả mọi người tán thành. Vậy thì phải tìm ngoại nhân uống. Ngoại nhân uống mới có thể biết có được hay không. Ta may mắn uống như vậy một ngụm nhỏ. Mùi vị đó thật sự là tuyệt. Ta không biết Long Tuyền tửu hương vị gì. Nhưng Lý Tổng mang đến rượu kia tuyệt đối là đời ta uống qua rượu ngon nhất. Các ngươi cái kia làm gì chứ, nơi này thi công đâu. Bên kia khách hàng đến địa phương khác đi. Hai người chính nói lời này. Trong trung tâm mua sắm một cái công tác nhân viên mặt mũi tràn đầy sát khí đi tới. Chỉ Chu Trung uống công người quát lớn nói. Công nhân tranh thủ thời gian không còn dám nói chuyện với Chu Trung. Chu Trung cười cười cũng rời đi. Gặm thư võng tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Gặm thư võng địa phủ đại đế nơi không nghĩ tới bọn họ còn thật nghiên cứu ra hảo tiểu a. Cái này còn có chút ý tứ. Chu Trung nhích miệng lên một vệt nụ cười. Hàn gia đã có thể tìm tới tu chân giả. Vậy xem ra bọn họ cũng cho tiểu loại quán thâu chân khí. Cái này đến là thẳng để cho người ta buồn bực. Bất quá Chu Trung thế nhưng là có đòn sát thủ xe. Các ngươi có chân khí, nhưng các ngươi có sinh mệnh pháp tắc chi lực sao? Thì coi như các ngươi có sinh mệnh pháp tắc chi lực, đẳng cấp đạt đến đại thành sao? Nếu biết Lý Minh Bác chơi trò xiếc, Chu Trung đương nhiên sẽ không để hắn đạt được. Ngày thứ hai, Âu Thủy Quốc không vẫn đến nhóm đầu tiên Long Tuyền Tửu đến. Chu Trung lần nữa đi vào trong tiệm, nhìn lấy các công nhân nâng cốc đều gỡ đến trong khố phòng. Chu Trung đối quản lý cùng công tác nhân viên nói ra: được, các ngươi đều ra ngoài đi, ta có chuyện muốn làm. Quản lý mấy người tuy nhiên không biết Chu Trung chính mình lưu tại nhà kho muốn làm cái gì, nhưng lão bản lên tiếng cũng đều ào ào ra ngoài. Chu Trung lại trong phòng kho cho những thứ này phổ thông đừng Long Tuyền Tửu đều một tia đá lạnh pháp các chi lực. Hiện tại thế nhưng là chói chang ngày mùa hè, trong rượu đá lạnh pháp các chi lực có thể vĩnh cửu giữ lại trong rượu cái kia tia mát lạnh. Mà lại Chu Trung đá lạnh pháp các chi lực tuyệt đối không phải đơn giản đông lạnh đơn giản như vậy, giống như là dùng tủ lạnh đông lạnh đi ra đồ vật. Tuy nhiên ăn thật lạnh, nhưng lại rất thương thân thể, sẽ còn lại thể nội thời gian dài khí ẩm, đối thân thể thật không tốt. Chu Trung đá lạnh pháp các chi lực, lạnh mà không đá lạnh, còn có một loại khác vị đạo, là thiên nhiên thuần chính nhất đá. Lạnh pháp các không những đối thân thể vô hại, còn với thân thể người hữu ích đây. Xử lý tốt đây hết thầy, Chu Trung ra nhà kho nói với quản lý: bên trong hàng hóa ngươi làm một chút tiêu ký, về sau tất cả mới đến tiểu đều muốn cùng những thứ này tách ra, ta muốn một lần nữa kiểm tra một lần mới có thể tiêu thụ. Là lão bản quản lý đáp ứng nói. Nhoáng một cách mấy ngày liền đi qua, Long Tuyền Tửu nhà thứ nhất trong nước cửa hàng khai trương thời gian đến cơ hồ là tại rạng sáng 12 điểm. Thì có số lớn thị dân chạy đến Kim Lăng trung tâm mua sắm bên ngoài xếp hàng, có là chờ đợi tranh mua Long Tuyền Tửu. Dù sao cái này Long Tuyền Tửu thế nhưng là số lượng có hạn, tới trước được trước. Có thì là chờ lấy xếp hàng rút thưởng. Muốn là vận khí tốt có thể rút đến một bình Long Tuyền Tửu, vậy coi như phát đạt. Cả nước rất nhiều nhà đại hình truyền thông đều đến hiện trường, phải thật tốt tuyên truyền một chút. Hơn nữa còn có nước ngoài truyền thông đến đây. Dù sao Long Tuyền Tửu tại trên thế giới danh tiếng đều là phi thường cao. Lý tổng, trung tâm mua sắm bên ngoài hiện tại đã người đông tấp nập. Lý Minh Bắc trong nhà, thủ hạ đối Lý Minh Bắc báo cáo. Lý Minh Bắc nhìn một chút ảnh chụp, nhìn đến nhiều người như vậy hơn nửa đêm liền đi xếp hàng, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, đắc ý nói ra: tốt, Chu Trung làm càng giận bạo, ngày mai chúng ta ra sân thì mới hội càng đặc sắc. Ta đều chờ không nổi muốn nhìn Chu Trung đến lúc đó biểu lộ. Ngày mai chúng ta khai trương lễ mừng cũng nhất định muốn làm long trọng, yên tâm đi Lý tổng, chúng ta đều an bài tốt. Thủ hạ thần sắc giống vậy hưng phấn trả lời. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1823 so chiêu Long Tuyền Tửu cửa hàng đối ngoại tuyên bố khai trương thời gian là 9 giờ sáng. Bởi vì cách này thời gian cũng là trung tâm mua sắm buổi sáng khai trương thời gian. Bên ngoài đám người theo rạng sáng liền bắt đầu xếp hàng, cửa hàng quản lý tìm tới Chu Trung. Chu Tổng, cửa hàng bên ngoài hiện tại xếp hàng người có thể có hơn 3.000 người. Đã vượt xa Hoa Quả điện thoại di động lúc đó 1.800 người nhân số. Rất nhiều truyền thông đều tại đưa tin. Ta sợ ngày mai hội có cái gì phụ diện tin tức. Cửa hàng quản lý sắc mặt lo lắng nói với Chu Trung. Nhiều người như vậy Chu Trung cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới cửa hàng còn không có khai trương đâu liền đã có hơn 3.000 người xếp hàng. Cái này muốn là khai trương còn phải, dù sao Long Tuyền Tửu Quốc bên trong chỉ có 10 nhà cửa hàng. Cả nước các nơi người đều sẽ tới mua. Suy nghĩ một chút Chu Trung nói ra. Không bằng sớm khai trương đi. Trung tâm mua sắm bên kia ta cùng Lý Minh Bác chào hỏi, để hắn phối hợp xuống. Hàn Lệ ở một bên lắc đầu nói ra. Dạng này không tốt. hội giảm xuống tập đoàn tại người trong lòng sự tín nhiệm. Cũng sẽ để rất nhiều không có tới khách hàng nói không công bằng. Dù sao chúng ta đối ngoại tuyên truyền là 9 giờ khai trương. Những cái kia mạng lưới bàn phím hiệp cùng thủy quân cũng mặc kệ thương gia có phải hay không căn cứ tình huống làm tốt nhất quyết định. Bọn họ chỉ sẽ thấy chúng ta lâm thời sửa đổi khai trương thời gian. Đến lúc đó xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bọn họ đều sẽ cầm cái này coi như lý do công kích chúng ta. Cửa hàng quản lý gật gật đầu, rất tán đồng nói ra. Hàn Tổng nói rất đúng. Trên Internet vốn tưởng nhiều người nhiều miệng, rất nhiều chuyện cũng không thể làm cho tất cả mọi người hài lòng. Lúc này muốn là lại có thủy quân mang sóng tiết tấu, cái kia đối công ty hình tượng là phi thường có ảnh hưởng. Vậy làm sao bây giờ? Chu Trung đối với mấy cái này đều không thế nào giải. Bất quá nghe hai người nói tốt sống đều rất có đạo lý. Cửa hàng quản lý lúc này nói ra, Chu Tổng, Hàn Tổng, ta cảm thấy trước mắt chúng ta muốn làm cần phải có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, phái người chuẩn bị thêm một số nước nóng, bánh ngọt, nệm ghế cùng thư tịch tạp chí. Miễn phí cấp cho những cái kia tại ngoài tiệm chờ khách hàng. Tuy nhiên chúng ta không thể sửa đổi khai trương thời gian. Nhưng có thể dùng cách này chứng minh chúng ta đối đãi khách hàng là dùng tâm. Chuyện thứ hai cũng là nhìn xem có thể hay không liên hệ đến các tạp chí lớn. Để bọn hắn phát một số chính diện đưa tin. Mang sóng tiết tấu. Để mọi người chú ý lực đều trong lúc cấp bách tại sản phẩm chúng ta cùng chúng ta cho khách hàng miễn phí cấp cho đồ vật phía trên. Nghe cửa hàng quản lý lời nói, Hàn Lệ trước mắt nhất thời sáng lên. Vừa cười vừa nói, biện pháp này không tệ. Cho chờ khách hàng cấp cho đồ vật sự tình ngươi đi làm đi. Liên hệ truyền thông sự tình ta đi làm. Có Hàn Lệ cùng cửa hàng quản lý toàn quyền xử lý những chuyện này, Chu Trung lại không có chuyện làm. Sau đó Chu Trung trở thành duy nhất người không phận sự. Chu Trung đều nghĩ đến ngày mai viết quyển sách gọi người không phận sự Chu Đại Ca. Cửa hàng quản lý chủ ý có thể nói là vô cùng có hiệu quả. Sáng ngày thứ hai các tạp chí lớn tin tức vừa phát ra đi. Long Tuyền tiểu cửa hàng miễn phí cho chờ khách hàng thân mật cấp cho nước nóng, thực vật, nệm ghế sự tình thì truyền ra. Đồng thời cái kia hơn 3.000 chờ mua sắm Long Tuyền tiểu khách hàng số lượng cũng làm cho tất cả mọi người cảm thán. Quả nhiên vẫn là kẻ có tiền nhiều a. Đắt như vậy rượu vang đỏ lại còn có người mua. Xem ra hoa quả điện thoại di động hiệu ứng muốn bị Long Tuyền tiểu hiệu ứng thay thế. Về sau mọi người bằng hữu trong vòng đều sẽ cầm Long Tuyền tiểu đến khoe khoang. Nơi gặm thư võng tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Gặm thư võng tiêu giao cuồng thiếu sáng ngày thứ 29 giờ. Long Tuyền tiểu cửa hàng chính thức khai trương. Toàn bộ Kim Lăng trung tâm mua sắm bên ngoài quảng trường có thể nói là người đông tấp nập. Địa ba tầng dưới bãi đỗ xe đều đậu đầy. Trừ đến mua Long Tuyền tiểu người, tham gia rút thưởng người, còn có nhiều người hơn chạy tới xem náo nhiệt. Sau đó nhìn lấy đều tham dự rút thưởng trong đội ngũ đi. Cái này nóng nảy hình ảnh Chu Trung là rất hài lòng. Chu Tổng, chúng ta vừa mới thống kê một chút. Tới mua Long Tuyền tiểu khách hàng nhân số đạt tới 2.300 người. Tham dự rút thưởng người ra đạt tới hơn 3.400 người. Mà lại cái số này đang không ngừng kéo lên. Cửa hàng quản lý đối Chu Trung báo cáo. Được, ngươi tổ chức tốt mọi người trật tự là được. Chu Trung thì sát một vòng. Nhìn thấy tuy nhiên bên ngoài rất nhiều người, nhưng trật tự cũng khá. Chưa từng xuất hiện hỗn loạn tình huống. Hài lòng nói ra. Lúc này cửa hàng đối diện cửa tiệm kia cũng khai trương, lập tức có nhân viên cửa hàng xuất ra rất nhiều tuyên truyền logo quảng cáo. Lần lượt phát cho Long Tuyền tiểu ship hàng đám người. Mọi người nhìn một chút. Quốc tiểu cấp đại dương màu xanh lam đẩy ra toàn sản phẩm mới. Chúng ta Hoa Quốc chính mình dưỡng sinh tiểu. Không chỉ có vị đạo mỹ vị thuần hương. Mà lại một dạng có thể có chữa bệnh dưỡng sinh công hiệu. Mười mấy tên nhân viên cửa hàng không ngừng cho mọi người giới thiệu đại dương màu xanh lam rượu mới. Hải Dương Chi Tâm. Đại dương màu xanh lam cũng bước phát triển mới tiểu A. Ta uống qua. Tại rượu trắng bên trong tính toán là không tệ. Bất quá cùng Long Tuyền Tửu không cách nào so sánh được. Một cái bụng lớn trung niên nam tử nhìn xem truyền đơn, sau đó trực tiếp vẫn đến một bên. Bên cạnh nhân viên cửa hàng lập tức phản bác. Vị tiên sinh này, không thể nói như thế a. Ngài cũng nói, chúng ta Đại Dương màu xanh lam tửu tại rượu trắng hàng ngũ là đỉnh phong tồn tại. Cái này liền đã chứng minh thực lực chúng ta. Hiện tại chúng ta mới khai phá cái này tửu. Đó là mới nhất cách điều chế. Tuyệt đối so với Long Tuyền tửu muốn tốt. Mà lại chúng ta đây chính là thuần chủng hàng nội. Long Tuyền tửu đó là Âu Thủy Quốc. Chúng ta tiền không phải đều bị Âu Thủy Quốc kiếm lời đi à. Ngươi nói ngươi rượu này so Long Tuyền tửu tốt, bụng lớn trung niên nhân chất nghi vấn hỏi. Tuyệt đối không so Long Tuyền tửu kém, nhân viên cửa hàng lời thề son sắt nói ra. Bụng lớn trung niên có chút động tâm. Dù sao Đại Dương màu xanh lam cũng là trong nước rượu trắng ngành nghề nhãn hiệu lớn. Có thể nói như vậy có thể là nắm chắc. Nhân viên cửa hàng phát hiện đã có rất nhiều người tại chú ý nàng bên này. Sau đó đối bụng lớn trung niên nói ra. Lão bản, có muốn hay không chúng ta đánh cược? Bụng lớn trung niên nhân nhìn thấy nhân viên cửa hàng cái kia mập mờ ánh mắt. Tâm lý đột nhiên động một cái. Nhìn xem cái này tiểu điếm viên tuổi trẻ mỹ mạo. Dáng người cũng thẳng thon thả. Mê đắm hỏi. Tiểu muội muội, ngươi muốn cùng ta đánh cược đánh cái gì? Đánh bạc? Nhân viên cửa hàng nhìn thấy ra hỏa này mắc câu. Sau đó vừa cười vừa nói. Lão bản, ta cái này có một cái miễn phí nhấm nháp danh ngạch. Ngài nhấm nháp một chút. Nếu như chúng ta tửu không so Long Tuyền tửu kém, vậy ngài thì mua một bình. Nếu như chúng ta tửu không có ta nói tốt như vậy, vậy ta có thể mời ngài ăn cơm. Ồ được a. Vậy ngươi đem tửu lấy ra ta nếm nếm. Dù sao tại cái này xếp hàng nhàn dối cũng là nhàn dối. Tìm một chút việc vui. Bụng lớn trung niên nhân gật đầu đáp ứng nói. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1824 tặng lễ. Nhân viên cửa hàng lập tức trở về trong tiệm mang tới một bình rượu. Rượu này bình có chút thủy tinh cảm giác. Trong suốt sáng long lanh. Xem xét cũng là dùng tâm thiết kế qua. Lão bản, đây chính là chúng ta Hải Dương chi tâm, ta cho ngài rót một ly ngài nếm thử. Nhân viên cửa hàng đổ ra một chén rượu. Hải Dương chi tâm loại rượu cũng là màu lam nhạt. Xem ra rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Bụng lớn trung niên cầm chén rượu lên đầu tiên là ngửi một cái, trước mắt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này mùi vị không tệ a. Ta nếm nếm. Bụng lớn trung niên nhìn không được khẽ nhấp một cái. Nhất thời càng thêm kinh diễm. Hảo tửu cái mùi này rất quen thuộc. Tuy nhiên rượu trắng cùng rượu vang đỏ bản thân thì không giống nhau, nhưng bên trong có một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác cùng Long Tuyền tửu rất giống, mà lại cái này rượu trắng cũng là vô cùng hương thuần. Mùi thơm này thấm vào ruột gan. Bụng lớn trung niên nhân mặt mũi tràn đầy rung động. Hai mắt nói một chút phát sáng nhìn chằm chằm nhân viên cửa hàng trong tay bình rượu. Các ngươi rượu này nhiều tiền một bình? Nhân viên cửa hàng vừa cười vừa nói. Chúng ta tửu giá tiền là rất hợp lý. Chỉ cần 30.8888 tốt. Ta muốn hai bình. Bụng lớn trung niên do dự một chút. Sau đó cắn răng một cách hung ác vừa nói. Cảm ơn lão bản, ta cái này lấy cho ngài tửu đi. Nhân viên cửa hàng gặp cái này bụng lớn trung niên nhân thật mua hai bình. Trên mặt đều vui vẻ nở hoa. Các nàng thế nhưng là có sách tầm A. Lão bản nói. Bán đi một bình rượu thì cho 500 khối tiền, sách tầm bán đi 5 bình trở lên. Trích phần trăm biến thành 1.000. Liên thông trước đó 5 bình cũng giống vậy cho bổ sung. Bán đi 20 bình sách tầm tăng tới 2.000. Nàng hiện tại lập tức thì bán đi 2 bình. Lại bán đi 3 bình lời nói. Cái kia nàng liền có thể lập tức cầm tới 5.000 khối tiền sách tầm. Một ngày nếu có thể kiếm lời 5.000. Cầm nàng thì phát a. Bên này ship hàng mua sắm Long Tuyền tửu rất nhiều người. Mọi người ship hàng tự nhiên đều rất nhàm chán. Cho nên ảo ảo hướng về nhìn bên này náo nhiệt. Nhìn thấy bụng lớn trung niên uống Hải Dương chi tâm sau vậy mà hoa thật tiền mua. Vậy nói rõ rượu này không tệ a. tiểu cô nương, ngươi cái kia có miễn phí nhấm nháp tửu không, cho ta nếm thử. Trong đám người lập tức có người khác đối những cái kia nhân viên cửa hàng hỏi. Có, tiên sinh xin ngài nhấm nháp. Lập tức có hắn nhân viên cửa hàng chạy tới cho những thứ này muốn nhấm nháp khách hàng rót rượu. U Vinh Quy Quy Mơ. Rượu này coi như không tệ a. Ta lại nước ngoài uống qua một lần Long Tuyền Tửu. Là tại một nhà quốc tế khách sạn 5 sao. Bọn họ Long Tuyền Tửu ấm ly bán. Ta mua một chén. Hải Dương Chi Tâm thật không so Long Tuyền Tửu kém a. Một tên ship hàng muốn mua Long Tuyền Tửu khách hàng kinh diễm nói ra. Nếu như một người uống Hải Dương Chi Tâm nói tốt uống. Khả năng này là nắm. Nhưng liên tiếp rất nhiều nhân phẩm nếm Hải Dương Chi Tâm sau vậy mà đều nói Hải Dương Chi Tâm dễ uống. Vậy liền thật sự là dễ uống. Nhất thời những thứ này ship hàng người đều có chút dục dịch. Lúc này theo đại dương màu xanh lam cửa hàng bên trong. Hoàng Vĩ Hùng đi tới. Những cái kia nhân viên cửa hàng lập tức đối mọi người giới thiệu nói. Các vị những khách chú ý. Vị này chính là chúng ta đại dương màu xanh lam tập đoàn tổng giám đốc. Hoàng Vĩ Hùng Hoàng Tổng. Hoàng Vĩ Hùng mặt mũi tràn đầy hăng hái. Hải Dương Chi Tâm hắn đã thưởng thức qua. Hắn có lòng tin tuyệt đối xử lý Chu Trung Long Tuyền Tửu không có Long Tuyền Tửu hắn Chu Trung nhằm nhò gì hắn đã nghĩ đến Chu Trung quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ hình ảnh. Khụ khụ Hoàng Vĩ Hùng mặt mũi tràn đầy ngạo mạn hắn giọng. Mở miệng nói ra. Chúng ta Hải Dương Chi Tâm mọi người đã thưởng thức qua. Vị đạo ta thì không nói nhiều. Mọi người tâm lý tự sẽ bình luận. Ta muốn nói cho mọi người là. Bằng vào chúng ta Hải Dương Chi Tâm phẩm chất. Tuyệt đối sẽ trở thành trên thế giới lớn nhất dễ bán tửu trước mắt chúng ta nguồn cung cấp sung túc. Không hạn mua. Nhưng qua một trận Hải Dương Chi Tâm mặt hướng toàn thế giới thời điểm. Chúng ta sinh sản lượng khẳng định sẽ không đủ. Khi đó lại nghĩ mua có thể mua không được. Cho nên muốn mua chúng ta Hải Dương Chi Tâm những khách chú ý có thể phải nắm chắc cơ hội à. Trong đám người không ít người đều gặm thư võng tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Gặm thư võng tâm động. Hải Dương Chi Tâm vị đạo thật rất tốt. Tuyệt đối không so với bọn hắn trước đó uống Long Tuyền Tửu kém. Tựa như Hoàng Vĩ Hùng nói. Khẳng định sẽ trở thành trên thế giới lớn nhất dễ bán tửu đến lúc đó khẳng định cùng Long Tuyền Tửu một dạng quý hiếm. Lại mua có thể mua không được. Mà lại nói không chừng hiện tại nhiều mua chút. Về sau còn có thể giá cao bán đi đây. Ta muốn cho ta cầm 5 bình, ta muốn 3 bình, ta không mua Long Tuyền Tửu. Cho ta cầm 5 bình. Ta muốn độn hàng nhất thời không ít người đều chạy tới mua Hải Dương Chi Tâm. Long Tuyền Tửu bên này đi có thể có một nửa người. Còn lại người nhìn thấy những người này đều đi đoạt Hải Dương Chi Tâm. Cũng đều có chút do dự. Long Tuyền khách sạn cửa hàng quản lý phát hiện bên ngoài dị dạng, đi ra xem xét nhất thời giận hỏng, nhanh đi tìm Chu Trung. Chu Tổng không tốt. Đối diện Hải Dương Chi Tâm cửa hàng cũng khai trương. Mà lại bọn họ mùi rượu nói vậy mà cũng rất tốt. Đem chúng ta rất nhiều lưu lượng khách đều cướp đi. Quản lý có chút lo lắng nói với Chu Trung. Ồ bọn họ cũng khai trương. Chu Trung sắc mặt lạnh xuống đến. Hắn đã có thể đoán được. Hàn gia khẳng định cũng là tìm tới phương pháp cho trong rượu cược nhập linh khí. Cho nên những người này đi mua Hải Dương Chi Tâm không ngoài ý muốn. Đi, đi qua nhìn một chút. Chu Trung mang theo Hàn Lệ cùng cửa hàng quản lý đi vào ngoài cửa trong thương trường đỉnh. Nhìn thấy quả nhiên đã có một nửa người chạy tới Hải Dương Chi Tâm bên kia. Hoàng Vĩ Hùng nhìn thấy Chu Trung đi ra. Khóe miệng nhất thời lộ ra khiêu khích nụ cười nói ra. Đây không phải Chu Tổng à. Chúc mừng ngươi cửa hàng khai trương a. Dòng người bốc lửa như vậy. Vậy ta cũng phải chúc mừng Hoàng Tổng tiệm mới khai trương a. Chu Trung ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Hoàng Vĩ Hùng ánh mắt lóe lên một vệt âm độc. Riêng là hắn nhìn đến Chu Trung bên người Hàn Lệ. Một cái tuyệt mỹ đại mỹ nữ cùng Quách Giao là một cái cấp bậc. Quách Giao thì vây quanh Chu Trung chuyển. Hiện tại lại một đại mỹ nữ vây quanh Chu Trung. Cái này khiến Hoàng Vĩ Hùng vô cùng khó chịu. Chu Tổng đừng có gấp, ta còn có một món lễ lớn muốn tặng cho ngươi đây. Hoàng Vĩ Hùng nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói. Nói Hoàng Vĩ Hùng đối bên người thủ hạ làm một cái ánh mắt, lập tức thủ hạ kia liền chạy ra khỏi đi. Hôm nay Hải Dương Chi Tâm khai trương, tổ chức đại hình rút thưởng hoạt động. Mỗi ngày sẽ chọn ra 5 tên hạng nhất phần thưởng, miễn phí cho một bình Hải Dương Chi Tâm, mọi người nhanh tới tham gia rút thưởng đi. Tin tức này vừa truyền ra đi, bên ngoài những cái kia chờ lấy rút thưởng khách hàng cũng đều chạy vào, lại đem Long Tuyền tiểu khách hàng cướp đi hơn phân nửa. Bọn họ bên này thế nhưng là có 5 cái danh ngạch ạ. Trong khoảng thời gian này mọi người cũng đều biết Hải Dương Chi Tâm. Riêng là những người này nhìn nói những thứ này vốn là mua Long Tuyền tiểu khách hàng, đều chạy tới mua Hải Dương Chi Tâm. Những người có tiền này cũng không ngốc, cái này Hải Dương Chi Tâm cũng khẳng định là hảo tiểu. Nhìn thấy Hải Dương Chi Tâm người càng ngày càng nhiều, Hoàng Vĩ Hùng đắc ý đối Chu Trung khiêu khích nói. Thế nào Chu Tổng, ta cái này đại lễ ngươi còn hài lòng không? Dựa theo Hoàng Vĩ Hùng bọn người kế hoạch, Chu Trung hiện tại đã hoàn toàn không có cách nào phản kích, chỉ có thể bị bọn họ chơi chết. Lý Minh Bắc cũng đang theo dõi trong phòng nhìn lấy bên này tình huống đâu. Bao quát Hàn Vũ cùng Lỗ Tổng, Thạch Tổng mấy người. Hôm nay một trận thế nhưng là rất trọng yếu. Chu Trung nhìn lấy Hoàng Vĩ Hùng cái kia đắc ý bộ dáng cười rộ lên. Đã Hoàng Tổng hào phóng như vậy, đưa ta nhiều như vậy hảo lễ, vậy ta cũng không thể tay không đến a. Hôm nay Hoàng Tổng cửa hàng khai trương, ta cũng đưa một món lễ lớn. Nói Chu Trung đối bên người quản lý nói ra. Ngươi đi cầm một số Long Tuyền tửu đến, miễn phí cho những khách chú ý nhấm nháp. Mặc kệ là mua vẫn là không mua, đều có thể nhấm nháp. Hoàng Vĩ Hùng biến sắc. Nếu như những cái kia rút thưởng người cũng có thể nhấm nháp Long Tuyền tửu, vậy bọn hắn nhất định đều chạy tới uống Long Tuyền tửu. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1825 tỷ thí đi cho ta. Tại cửa ra vào dựng một cái quầy chuyên doanh, đem chúng ta tửu đều lấy ra, miễn phí cho mọi người nhấm nháp. Hoàng Vĩ Hùng ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đối bên người thủ hạ phân phó nói. Hiện tại song phương đều muốn tại cửa ra vào miễn phí để mọi người nhấm nháp loại rượu. Đây chính là tại B. Cả. Ai nhà ai tửu tốt mọi người vừa quát tự nhiên là minh bạch. Mà sau cùng bên thua đem sẽ phi thường thảm. Hoàng Vĩ Hùng có tuyệt đối tự tin. Cuộc tỉ thí này sau cùng bên thắng là hắn. Trung tâm mua sắm giám sát trước, Hàn Vũ cùng Lý Minh Bắc mấy người nhìn lấy phía dưới tình huống. Lý Minh Bắc vừa cười vừa nói. Tràng diện rất hoa a. Nhanh như vậy liền bắt đầu quyết chiến. Lỗ Tổng ở một bên khinh miệt cười nói. Chu Trung đắt là cùng đường mạt lộ. Nếu như không lập tức quyết chiến, hắn lưu lượng khách hội liên tục không ngừng bị Hải Dương Chi Tâm lôi đi. Mặc kệ hắn làm sao tuyên truyền, sau cùng đều là cho Hải Dương Chi Tâm làm áo cưới. Cho nên hắn nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Nhưng hắn thua định. Lý Minh Bắc vô cùng chắc chắn nói ra. Hải Dương Chi Tâm ta đã uống qua, vị đạo phi thường tốt, cảm giác tuyệt đối không so Long Tuyền tửu kém. Tình huống bây giờ cũng là Long Tuyền tửu là thủ lôi, không tốt thủ. Hải Dương Chi Tâm căn bản cũng không cần siêu việt Long Tuyền tửu. Chỉ cần làm đến không so Long Tuyền tửu kém, mọi người tâm lý tự nhiên là sẽ muốn. Đã Hải Dương Chi Tâm không so Long Tuyền tửu kém, giá cả lại tiện nghi, nguồn cung cấp lại sung túc, hiện tại vẫn là một cái cất giữ đồn hàng cơ hội tốt. Các loại Hải Dương Chi Tâm hỏa năng kiếm một món hời, ai còn hội hiện tại đi mua Long Tuyền tửu? Mà Long Tuyền tửu muốn thắng, vậy thì phải tải cảm giác lên hết toàn nghiền ép Hải Dương Chi Tâm. Bất quá đây đắt là không có khả năng. Tinh trang bản Long Tuyền tửu đến là có thực lực kia. Bất quá giá cả quá đắt. Chúng ta Hải Dương Chi Tâm không đến 40.000. Tinh trang bản Long Tuyền tửu đây chính là 300.000. Căn bản không phải đối thủ cạnh tranh. Lỗ Tổng mấy người đều gật đầu nói. Đúng. Long Tuyền tửu cảm giác không có khả năng nghiền ép Hải Dương Chi Tâm. Cho nên mọi người uống qua Hải Dương Chi Tâm về sau, nhất định đều sẽ đi mua Hải Dương Chi Tâm. Đây chính là Hải Dương Chi Tâm cùng Long Tuyền Tửu cạnh tranh ưu thế chỗ. Hàn thiếu, ngài về sau trở thành Hàn gia người thừa kế, cũng đừng quên chúng ta à. Lý Minh Bắc ánh mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng đối Hàn Vũ nịnh bợ nói. Hàn Vũ đắc ý nói ra. Yên tâm đi. Chỉ muốn các ngươi chuyện này làm xinh đẹp. Ta trong gia tộc địa vị liền sẽ không có bất kỳ người có thể dao động. Cha ta không làm mấy năm gia chủ. Hàn gia sớm muộn là ta. Các ngươi tốt chỗ thiếu không? Lý Minh Bắc mấy người nghe xong đều kích động lên, có thể nhảy lên Hàn thị tập đoàn tài chính chiếc. Này thế giới tàu thủy, bọn họ về sau thành tựu tuyệt đối so với hiện tại cao hơn. Trong thương trường đỉnh, Long Tuyền Tửu cùng Hải Dương Chi Tâm cửa hàng trước đều dựng một cái lâm thời quầy. Bên cạnh trồng chất lấy thành Dương Tửu. Quần chúng vây xem ào ào kích động lên. Nhiều như vậy Long Tuyền Tửu cùng Hải Dương Chi Tâm, mỗi một bình giá cả đều là không ít a. Hoàng Vĩ Hùng thần sắc kiêu căng đi lên trước. Đối tất cả mọi người mở miệng nói ra. Chư vị khách quý. Chúng ta Hải Dương Chi Tâm cùng Long Tuyền Tửu cửa hàng cùng một ngày khai trương. Hôm nay tại cách này tới một cách hữu hảo đánh giá tỉ thí. Miễn phí nhấm nháp chúng ta tửu. Ai tốt ai xấu mọi người tâm lý tự có một cách đánh giá. Hiện tại mọi người có thể tự mình lựa chọn bắt đầu ship hàng phẩm tửu. Phẩm tửu sau muốn mua rượu. Chúng ta Hải Dương Chi Tâm vô cùng hoan nghênh Long Tuyền Tửu bên này. Cửa hàng quản lý cũng không yếu thế. Tiến lên nói ra. Chư vị khách quý. Chúng ta Long Tuyền Tửu từ trước đến nay sẽ không làm loại này ấu trí so đấu hành động. Hôm nay miễn phí đánh giá hoạt động vốn chính là chúng ta khai trương hoạt động một trong. Là Chu Tổng cho đông đảo Long Tuyền Tửu kẻ yêu thích phúc lợi. Mà mọi người muốn mua như thế nhãn hiệu tửu cũng là mọi người quyền lực. Ở chỗ này chúc mọi người sinh hoạt vui sướng. Muốn nhấm nháp Long Tuyền Tửu những khách chú ý mời đến bên này. Quản lý lời này nhất thời đem Hoàng Vĩ Hùng giận hỏng. Hắn tại cách này ồn ào nửa ngày là cùng Long Tuyền Tửu tỉ thí. Có thể Long Tuyền Tửu bên này căn bản không để ý hắn. Dù sao nhấm nháp hoạt động là Long Tuyền Tửu nói ra trước. Là ngươi Hải Dương Chi Tâm chính mình đi lên tiếp cận. Chu Trung để ngươi phách lối, chờ sau đó ta nhìn ngươi làm sao khóc. Hoàng Vĩ Hùng nghiến răng nghiến lời hận a. Rất nhanh tất cả khách hàng đều làm hai bộ phận. Đại đa số người đều là chạy tới uống Long Tuyền Tửu. Dù sao Long Tuyền Tửu đại danh đã sớm xâm nhập nhân tâm. Bất quá bên này Long Tuyền Tửu hàng quá nhiều người. Sau đó đằng sau thì có không ít người chạy tới nhấm nháp Hải Dương Chi Tâm. Tiên sinh xin ngài nhấm nháp. Long Tuyền Tửu bên này nhân viên cửa hàng vô cùng nhiệt tình rót một chén Long Tuyền Tửu đưa cho nhấm nháp khách hàng. Cái này khách hàng không uống qua Long Tuyền Tửu. Chỉ là nghe nói qua. Hắn cũng mua không nổi. Chỉ là tới tham gia giúp thưởng. Bây giờ có thể có cơ hội nhấm nháp Long Tuyền Tửu vô cùng hưng phấn. Tiếp nhận chén rượu cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm. Trời ạ, đây quả thực thì không phải nhân gian cái kia có đồ. Đây là Quỳnh Tương Ngọc Dịch à, quá tốt uống thưởng thức được Long Tuyền mùi rượu nói. Cái này khách hàng nhất thời thì chấn kinh. Phía trước nhanh điểm. Chúng ta vẫn chờ đâu đằng sau ship hàng nhìn đến phía trước ra hỏa Nhâm Nhi thưởng thức không xong. Hơn nữa nhìn hắn uống như vậy hưởng thụ. Nhất thời không kiên nhẫn thúc giục. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1826 lễ này ta thích bên này uống qua Long Tuyền Tửu. Toàn bộ đều bị Long Tuyền mùi rượu nói. Cảm giác chỗ tin phục. Đây quả thực là trên trời mới có tiên tửu a trời ạ, cái này Hải Dương Chi Tâm cũng quá dễ uống. Lúc này Hải Dương Chi Tâm bên kia khách hàng cũng đã thưởng thức được. Vô cùng sợ hãi thán phục kêu lên. Đây là ta uống qua uống ngon nhất rượu trắng. Tuy nhiên ta không uống qua Long Tuyền Tửu. Nhưng ta cam đoan. Hải Dương Chi Tâm so Long Tuyền Tửu muốn tốt cái kia uống qua Hải Dương Chi Tâm khách hàng mặt mũi tràn đầy chắc chắn nói ra. Bởi vì hắn thật không có uống qua tốt như vậy tửu. Thật có tốt như vậy uống sao? Đằng sau một khách quen mang theo nghi vấn đi qua. Bưng chén rượu lên uống một miệng lớn. Nhất thời chấn kinh. Rượu trắng cũng có thể tốt như vậy uống, đây cũng quá xa vẻ. Cam điềm. Mát lạnh. Có rượu trắng thuần hương. lại có một loại không nói ra mỹ vị, mọi người uống qua Hải Dương Chi Tâm sau đều khen không dứt miệng. Càng có một cái uống qua Long Tuyền Tửu khách hàng, nhấm nháp hết Hải Dương Chi Tâm sau vô cùng xác nhận nói ra: ta uống qua Long Tuyền Tửu, Hải Dương Chi Tâm phẩm chất tuyệt đối không so Long Tuyền Tửu kém, mà lại giá cả tiện nghi. Hiện tại nhiều mua chút về sau khẳng định kiếm lời. A Hoàng Vĩ Hùng gặp đến mọi người đối Hải Dương Chi Tâm đều là khen không dứt miệng. Riêng là uống qua Long Tuyền Tửu khách hàng, hắn kiểu nói này, tất cả mọi người tin tưởng Hải Dương Chi Tâm so Long Tuyền Tửu muốn tốt. Chu Tổng, ngươi cái này đại lễ đưa không tệ, ta thích. Hoàng Vĩ Hùng khiêu khích đi vào Long Tuyền Tửu quầy chuyên doanh trước, chào phúng đối Chu Trung vừa cười vừa nói: thật sao, Hoàng luôn yêu thích liền tốt, ta cái này đại lễ còn không có đưa xong đây. Chu Trung vừa cười vừa nói. Lúc này Long Tuyền Tửu quầy chuyên doanh quản lý đi qua đối những cái kia thưởng thức qua Hải Dương Chi Tâm khách hàng nói ra: bên này khách hàng nếu như muốn nhấm nháp Long Tuyền Tửu có thể đến nơi đây xếp hàng. Chúng ta còn không có uống qua Long Tuyền Tửu đâu, ta muốn thấy nhìn hai cái này tửu đến cùng cách nào dễ uống. Một tên khách hàng tranh thủ thời gian chạy tới, mời nhấm nháp. Long Tuyền khách sạn viên nâng cốc ly đưa tới, cái kia khách hàng uống một ngụm, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, rượu này cảm giác quả thực quá tốt. Ta cảm giác cả người đều mát lạnh. Ngươi rượu này là ướp lạnh qua sao? Rượu vang đỏ có thể ướp lạnh uống sao? Cái kia khách hàng mặt mũi tràn đầy không hiểu đối nhân viên cửa hàng hỏi. Long Tuyền khách sạn viên cười giải thích nói: tiên sinh, chúng ta Long Tuyền Tửu là không có đi qua ướp lạnh. Ngài cảm giác được chúng ta Long Tuyền Tửu mát lạnh là bởi vì chúng ta sử dụng chất nước phi thường tốt, là tới từ tầng sâu lòng đất thiên nhiên nước. Loại này mát lạnh là không lại bởi vì chung quanh nhiệt độ không khí biến hóa mà đổi gặm. Thư võng tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở: thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Gặm thư võng đô thị thần cấp yêu nhiệt biến cũng sẽ không đối thân thể người có bất cứ thương tổn gì. Đây cũng quá thần kỳ a, trời nóng như vậy, uống một miệng mỹ vị như vậy mát lạnh tửu quả thực quá thoải mái. Long Tuyền Tửu không hổ là Long Tuyền Tửu. Trách không được Long Tuyền Tửu có thể nóng này toàn thế giới đây. Cái kia khách hàng hiện tại là thật phục. Nếu như bây giờ để hắn lựa chọn mua Long Tuyền Tửu vẫn là Hải Dương Chi Tâm, vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự mua Long Tuyền Tửu. Người phía sau từng cách thưởng thức qua Long Tuyền Tửu cũng toàn bộ đều là loại này cảm tưởng. Hoàng Vĩ Hùng nhìn thấy càng ngày càng nhiều người đều chạy tới nhấm nháp Long Tuyền Tửu, nhất thời mắt trợn tròn. Ngươi có phải hay không Chu Trung phái tới nắm Long Tuyền Tửu? Không có khả năng so với chúng ta Hải Dương Chi Tâm tốt. Hoàng Vĩ Hùng trực tiếp đối cái kia thưởng thức qua Hải Dương Chi Tâm, sau đó lại nhấm nháp Long Tuyền Tửu khách hàng chất vấn: ai là nắm a, tốt chính là tốt, mọi người uống xong đều nói Long Tuyền Tửu tốt, cũng không phải ta một người nói. Cái kia khách hàng có chút co quắp, thật không dám chính diện nhìn Hoàng Vĩ Hùng. Không phải là bởi vì hắn tâm hỏng, mà chính là hai người chênh lệch có chút lớn. Người ta Hoàng Vĩ Hùng là trong nước đại sĩ nghiệp tổng giám đốc, hắn cũng là một cái tiểu thị dân. Hôm nay nói cái này đến cũng là nhìn xem có thể hay không tham gia cái rút thưởng. Căn bản là mua không nổi Long Tuyền Tửu. Đương nhiên có chút niềm tin không đủ. Bất quá Hoàng Vĩ Hùng không phải nói hắn là tâm hỏng. Ta nhìn ngươi chính là tâm hỏng. Đồ nhà quê, ngươi uống qua hảo tửu sao? Ngươi biết cái dạng gì tửu gọi tốt sao? Hoàng Vĩ Hùng mặt mũi tràn đầy xem thường đối cái kia khách hàng trách mắng. Cái kia khách hàng cũng là bị chọc giận, sắc mặt đỏ lên phản bác: mua không nổi làm sao? Hải Dương Chi Tâm chính là không có Long Tuyền uống rượu ngon. Tất cả mọi người uống hai loại tửu đều thì cho là như vậy. Hoàng Vĩ Hùng gặp tên nhà quê này lại còn dám nói Hải Dương Chi Tâm không bằng Long Tuyền Tửu, lập tức đem trước đó cái kia uống qua Long Tuyền Tửu lại nhấm nháp Hải Dương Chi Tâm nói Hải Dương Chi Tâm dễ uống. Khách hàng kêu đến: vị tiên sinh này, ngươi đến phân xử thử. Hai loại tửu ngươi đều uống qua, ngươi nói loại kia dễ uống. Hoàng Vĩ Hùng đối cái kia khách hàng hỏi. Cái kia khách hàng chứng chạc đàng hoàng hồi đáp: tuy nhiên hai loại tửu không phải một cái chủng loại, Bất quá Hải Dương chi tâm cảm giác vị đạo không thể so với Long Tuyền tửu kém. Các ngươi không phải nói Long Tuyền thì so Hải Dương chi tâm tốt hơn nhiều. Vậy thì có chút không cần phải. Hoàng Vĩ Hùng nhất thời hài lòng nói ra. Nhìn đến đi. Đây chính là chênh lịch. Đây chính là người ta có thể mua được hảo tửu uống. Các ngươi chỉ có thể đến uống miễn phí khác nhau. Chu Trung cầm qua một chén Long Tuyền tửu đi tới. Đối cái kia khách hàng nói ra. Vị tiên sinh này. Ngài có thể lại nếm thử chúng ta Long Tuyền tửu. Chúng ta Long Tuyền tửu không biết bảo thủ. Là biết một trực tiến được cảm giác cùng vị đạo cải tiến thăng cấp. Ngươi có thể nếm thử nhìn vị đạo như thế nào. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1827 hoa lệ nghịch tập nam tử nghi hoặc tiếp nhận Chu Trung đưa tới chén rượu. Trong lòng tự nhủ bán tửu cũng cùng bán điện thoại di động học. Còn mang đẩy ra thăng cấp khoản nam tử nếm một miệng Long Tuyền tửu. Vốn là nhắm mắt lại nhấm nháp. Đột nhiên mở to mắt. Chấn động không gì sánh nổi hoảng sợ nói. Cái này sao có thể. Khẩu này cảm giác quá tốt so ta lại nước ngoài khách sạn uống còn tốt hơn. Nếu như là cái miệng này cảm giác cùng vị đạo. Đây tuyệt đối là Hải Dương chi tâm so không Chu Trung phi thường tự tin. Hắn uống xong cái này thêm qua đá lạnh pháp tắc chi lực Long Tuyền tửu nhất định sẽ cái phản ứng này. Nếu như nói trước đó khách hàng có thể là nắm. Cũng có thể là phẩm vị không cao. Không cách nào phán đoán Long Tuyền tửu cùng Hải Dương chi tâm cách nào tốt. Cái kia hiện tại cách này bị Hoàng Vĩ Hùng đều tán thành nam tử. Không thể nghi ngờ đạt được chúng người tín nhiệm. Hắn đều nói Long Tuyền tửu so Hải Dương chi tâm tốt. Vậy khẳng định là tốt. Nhìn tới vẫn là Long Tuyền tửu tốt. Không được ta phải tranh thủ thời gian ship hàng đi. Bằng không một hồi mua không được trong đám người vốn đang xem náo nhiệt hoạt. Là nhấm nháp hai loại tửu khách hàng. Lúc này ào ào chạy vào Long Tuyền tửu cửa hàng bên trong ship hàng. Lúc này vừa vặn không có người ship hàng mua rượu. Muốn là muộn chờ chút đoán chừng thì mua không được. Trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều đường chạy Long Tuyền tửu bên này ship hàng. Một số thời khắc váy ship tà hiệu ứng là phi thường lợi hại. Tục ngữ nói tăng không giảm giá. Hai nhà một dạng cửa hàng. Nếu như một nhà có người ship hàng. Một nhà cửa miệng la tước. Đưa qua tới mua đầu người khẳng định vô ý thức đi ship hàng bên kia cửa hàng mua. Bởi vì ngươi không cách nào xác định mua có người nhà kia đến cùng vì cái gì không có người. Nếu như nhà hắn đồ vật tốt. Vì sao người bên cạnh nhà ship hàng. Nhà ngươi không người đâu cho nên Long Tuyền tửu bên này người càng nhiều. Tất cả mọi người dao động. Sợ một hồi không giành được tửu. Tất cả đều chạy tới ship hàng. Còn thừa lại người cũng là trước tới tham gia rút thưởng. Bọn họ không có thực lực kinh tế đi mua tửu. Hoàng Vĩ Hùng mắt trợn tròn. Tức giận nghi ngờ nói. Không có khả năng Long Tuyền tửu ta cũng không phải không uống qua. Không có khả năng so ta uống rượu ngon ngươi cho ta rót một ly Hoàng Vĩ Hùng chỉ Long Tuyền khách sạn viên phân phó nói. Nhân viên cửa hàng nhìn Chu Trung liếc một chút. Hàn Lệ thì là đi tới. Vừa cười vừa nói. Hoàng Tổng. Chúng ta hôm nay miễn phí nhấm nháp hoạt động là vì phản hồi quảng đại quần chúng. Ngày thế nhưng là đại lão bản. Cũng đừng chiếm trước mọi người nhấm nháp danh ngạch. Nếu như muốn uống có thể mua một bình A. Chút tiền ấy Hoàng Tổng cũng không quan tâm à. Hoàng Vĩ Hùng nghe lời này giận hỏng. Cắn răng một cái nói ra. Được. Cho ta đến một bình tốt. Mọi người mau nhìn xem. Liền đại dương màu xanh lam tập đoàn Hoàng Tổng đều muốn mua chúng ta Long Tuyền tửu. Muốn mua tửu khách hàng mời nói bên này ship hàng. Không mua rượu khách hàng cũng có thể tiếp tục tới tham gia chúng ta rút thưởng hoạt động. Đối Hoàng Tổng, ngày giao tiền sau cũng mời đến bên này ship hàng gặm thư võng tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Gặm thư võng khuyên thành độc phi, tà vương sủng vợ không chừng mực, chúng ta cũng nên có cái tới trước tới sau. Hàn Lệ thu Hoàng Vĩ Hùng tiền sau vừa cười vừa nói. Hoàng Vĩ Hùng kém chút bị tức hộc máu. Hắn dùng tiền mua Long Tuyền tửu. Vậy mà thành cho Long Tuyền Tửu đánh quảng cáo, mà lại càng làm người tức giận là hắn lại còn đến xếp hàng Chu Trung. Người khác khinh người quá đáng, Hoàng Vĩ Hùng thật giận, nghiến răng nghiến lợi đối Chu Trung hung ác vừa nói. Chu Trung mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra: Hoàng Tổng, ngài lời này là có ý gì a? Ta không thể bởi vì ngươi thì phá hư chúng ta quy củ a. Tất cả mọi người là làm ăn, phải để ý thành tín. Chẳng lẽ Hoàng Tổng bình thường làm ăn đều không nói thành tín sao? Thường xuyên giảng quan hệ, cho người ta đi đặc thù con đường, không theo chiếu quy củ làm việc. Phúc Hoàng Vĩ Hùng thật sự là bị tức hộp máu, giống như càng nói hắn hình tượng thì càng sụp đổ. Chu Trung, ngươi nói thêm câu nữa. Hoàng Vĩ Hùng ánh mắt đỏ bừng, trầm giọng nói với Chu Trung: Chẳng lẽ bị ta nói trúng? Hoàng Tổng thẹn quá hóa giận không thể. Chu Trung một mặt người vô hại và vật vô hại vô tội nói ra: Ngươi! Hoàng Vĩ Hùng thật nhanh bị tức chết. Hắn hiện tại giống như mặc kệ nói cái gì đều là gây bất lợi cho chính mình, có loại sức lực toàn thân không xử ra được cảm giác. Cắn răng một cách trực tiếp quay người hồi chính mình cửa hàng, đối quản lý phân phó nói: Ngươi đi xếp hàng nâng cốc đưa tới phòng làm việc. Nhìn thấy Hoàng Vĩ Hùng bị tức đi, Chu Trung cùng Hàn Lệ mấy người đều kém chút bật cười. Đáng đời, muốn đấu với chúng ta, ngươi còn quá non. Hàn Lệ mặt mũi tràn đầy hoan hỉ vừa cười vừa nói. Trên lầu phòng quan sát bên trong, nhìn đến phía dưới phát sinh hết thảy, Hàn Vũ sắc mặt ấm nặng như nước. Thật sự là phế vật, Hàn Vũ vô cùng tức giận mắng. Bọn họ kế hoạch không chây vào đâu được, không có bất cứ vấn đề gì. Chu Trung đắt là bọn họ trong hũ ba ba, nhưng bây giờ lại trơ mắt nhìn lấy Chu Trung tới một cái hoa lệ nghịch tập. Ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Vũ quay đầu nhìn về phía Lý Minh Bác mấy cái người tức giận hỏi. Mấy người tại chỗ mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn cũng không biết vì cái gì. Dựa theo bọn họ kế hoạch sự tình không phải là như thế phát triển à? Tiểu nhất định là tiểu xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ Chu Trung sớm đem bọn hắn tinh phẩm Long Tuyền tiểu đổi được phổ thông đựng Long Tuyền trong rượu? Đây là dốc hết vốn liếng muốn cùng chúng ta đối nghịch, Lý Minh Bác nhíu mày nghi ngờ nói. Để Hoàng Vĩ Hùng nâng cốc đưa ra, Hàn Vũ lạnh giọng nói ra. Qua không sai biệt lắm 20 phút, Hải Dương Chi Tâm quản lý mới rốt cuộc xếp hàng chờ nói hắn. Sau đó cầm lấy một bình Long Tuyền tửu chạy về đi. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1828 phong thưởng tiểu phiếu. Hoàng Vĩ Hùng nhìn không được chính mình trước rót một ly, uống một ngụm nhỏ sau sắc mặt thì biến. Cái này Long Tuyền mùi rượu nói, cảm giác đều quá tốt, so trước đó muốn tốt rất nhiều. Hải Dương Chi Tâm có thể cùng trước đó phổ thông đựng Long Tuyền tửu so một chút, không sai biệt lắm có thể đánh cái 8 lạng nửa cân bộ dáng. Có thể cùng hiện tại Long Tuyền tửu so hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Nhiệt độ là có thể cải biến một số khẩu vị, cũng tỉ như mọi người mùa hè uống đồ uống, nóng hầm hập đồ uống vị đạo cùng tại trong tủ lạnh lạnh qua đồ uống khẳng định là không giống nhau. Hoàng Vĩ Hùng sắc mặt vô cùng khó coi, cầm lấy Long Tuyền tửu đến lên trên lầu trong văn phòng. Hàn Vũ bọn họ đều đã ở chỗ này chờ. Hàn thiếu, rượu này có vấn đề, cùng trước đó Long Tuyền tửu căn bản không giống nhau, Hoàng Vĩ Hùng tức giận nói ra. Hàn Vũ không nói gì, cầm qua tửu rót một ly uống, nhất thời trầm mặt. Đây không phải tinh trang bản Long Tuyền tửu, ta uống qua bao bọc phẩm Long Tuyền tửu, muốn so cái này càng tốt hơn. Xem ra Chu Trung xác thực đối Long Tuyền tửu cải tiến là chúng ta thất sách. Hàn Vũ trầm mặt thật lâu mới mở miệng nói ra. Lý Minh Bác mấy người tất cả lên nếm một chút cái này Long Tuyền tửu, sau đó đều không nói gì. Bởi vì sự thật đã chứng minh, hiện tại Long Tuyền tửu thật không phải Hải Dương Chi Tâm có thể so sánh. Hàn thiếu, cái này cách điều chế có thể nghiên cứu ra được sao? Lý Minh Bác cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta cần đem tửu lấy về hỏi một chút. Hàn Vũ cau mày nói ra, bởi vì có thể không thể làm ra đến hắn cũng không biết. Tốt, vậy chúng ta liền chờ Hàn thiếu tin tức đi. Chỉ cần chúng ta có thể làm ra cái này cách điều chế, cái kia vẫn là có hy vọng, Lý Minh Bác nói ra. U, V, K, W, W, M. Hàn Vũ gật gật đầu, sau đó cầm lấy Long Tuyền Tửu liền đi. Hắn phải trở về hỏi một chút nhìn cái này cách điều chế có thể không thể làm ra tới. Long Tuyền Tửu cùng Hải Dương Chi Tâm ngày đầu tiên khai trương. Hải Dương Chi Tâm bại hoàn toàn, từ đó có thể nói là hết sức yên tĩnh. Chu Trung đã đối ngoại tuyên bố. Phổ thông đựng bản Long Tuyền Tửu tiến hành thăng cấp cải tiến. Mệnh danh là 2.0 bản Long Tuyền Tửu đem cùng 1.0 phiên bản cùng đường tiêu thụ. Giá cả bảo trì không thay đổi, trong lúc nhất thời Long Tuyền Tửu 2.0 phiên bản lần nữa vang dội toàn thế giới. Mà lại bởi vì 2.0 phiên bản Long Tuyền Tửu tạm thời chỉ tại thị trường quốc nội lên sàn, rất nhiều người ngoại quốc đều không xa 10.000 dặm đi máy bay đến Hoa Quốc sau mua 2.0 bản Long Tuyền Tửu. Tiểu Lưu, miễn phí phẩm tửu hoạt động chỉ có cả ngày hôm nay, tuyên truyền đi, ngày mai hoạt động cũng là rút thưởng. Cực phẩm phần thưởng 2.0 bản Long Tuyền Tửu một bình, mỗi ngày 2 cái danh ngạch. Giải đặc biệt là Thịnh Thế Tập đoàn giảm giá vé một chương. Tất cả hàng hóa 95%. Mỗi ngày 10 cái danh ngạch. Giải nhì là Thịnh Thế Tập đoàn siêu thị 100 đồng dùng tiền thay thế vé một chương. Trừ còn sống sản phẩm bên ngoài hắn sản phẩm cũng có thể sử dụng. Mỗi ngày danh ngạch 20 cái. Tam đẳng phần thưởng là Thịnh Thế Tập đoàn bãi đỗ xe miễn phí vé. Miễn phí đỗ xe 2 giờ. Mỗi ngày 100 cái danh ngạch. Đồng thời phối cùng Thịnh Thế Tập đoàn. Phàm là tại Thịnh Thế Tập đoàn dưới cờ siêu thị. Trung tâm mua sắm. Mua sắm đồ trang điểm khách hàng. Cầm lấy mua sắm tiểu phiếu có thể đi chúng ta quầy chuyên doanh. Không cần cùng hắn khách hàng ship hàng mua rượu. Quản lý Tiểu Lưu đều nghe mắt trợn tròn. Những thứ này phúc lợi tất cả đều là cùng Thịnh Thế Tập đoàn có quan hệ á. Lấy Long Tuyền Tửu lực thu hút. Đến vì Thịnh Thế Tập đoàn mang đến không ít khách hàng a, riêng là đằng sau cái kia một đầu. Phàm là tại Thịnh Thế Tập đoàn mua sắm đồ trang điểm. Cầm lấy mua sắm tiểu phiếu liền có thể đến Long Tuyền Tửu cửa hàng đi quầy chuyên doanh. Không dùng cùng người khác ship hàng. Cái này cỡ nào ít người đi Thịnh Thế Tập đoàn mua đồ trang điểm đúng. Đem những này đánh một cái các bót tơ lớn ra gặm thư võng tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Gặm thư võng gà sai lão công ngủ đối với người triền miên nghiện đến đặt ở ngoài tiệm bắt mắt nhất vị trí. Chu Trung đối quản lý sẵn dò. Tốt, ta cái này đi làm. Quản lý gật đầu đáp. Quản lý Lưu Nguyên hiệu suất làm việc đặc biệt nhanh. Sáng ngày thứ hai liền đem mấy cái các bót tơ lớn làm tốt. Bày ở cửa hàng nội ngoại hai đại môn phía trước. Đặc biệt dễ thấy. Mà lại bởi vì Long Tuyền Tửu cửa hàng vị trí quá tốt. Chỉ cần vừa vào trung tâm mua sắm cửa lớn. Liền có thể nhìn nói những thứ này logo quảng cáo. Những cái kia đến Kim Lăng trung tâm mua sắm mua đồ trang điểm người. Vừa nhìn thấy cái này logo quảng cáo trực tiếp quay đầu bước đi. Chạy tới Thịnh Thế Tập đoàn. Kim Lăng trung tâm mua sắm có đồ trang điểm. Thịnh Thế Tập đoàn cũng có. Cái kia vì sao không đi Thịnh Thế Tập đoàn mua đâu. Nghe nói đã có bọn đầu cơ tại thu cái này tiểu phiếu. Sau đó giá cao bán cho những cái kia muốn mua Long Tuyền Tửu lại không có chỗ ship hạng người. Trong lúc nhất thời Thịnh Thế Tập đoàn siêu thị đồ trang điểm quầy chuyên doanh trực tiếp bị chen bể Quách Tổng. Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra. Lầu một đồ trang điểm quầy chuyên doanh đã kín người hết chỗ. Đem đi thang máy đi siêu thị đường đều. Chặn lại Thịnh Thế Tập đoàn siêu thị. Hai ngày này Quách Giao ngay ở chỗ này văn phòng đâu. Siêu thị quản lý vội vàng hấp tấp chạy vào kêu lên. Cái gì đem đường đều chặn lại, chúng ta đi xem một chút. Quách Giao mang theo quản lý rời phòng làm việc, mãi cho đến siêu thị lầu 1, nhất thời mắt trợn tròn. Chỉ thấy toàn bộ siêu thị lầu 1 kín người hết chỗ. Loại cảm giác này có điểm giống là sang năm 2 ngày trước phong thưởng đồ Tết thời điểm tràng diện. Những người này đều đến mua đồ trang điểm. Quách Giao thật không thể tin hỏi. Bọn họ trước đó có thể chưa làm qua đồ trang điểm quầy chuyên doanh. Trước mấy ngày rất quạnh quẽ. Muốn không phải bọn họ không kết cuộc địa phí. Những thứ này đồ trang điểm nhãn hiệu đều dự định rút lui tủ. Hôm nay cái này là làm sao anh em? Ngươi đây là thu tiểu phiếu không, ta cái này có phiếu. Vừa mua đồ trang điểm. lầu một một chỗ chớ ngoặt địa phương. Một người nam nhân một tay mang theo đồ trang điểm túi, một tay cầm chương mua sắm tiểu phiếu, đối một người trung niên nam nhân hỏi. Bên trong năm nam nhân ánh mắt sáng lên, lập tức nói thu thu có bao nhiêu thu bao nhiêu. Vừa dứt lời bên cạnh phần phật một chút bốn phía hơn 10 cái người, có nam có nữ, đều hô. Ta cũng thu giá cao, thu ta ra 100, ta 150 thao. Họ Ngô, ngươi làm sao một mình tăng giá đâu vậy, ta 200 mẹ. Ta 300 bán tiểu phiếu, nam đều bị tràng diện này hoảng sợ nói. Bất quá cái thứ nhất cái kia nam nhân vội vàng nói. Các ngươi khác đoạt. Người ta hỏi là ta. Ta cũng ra 300. Huyên để ngươi bán cho ta đi. Nam tử vội vàng đem tiểu phiếu cho hắn, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nói ra, bán liền bán cho ngươi. Hắn mua cái này đồ trang điểm mới hoa 560, lần này thì hồi vốn 300, quả thực kiếm đại phát. Huyên để về sau lại có tiểu phiếu còn tìm ta à. Tuyệt đối giá cao thu về bọn đầu cơ cũng là vui xấu. Hắn cái này xoay tay một cái này tiểu phiếu liền có thể bán 700-800 đâu. Những cái kia mua long tuyển tiểu người giàu có cũng không quan tâm cái này 700-800 khối tiền. Mấy chục ngàn khối tiền. Mấy trăm ngàn tiểu bọn họ đều mua đâu. Kém lấy điểm Quách Giao ở bên cạnh mục đích đây hết thảy. Tại chỗ thì mắt trợn tròn. Nghe nói qua bọn đầu cơ bán ca nhạc hội vé vào cửa. Bán vé xe lửa. Thể dục trận đấu vé vào cửa. Làm sao hiện tại liền mua sắm tiểu phiếu đều mua mà lại giá cả còn bốc lửa như vậy, trách không được những người này phong thưởng lấy mua đồ trang điểm đâu. Đây quả thực nhanh bắt kịp không cần tiền a. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1829 giận hỏng A-di. Ngày làm sao mua nhiều như vậy đồ trang điểm a, vừa vặn lúc này một cách hơn 60 tuổi bác gái đi tới. Quách Giao kinh ngạc mở miệng hỏi. Bác gái lúc này mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chính khẩn cấp đi bán lấy tiền đâu. Bị Quách Giao ngăn lại có chút sốt ruột. Bất quá vẫn là nói với Quách Giao. Khoe nữ ngươi còn không biết a. Nhanh đi mua đồ trang điểm đi. Chỉ cần tiểu phiếu vượt qua 500 thì có thể bán lấy tiền. Tiểu phiếu cũng có người thu, thứ này có làm được cái gì, Quách Giao vẫn còn có chút không hiểu. Ngốc khoe nữ. Ngươi đây cũng không biết. Cái này tiểu phiếu có thể đi mua long tuyền tửu. Không dùng hàng dài như vậy đổi. Ta không cùng ngươi nói. Ta phải vội vàng đem tiểu phiếu bán. Bác gái nói vội vã liền chạy. Quách Giao nghe xong lời này đều mắt trợn tròn. Bằng tiểu phiếu có thể đi mua long tuyền tửu, Quách Giao hiện tại giống như có chút tin tưởng Chu Trung trước đó nói chuyện với nàng. Có thể đem đại thương tập đoàn hóa trang phẩm tất cả lưu lượng khách đều cho dẫn tới. Quách Giao trực tiếp quay người đi ra ngoài. Quách Tổng chúng ta đi đâu, trợ lý một mặt mờ mịt hỏi. Long tuyền tửu cửa hàng. Quách Giao nói ra. Thịnh Thế tập đoàn nhà này siêu thị ngay tại Kim Lăng trung tâm mua sắm đối diện, sau khi ra ngoài trực tiếp đi qua là được. Hai ngày này Quách Giao vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Dù sao Thịnh Thế tập đoàn siêu thị khai trương sau sự tình rất nhiều. Riêng là còn sống cung ứng. Thịnh Thế tập đoàn siêu thị nhiều như vậy. Mà Chu Trung hiện tại cung cấp nguồn cung cấp quá ít. Làm sao phân phối là cái vấn đề rất lớn. Cho nên những ngày này tuy nhiên hỏi qua thuộc hạ Long Tuyền Tửu bên kia tình huống thế nào. Biết Long Tuyền Tửu tiến triển rất tốt. Mỗi ngày đám người đều vô cùng nóng nảy. Nhưng làm nàng tự mình nhìn nói loại này rầm rộ thời điểm mới thật bị chấn động nói. Quách Tổng ngài nhìn đây là Long Tuyền Tửu hoạt động tuyên truyền. Trợ lý nhìn đến Long Tuyền Tửu cửa cái kia cái to lớn logo quảng cáo bản nhất thời kinh hô lên. Quách Giao cũng nhìn sang. Thì nhìn thấy phía trên chút Long Tuyền Tửu tất cả hoạt động. Toàn bộ đều là cùng Thịnh Thế tập đoàn siêu thị có quan hệ. Bên trong thì có cầm tại Thịnh Thế tập đoàn mua sắm đồ trang điểm tiểu phiếu. Có thể đi khách quý đầy đủ tiểu thông đạo đầu này. Quách Giao tâm lý thật cao hứng, không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá đại lực độ đang giúp nàng. Các ngươi Chu Tổng có ở đây không, Quách Giao đi vào trong điếm đối chính đang bận rộn quản lý Tiểu Lưu hỏi. Quách Tổng ngài đến, Chu Tổng tại nhà kho đâu, ta cái này mang ngài đi qua. Tiểu Lưu nhận biết Quách Giao. biết Quách Giao cùng Chu Trung là bằng hữu, cũng là hợp tác đồng bọn, nhiệt tình nói với Quách Giao. Lúc này Chu Trung vừa vặn theo nhà kho tới. Buổi sáng vừa tới một nhóm Long Tuyền Tửu, Chu Trung cho bọn họ thăng cấp một chút. Không dùng, ta tới. Chu Trung cười đi tới. Quách tổng ngươi thế nhưng là người bận rộn a, lại còn có rảnh đến ta cái này đến. Chu Trung cười nói với Quách Giao. Quách Giao tức giận trắng Chu Trung liếc một chút nói ra. Chu tổng, cùng ngươi so với ta có thể kém xa. Bất quá ngươi có thể chớ vội chính mình kiếm tiền. Nông trường bên kia sự tình ngươi cũng phải quản à. Nông trường bên kia không phải hết thảy bình thường à. Chu Trung không chút nào lo lắng nói ra. Quách Giao nhất thời bất mãn nói ra. Bình thường cái gì? Đều đã cung không đủ cầu. Chúng ta Thịnh Thế tập đoàn tại cả nước hết thảy có 190 nhà đại hình siêu thị. Hơn 3.000 nhà trung tiểu hình chuỗi siêu thị. Cùng 240 nhà mắt xích nhà hàng. Trước đó cung tiêu thương là có thể thỏa mãn chúng ta toàn bộ đại lý cửa hàng còn sống cung ứng. Bất quá bây giờ liên tiếp 190 nhà đại hình siêu thị cung ứng cũng không thể bảo hộ. Hiện tại chúng ta Giang Lăng bản địa siêu thị đều phải tiến hành mỗi ngày hạn lượng cung ứng đây. Chu Trung biết Thịnh Thế tập đoàn rất lớn. Nhưng thật không nghĩ tới Thịnh Thế tập đoàn đại lý cửa hàng lại còn nhiều như vậy. Chỉ là đại hình siêu thị thì có 190 nhà. Trung tiểu hình siêu thị hơn 3.000 thêm. Lấy cũng là rất khủng bố. Năm cái thôn làng trồng trọt rau quả cùng chăn nuôi cần phải có thể cung ứng 190 nhà đại hình siêu thị đi. Dùng không mấy ngày cái này năm cái thôn làng sinh sản liền sẽ tiến vào bình thường tuần hoàn. Đến lúc đó mỗi ngày đều sau đó đến mới mẻ rau quả cùng chăn nuôi. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra. Nếu có thể trước tiên đem đại hình siêu thị hàng cung cấp phía trên liền tốt, ta hiện tại mỗi ngày vội sức đầu mẻ chán. Quách Giao vịn cái chán cảm khái nói. Buổi tối ta mời ngươi ăn cơm, ta nhìn trên lầu có nhà hàng cách không tệ. Chu Trung chỉ trung tâm mua sắm trên lầu nói ra. Được a, ta chờ ngươi làm xong. Quách Giao cao hứng gật đầu đáp ứng. Giang Lăng thành phố Tây ngoại ô một chỗ trang viên biệt thự trong. Đây là Hàn Vũ tại Giang Lăng ở lại điểm. Giá trị 70 triệu trang viên biệt thự. Hắn ngày đầu tiên đến nói Giang Lăng thành phố thời điểm liền trực tiếp mua xuống. Tựa như muốn đi thị trường mua khỏa cải trắng một dạng. Lúc này Lý Minh Bác, Hoàng Vĩ Hùng mấy người đều ở đây, sắc mặt đều vô cùng âm trầm. Quả thực là lẽ nào lại như vậy khinh người quá đáng. Lý Minh Bác mặt mũi tràn đầy nộ khí. Chu Trung vậy mà tại hắn trong trung tâm mua sắm cho Thịnh Thế tập đoàn làm tuyên truyền, đây là hắn hôm nay vừa nhận được tin tức. Quả thực muốn tức điên. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1830 ra tay độc ác. Hoàng Vĩ Hùng ở một bên nhìn lấy Lý Minh Bác tức hổn hển bộ dáng, lại có điểm muốn cười. Vốn hai hắn Hải Dương Chi Tâm bị Chu Trung xử lý. Sau khi trở về còn bị Lý Minh Bác rõ ràng dễu cợt thầm phúng một phen. Bởi vì Hải Dương Chi Tâm cùng Long Tuyền Tửu mặc kệ người nào bán tốt. Tốt sống đều đối đại thương tập đoàn có lợi. Cho nên Hải Dương Chi Tâm bại Lý Minh Bác không có chút nào lo lắng. Hiện tại tốt, Lý Minh Bác báo ứng đến, Hoàng Vĩ Hùng còn thật có điểm cao hứng. Ngươi cho Chu Trung gọi điện thoại, hỏi một chút hắn là có ý gì. Hàn Vũ lạnh giọng nói với Lý Minh Bác, hiện tại chỗ có biến đều đối bọn hắn vô cùng bất lợi. Lý Minh Bác gật gật đầu, hắn cũng đang có ý này, sau đó cho Chu Trung gọi điện thoại. Lý Tổng, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Ngày hiện tại thế nhưng là lão bản của chúng ta à? Chúng ta đến tại ngày trên khu vực làm ăn. Chu Trung nhìn thấy là Lý Minh Bác gọi điện thoại, tâm lý liền biết đây là tới hưng sư vấn tội, vừa cười vừa nói. Lý Minh Bác cũng không có công phu nghe Chu Trung tại cách này vuốt mông ngựa. Trầm giọng chất vấn. Chu Tổng, ngươi là có ý gì, có ý tứ gì? Lý Tổng ngươi nói cái gì đó? Ta có chút nghe không hiểu à. Chu Trung đừng ngốc, vừa cười vừa nói. Lý Minh Bác nhất thời lửa liền đến. Tức giận hỏi. Chu Trung, ai để ngươi tại trong tiệm tuyên truyền Thịnh Thế tập đoàn? Ngươi xem một chút các ngươi những chuyện lặt vặt kia, động đỗ xe vé, giảm giá vé, dùng tiền thay thế vé, tất cả đều là Thịnh Thế tập đoàn. lại còn dẫn khách hàng đi Thịnh Thế tập đoàn mua đồ trang điểm, ngươi là có ý gì? Nhìn thấy Lý Minh Bắc nhanh như vậy liền nói đến chính đề phía trên, xem ra là thật gấp, cười ha hả nói ra: Lý Tổng, ngươi là nói chuyện này à? Tiệm chúng ta cửa hàng cùng Thịnh Thế tập đoàn có hợp tác à? Đương nhiên muốn cùng bọn hắn liên hợp tuyên bố hoạt động, đây không phải rất bình thường à? Bình thường chúng ta trung tâm mua sắm cho ngươi miễn phí cung cấp địa điểm, mà lại là lớn nhất địa điểm tốt. Để ngươi mở cửa hàng, ngươi không xứng cùng chúng ta trung tâm mua sắm tiến hành tuyên truyền coi như. Lại còn giúp hắn trung tâm mua sắm dẫn chúng ta lưu lượng khách chúng ta, thế nhưng là ký qua hợp đồng. Lý Minh Bắc tức hồn hển quát lớn: Nhưng chúng ta trên hợp đồng giống như chưa nói qua không thể. Chu Trung rất vô lại mắng trả lại: Đừng nói nhảm, ngươi lập tức đem những cái kia tuyên truyền đều cho ta rút lui, về sau Long Tuyền Tửu tất cả hoạt động nhất định phải có chúng ta Đại Thương tập đoàn cho phép. Lý Minh Bắc trầm giọng đối Chu Trung ra lệnh: Ta nếu là không rút lui đâu? Chu Trung ngữ khí cũng lạnh xuống đến, cười lạnh hỏi: Không rút lui vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Minh Bắc là thật lừa, vốn là coi là thu thập một vòng bên trong 10 phần chắc chín sự tình, có thể liên tiếp trong tay Chu Trung ăn thiệt thòi, thật sự là nuốt không trôi cái này giọng điệu. Chu Trung thì không sợ người khác cùng hắn chơi cứng rắn, cười tủm tỉm nói ra: Lý Tổng, cũng đừng xúc động a, xúc động giải quyết không vấn đề gì. Nếu như ngươi muốn mạnh mẽ triệt tiêu chúng ta hoạt động tuyên truyền, ta là có thể cáo ngươi. Ngươi phải bồi thường ta 2 tỷ tiền bồi thường hợp đồng. Ngươi còn nhớ rõ à? Chúng ta ký hợp đồng thời điểm thêm một đầu: Đại Thương tập đoàn không có quyền hỏi đến Long Tuyền Tửu cửa hàng kinh doanh. Tuyên truyền hoạt động lúc kinh doanh một bộ phận, chúng ta có quyền quyết định hợp tác với người nào. Lý Minh Bắc lúc này sắc mặt đã âm trầm vô cùng đáng sợ, tâm lý cái kia hơi thở nín phát tiết không ra. Thế nào, có kết quả sao? Hàn Vũ nhìn thấy Lý Minh Bắc tức giận cúp điện thoại, mặt không biểu tình hỏi. Hoàng Vĩ Hùng, Lỗ Tổng, Thạch Tổng ba người đều không nói chuyện. Nhiều một sự nhi không bằng ít một chuyện. Bọn họ cũng không muốn đem cái này chuyện phiền toái hướng trên người mình Lý Minh Bắc mặt không biểu tình trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên nói với Hàn Vũ: Nổ nó. Hoàng Vĩ Hùng ba người đều giật mình. Nổ nó là có ý gì? Lý Minh Bắc trong mắt mang theo sát cơ, hung áp vừa nói: Mấy ngày nay ta quan sát, chỉ cần vừa có hàng đến, Chu Trung liền xếp tại trong phòng kho bận rộn thật lâu. Buổi tối hôm nay trung tâm mua sắm đóng cửa về sau, bọn họ còn có một nhóm hàng đến, Chu Trung khẳng định sẽ đi nhà kho. Đến lúc đó trong trung tâm mua sắm không có có người khác, chúng ta tính cả Chu Trung cùng cửa hàng cùng một chỗ cho nổ. Hàn Vũ nghe nói như thế nhất thời cười, gật đầu nói: Lý Tổng là cách làm đại sự người, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lý Minh Bắc hai mắt đỏ bừng, giống như đã mất lý trí. Chu Trung sau khi để điện thoại xuống lại bận bịu một trận, không sai biệt lắm buổi tối 7-8 giờ, mang theo Quách Giao lên trên lầu nhà hàng ăn cơm. Kim Lăng trung tâm mua sắm là tổng hợp trung tâm mua sắm, mua sắm, giải trí, ăn uống không thiếu gì cả. Trên lầu nhà này thịt nướng vị đạo cũng rất không tệ. Quách Giao rất vui vẻ, đề nghị muốn một bình thanh tửu, ăn thịt nướng hóa thanh tửu, cũng là có một phong vị khác. Muốn là ngoài cửa sổ xuống lần nữa lấy tiểu tuyết, kia liền càng hợp với tình hình. Chu Trung, Lý Minh Bắc đoán chừng muốn bị tức điên, a hội sẽ không làm một số cử động điên cuồng. Quách Giao có chút bận tâm đối Chu Trung hỏi. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1831 nổ tung. Chu Trung chẳng hề để ý nói ra: Tức điên là nhất định, bất quá đây hết thảy cũng đều là nó tự tìm. Lúc trước ta muốn cùng hắn hợp tác, tại Kim Lăng trung tâm mua sắm mở Long Tuyền Tửu cửa hàng, là hắn lựa chọn đầu nhập vào Hàn gia. Bằng không hiện tại những thứ này lợi tốt nhưng là đều là hắn. Hắn có thể làm ra cái gì cử động điên cuồng, bất quá chỉ là một số trò đùa trẻ con. Quách Giao biết Chu Trung bản sự, bất quá vẫn là đối Chu Trung nhắc nhở: Chu Trung, ta biết ngươi rất lợi hại, Bất quá vẫn là không thể khinh địch chủ quan à. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Chu Trung cười gật đầu nói. Hai người ăn hết thịt nướng đã 10 giờ hơn. Sau khi xuống tới, Chu Trung nhìn xem thời gian nói với Quách Giao. Ngươi đi về trước đi. Một hồi ta cách này còn có hàng muốn tới. Ta phải chỉnh đốn xuống. Quách Giao hôm nay cũng hiếm thấy thanh nhàn, vừa cười vừa nói, vậy ta cùng ngươi đi. Lúc này trung tâm mua sắm cũng nhanh đến đóng cửa thời điểm. Dòng người giảm rất nhiều. Long Tuyền Tửu đi qua những ngày này cũng đã hoàn thiện quản lý. 10 giờ tối đúng giờ đóng cửa. Nếu có muốn ship hàng khách hàng, cái kia nhất định phải đạt được trung tâm mua sắm bên ngoài chờ đợi. Hơn nữa còn tại trước cổng chính thả vành đai cách ly. Chờ khách hàng khoảng cách vành đai cách ly đến có hơn 50 mét xa đây. Chu Trung cùng Quách Giao tại cửa ra vào ngồi một hồi. Đến khoảng 11 giờ trung tâm mua sắm đã đóng cửa. Nặc cửa hàng lớn trước không có bất kỳ ai. Chỉ có vành đai cách ly nơi xa có mười mấy cái khách hàng trắng đêm ship hàng chờ lấy mua Long Tuyền Tửu. Lúc này hàng đưa đến. Xe lửa đi thẳng đến bãi đậu xe dưới đất. Sau đó công tác nhân viên nâng cốc từng dương đem đến nhà kho. Ngươi ở phía trên chờ ta một lát, ta một hồi tới. Chờ đợi tất cả mọi người rời đi. Chu Trung để Quách Giao tại trong tiệm chờ mình. Sau đó một người phía dưới đến dưới đất nhà kho đi cho những cái kia Long Tuyền Tửu thăng cấp. Bận rộn chừng 10 phút đồng hồ. Chu Trung cho Long Tuyền Tửu thăng hết cấp tới. Vừa muốn mang theo Quách Giao rời đi. Đúng lúc này đột nhiên có một loại cảm giác nguy cơ truyền đến. Chu Trung lập tức phóng xuất ra chân khí. Một tay lấy Quách Giao cho kéo đến trong lồng ngực của mình. Dùng chân khí đem hai người đều bao bọc lại. Quách Giao chấn kinh. Không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại ôm lấy nàng. Cái này cô nam quả nữ. Hai cái tại tối tăm trong phòng. Chu Trung muốn làm gì bất quá không đợi Quách Giao suy nghĩ nhiều đâu. Liền nghe đến một tiếng ầm vang, tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó là cự chấn động mạnh cùng đầy mắt hỏa quang. Nổ tung ầm ầm, cái này tiếng nổ trực tiếp đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Kim Lăng trung tâm mua sắm phủ cận tất cả mọi người chấn kinh hướng về nhìn bên này đến. Liền gặp được Long Tuyền Tửu cửa hàng vị trí ánh lửa ngút trời. To lớn hỏa đoàn đều lao ra. Toàn bộ lộ diện đều nổ cách động. Không chỉ là chung quanh đây người nghe được, nửa cái Giang Lăng thành phố người cũng nghe được cái này tiếng nổ. Rất nhanh mọi người thì vây quanh ở bên lề đường. Đối với lửa lớn rừng rực thiêu đốt Kim Lăng trung tâm mua sắm chỉ trỏ. Công an. Phòng cháy. Xe cấp cứu lóe ra hồng lam đèn báo hiệu. Đem chọn cái cao ốt vây nước chảy không lọt. Trời ơi! Lớn như vậy nổ tung. Cảm giác giống như là bom nổ tung một dạng, ven đường thị dân lúc này còn chưa có lấy lại tinh thần nhi đến. Chấn động không gì sánh nổi nói ra. Bên trong không biết có người hay không, cái này nếu là có người khẳng định không sống được a. Bên cạnh thị dân cũng là lo lắng nói ra. Một đội, hai đội, ba đội áp chế hỏa lực. 4 đội, 5 đội tìm cơ hội đồ tiến cứu viện, 6 đội làm hậu cần bảo hộ. Câu thông trung tâm mua sắm phương diện. Bên trong là có phải có nhân viên trực ban. Phòng cháy chiến sĩ lập tức phân phối xong mỗi người nhiệm vụ, triển khai dập lửa hành động cứu viện. Lớn như vậy hỏa quang dựa vào bọn họ một cách trung đội là không thể nào diệt đi. Bất quá bọn hắn là cách gần nhất trung đội. Cho nên cái thứ nhất đuổi tới hiện trường. Rất nhanh cảnh sát cũng tới, lập tức sơ tán đám người làm hiện trường bảo hộ công tác. Trung tâm mua sắm lão bản đến sao dẫn đội cảnh sát trầm giọng hỏi. Đến Lý Minh Bắc vừa vặn vừa xuống xe, mặt mũi tràn đầy bối rối thần sắc chạy tới, tựa hồ vô cùng lo lắng. Thực hắn ngay tại đường cách đối diện trong tiểu điếm, một mực nhìn lấy bên này sinh hết thảy đây. Ngươi là tiểu chủ tiệm cảnh sát mở miệng đối Lý Minh Bắc hỏi. Lý Minh Bắc trợ lý nhất thời sắc mặt không tốt nói với cảnh sát. Đây là chúng ta Đại Thương Tập đoàn Tổng Giám đốc Lý Tổng. Cảnh sát cũng là giật mình. Đại Thương Tập đoàn thế nhưng là không ai không biết, không người không hay. Lý Tổng ngài khỏe chứ? Chúng ta cần giải một chút. Trong siêu thị bộ nhân viên trực tình huống. Phải chăng có thể liên hệ đến nhân viên trực? Chúng ta cần phải biết trung tâm mua sắm lúc này tình huống nội bộ. cũng cần biết trước đó tình huống. Cha ra nổ tung điểm. Cảnh sát lập tức đổi một cái thái độ nói với Lý Minh Bác. Tốt, ta hỏi một chút. Lý Minh Bác lập tức gọi tới trung tâm mua sắm quản lý. Lý Tổng. Cảnh sát đồng chí. Ta vừa mới đã xác nhận qua. Trong cao ốp không có chúng ta công tác nhân viên. Bởi vì chúng ta cao ốp buổi tối đều sẽ đóng cửa. Cho nên không cần lưu bảo an. Cũng không cần nhân viên trực. Khóa cửa sau tất cả nhân viên thì đều có thể về nhà. Quản lý mở miệng nói ra. Cái kia chính là bên trong không có bị khốn nhân viên cảnh sát ngưng trọng hỏi. Quản lý xác nhận nói ra. Đúng. Ta vừa mới hỏi qua. Sau cùng rời đi đội bảo an trước khi đi làm kiểm tra. Trong cao ốp không có người khác. Cái này nổ tung cửa hàng tựa như là Long Tuyền tiểu cửa hàng A. Chỗ đó có người không có Lý Minh Bác đột nhiên ra vẻ kinh ngạc hỏi. A ta nhớ tới. Chúng ta đi thời điểm Long Tuyền tiểu Chu Tổng còn chưa đi. Nói là đẳng hóa vật bên cạnh trung tâm mua sắm bảo an hoảng sợ nói. Cảnh sát sắc mặt nhất thời biến. Trong trung tâm mua sắm còn có người lớn như vậy nổ tung khẳng định không sống được. A đám người bên cạnh nghe nói bên trong còn có người. Tất cả đều dao động ngẩng đầu lên. Vừa mới cái kia cử đại bảo tạc thực sự quá dọa người. Có bao nhiêu người cũng phải nổ chết a. Long Tuyền tiểu lão tấm bị tạc chết. Đây là đại tin tức có ký giả truyền thông chiếm được tin tức này. Cũng lập tức bắt đầu biên bản thảo. Lý Minh Bác tâm lý một trận cười lạnh. Ngươi một cách đồ nhà quê. Lại còn muốn theo ta đấu đều là chính ngươi muốn chết bất quá. Lý Minh Bác trên mặt xác thực vô cùng bi thương nói ra. Chu Tổng còn trẻ như vậy. Làm sao lại gặp phải chuyện này đâu, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài. A siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1832 không có cứu. Bên cạnh đội cứu hỏa đội trưởng lúc này đi tới. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng đối cảnh sát kia nói ra. Kim đội. Cục trưởng tới sao, cái này hỏa thế quá lớn. Căn cứ đội chúng ta viên phản hồi tình huống. Nổ tung cửa hàng phủ cận có hai nhà khách sạn. Bên trong một nhà có độ cao đếm rượu trắng. Dựa theo hiện tại cái này hỏa thế căn bản là vào không được. Lý Minh Bác lập tức hỏi, phòng cháy đồng chí, phía trước vị trí kia cũng là Long Tuyền tiểu cửa hàng, Long Tuyền tiểu. Chu Tổng lúc đó liền tại bên trong, ngài nhanh nghĩ biện pháp cứu người A. Đội cứu hỏa lớn lên sắc mặt có vẻ khó xử. Vị tiên sinh này. Nếu như ngài có thể xác định nổ tung điểm tại bảo tạc thường có người tại. Cái kia theo hiện đang phán đoán nổ tung cường độ. Thì coi như chúng ta đi vào cũng là chuyện vô bổ. Bên trong người chỉ sợ đã gặp nạn. Đội cứu hỏa lớn lên nói thật đã vô cùng uyển chuyển. Dựa theo bọn họ phán đoán. Loại uy lực này nổ tung. Tỷ lệ sống sót là không. Phòng cháy đồng chí, cảnh sát đồng chí, các ngươi được cứu cứu Chu Tổng A. Tốt như vậy một thanh niên, không thể cứ như vậy chết A. Lý Minh Bác mặt mũi tràn đầy tiếc hận đối hai người cầu đạo. Thực tế tâm lý đã vui vẻ nở hoa. Hắn thật đúng là sợ đội cứu hỏa có thể xông đi vào đem Chu Trung cấp cứu đây. Bởi vì hắn không xác định lúc đó Chu Trung phải chăng thì tại bảo tạc điểm phổ cận. Vạn trong một tuần không có bị nổ chết đâu. Cái kia chẳng phải bị cứu ra à. Mà bây giờ đội cứu hỏa không cách nào tiến đi cứu người. Cái kia coi như Chu Trung không có bị nổ chết. Cũng phải bị hỏa thiêu chết. Hoặc là bị hun khói chết. Cảnh sát cùng phòng cháy đều vô cùng tiếc nuối lắc đầu bởi vì bọn hắn thật bất lực. Lý Tổng. Khổ khổ không nghĩ tới quan tâm ta như vậy người lại là ngươi à. Chúng ta còn thật không hổ là hợp tác đồng bọn đây. Đúng lúc này một câu hí ngược âm thanh vang lên. Lý Minh Bác hoảng sợ giật mình. Có loại dùng mình cảm giác. Mãnh liệt xoay người nhìn qua. Chỉ thấy Chu Trung cõng Quách Giao đã theo trong trung tâm mua sắm đi tới. Ngươi, ngươi thế nào không chết? Lý Minh Bác mặt mũi tràn đầy chấn kinh hỏi. Quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Lớn như vậy nổ tung. Lớn như vậy lửa. Chu Trung vậy mà không có việc gì. Còn tự đi ra ngoài thế nào? Lý Tổng hy vọng ta chết. Chu Trung nheo mắt lại giống như cười mà không phải cười hỏi. Hắn không biết cái này nổ tung là ai làm. Nhưng Lý Minh Bác nhanh như vậy liền có thể xuất hiện ở đây. có rất lớn hiểm nghi. Hắn đến thăm dò một chút. Lý Minh Bắc ánh mắt lóe lên một vệt bối rối, vội vàng lắc đầu nói ra: làm sao lại thế? Chúng ta là hợp tác đồng bọn a. Ta nói là ngươi không chết vậy thì thật là quá tốt. Chu tổng a, ngươi là không biết ta vừa mới có lo lắng nhiều ngươi. Vị này cảnh sát đồng chí cùng phòng cháy đồng chí có thể làm chứng cho ta. Người cảnh sát kia đội trưởng cùng đội cứu hỏa lớn lên đều gật đầu nghiêm túc nói: đúng vậy a Chu tiên sinh. Vừa mới Lý tổng thật là phi thường lo lắng ngươi. Mấy lần yêu cầu chúng ta tiến đi cứu người. Bất quá nổ tung cửa hàng hỏa thế quá mạnh, chúng ta không cách nào tiến vào, may mắn là ngài vậy mà chính mình đi ra. Lúc này nơi xa lại là một đám xe cứu hỏa cùng cảnh sát lái qua. Xe cứu hỏa trực tiếp đầu nhập nói cứu hỏa trong hàng ngũ. Cảnh sát bên trong công an cục trưởng Lưu Chấn Bằng dưới tay chen chúc hạ xe. Kim Lăng trung tâm mua sắm lớn như vậy, phát sinh lớn như vậy nổ tung cùng đại hỏa. Thân là công an cục trưởng Lưu Chấn Bằng nhất định phải đến hiện trường chỉ huy. Cục trưởng cảnh sát cùng phòng cháy nhìn thấy Lưu Chấn Bằng đến, ào ào tiến lên. Mà Lưu Chấn Bằng liếc một chút nhìn nói Chu Trung: Chu tiên sinh ngài tại sao lại ở chỗ này? Lưu Chấn Bằng đi nhanh lên tới, nhìn thấy Chu Trung còn đeo quách dao, nhìn nhìn lại đằng sau đại hỏa, lập tức liền hiểu được. Hắn cũng biết gần nhất nóng này toàn thành phố Long Tuyền tiểu cửa hàng tại Kim Lăng trung tâm mua sắm. Chu tiên sinh, ngày vừa rồi tại trong tiệm ngày không có sao chứ? Lưu Chấn Bằng dọa sợ. Chu Trung thân phận hắn không xác định, nhưng làm cho Long Hồn tư lệnh tự mình gọi điện thoại, thân phận này tuyệt đối là 100 cái hắn cũng đắc tội không nổi. Tranh thủ thời gian quan tâm hỏi. Chu Trung lắc đầu, đem quách dao đặt ở y tá vừa đẩy tới trên xe, nói với Lưu Chấn Bằng: ta không sao, ngươi phái người chiếu cố một chút nàng, ta có chút việc phải xử lý. Tốt, bên này ngài yên tâm đi, ta sẽ xử lý. Lưu Chấn Bằng gật đầu đáp ứng nói. Chu Trung ánh mắt nhìn về phía đông đầu kia đường cái, phía trên trước đó dừng ở ven đường đo tre, một đường đuổi theo. Chu Trung muốn tìm cách kia thả bom be man. Chu Trung đã khóa chặt hắn khí tức, biết hắn phương hướng rời đi. Chỉ có tìm cách này người mới có thể biết là ai đang hại hắn. Lý Minh Bắc cũng là cáo già, Chu Trung có thể để xuống quách dao lập tức rời đi, vậy khẳng định là có chuyện quan trọng. Hiện tại đối Chu Trung mà nói nặng nhất nếu không phải là tìm tới muốn hại người khác sao? Tại nhìn một chút Chu Trung ly khai phương hướng, Lý Minh Bắc giật mình, bởi vì hắn thuê sát thủ cũng là theo cái phương hướng này rời đi. Hắn làm sao biết Lý Minh Bắc trên mặt kinh nghi bất định, cũng không để ý tới nữa bên này sự tình, để thuộc hạ phối cùng cảnh sát xử lý bên này sự tình, sau đó nhanh chóng phía trên xe rời đi. Hổ chó, ngươi ở chỗ nào? Lý Minh Bắc sau khi lên xe trực tiếp cho sát thủ gọi điện thoại, ngữ khí trầm trọng hỏi. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1833 để ngươi đi đối diện bên trong một cách lười biếng thanh âm nói ra. Lão bản, nhiệm vụ không phải hoàn thành sao? Chu Trung không chết hắn rất có thể đi tìm ngươi. Lý Minh Bắc có chút tức giận nói ra. Cái gì không có khả năng? Ta xác nhận hắn tại trong tiệm mới dẫn bảo nổ tung, làm sao có thể không chết? Sát thủ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hoảng sợ nói. Lý Minh Bắc tức giận nói ra. Nhưng sự thật cũng là không chết. Ta tận mắt nói Chu Trung theo trong trung tâm mua sắm đi ra liền thương tổn đều không thủ. Ta mặc kệ ngươi ở chỗ nào, mau chóng rời đi Giang Lăng. Chu Trung đi tìm ngươi. Hổ chó tại đi qua ban đầu kinh ngạc về sau, lần nữa bình tĩnh trở lại, cười lạnh nói. Hắn không chết coi như hắn mạng lớn, bất quá muốn tìm đến ta là không thể nào. Hắn ngay cả ta mặt đều chưa thấy qua, hắn làm sao tìm được ta? Ta đã thấy hắn lái xe hướng về ngươi ly khai phương hướng đuổi theo. Hắn muốn không biết ngươi ở chỗ nào, làm sao lại hướng phía đó truy? Lý Minh Bắc nghi ngờ nói. Hổ chó chần chờ một chút, lần nữa chắc chắn nói. Không có khả năng. Cũng chính là mèo mù gặp cá rán, trên người của ta sẽ không bị lắp đặt định vị, hắn không có cơ hội kia được. Mục tiêu không giết chết ta, nhiệm vụ thì không hoàn thành. ta sẽ tìm cơ hội tiếp tục ra tay. Ngươi không cần lo lắng ngươi tiền. Bắt ngươi tiền ta liền sẽ đem làm xong việc. Hổ chó tự đại để Lý Minh Bác phẫn nộ. Tâm lý mắng to hắn là người ngô ngốc. Hắn sợ nhất là hổ chó bị Chu Trung tìm tới. Biết đây hết thảy đều là hắn tại hậu trường sách lược. Được không có chuyện ta thì treo. Hổ chó nói liền muốn cúp điện thoại. Không sai mà lúc này hắn ánh mắt xéo qua đột nhiên quét đến kính chiếu hậu. Nhìn thấy một cỗ bo che như điên đụng tới. Phúc A Bành kịch liệt va chạm, hổ chó điện thoại trực tiếp quăng bay ra đi, ngã nhão nhoẹt. Lý Minh Bắc chỉ nghe được đối diện kêu to cùng tiếng va chạm, ngay sau đó điện thoại thì đoạn. Ui hổ chó ngươi cái kia xảy ra chuyện gì? Lý Minh Bắc sắc mặt bối rối không ngừng hỏi. Đáng tiếc căn bản không có người trả lời hắn. Xong. Hổ chó ra chuyện. Muốn là Chu Trung biết ta là chủ sử sau màn. Nhất định sẽ không bỏ qua ta. Chu Trung cùng Lưu Chấn Bằng quan hệ không đơn giản. A Lý Minh Bắc lúc này mới biết cái gì gọi là nghĩ mà sợ. Trước đó hắn làm đối Chu Trung hạ sát thủ. Có một bộ phận lớn nguyên nhân là bị Chu Trung triệt để chọc giận. Tăng thêm trong lòng dục vọng cùng tham lam. Mới khiến cho hắn hạ tử thủ. Còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì Hàn Vũ, Hàn Thị tập đoàn tài chính năng lượng giết người căn bản không gọi sự tình. Chỉ cần đem Chu Trung giết chết. Đến lúc đó bọn họ có rất nhiều biện pháp. Có thể nói là Chu Trung Long Tuyền Tửu cửa hàng chính mình tạo thành nổ tung. Bọn họ còn có thể hướng Long Tuyền Tửu phải bồi thường đâu. Dù sao Chu Trung cũng chết. Không có chứng cứ. Có thể vấn đề bây giờ là Chu Trung không chết Hàn Vũ đúng. Ta phải đi tìm Hàn Vũ. Chỉ có Hàn Vũ mới có thể cứu ta. Đi Hàn thiếu biệt thự Lý Minh Bác tựa như là bắt đến sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tranh thủ thời gian đối tài xế phân phó nói. Một bên khác, Chu Trung đã đem hổ chó xe đụng vào cầu lớn chùa cầu phía dưới chết cho đứng vững. Chu Trung xuống xe mở ra hổ chó cửa xe, một tay lấy hắn cho hắn xuống tới. Nói là ai để ngươi tới giết ta? Chu Trung ánh mắt như đao đồng dạng nhìn hầm hầm hổ chó, hung áp âm thanh hỏi. Hổ chó mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thật sự là Chu Trung hắn vậy mà thật có thể theo lớn như vậy trong bạo tạc sống sót, hơn nữa còn có thể nhanh như vậy tìm tới hắn. Đây rốt cuộc là làm thế nào? Nói hổ chó ánh mắt lói lên một vệt sát cơ mãnh liệt. Hắn tới giết Chu Trung. Dĩ nhiên không phải Lý Minh Bác phái tới, nói cho đúng không chỉ là Lý Minh Bác phái tới, hắn là thế giới thứ 5 đại sát thủ tổ sư Đoạn Hầu Đường sát thủ. Là nói tiếp có người muốn giết Chu Trung nhiệm vụ mới đi đến Giang Lăng. Xảo là hắn vừa tới Giang Lăng thì gặp phải Lý Minh Bắc cũng đang tìm người muốn sát thủ bên trong. Hổ chó nhất thời thì lên lòng tham lam. Dù sao đều là giết Chu Trung. Có thể lấy không một phân tiền cứ sao mà không làm Lý Minh Bắc là trực tiếp cho hắn tiền mặt. Nhưng trước đó người cố chủ kia thế nhưng là ở thế giới sát thủ hệ thống phía trên thuê mướn hắn. Hắn nhận nhiệm vụ nhất định phải cho hết thành. Bằng không là sẽ ảnh hưởng hắn bài danh. Cho nên Chu Trung hắn nhất định phải giết. Hổ chó đột nhiên xuất thủ. Mang trên mặt nhe răng cười cùng khinh thường thần sắc. Ngươi tìm đến lại như thế nào, bất quá chỉ là một cái rác rưởi. Vậy mà đối với mình không có chút nào phòng bị. Sắc bén dao găm tại hổ chó trong tay hung hăng đâm vào Chu Trung trên bụng, có thể lại không cách nào tiến vào mảy may. Chu Trung cười đối hổ chó hỏi chơi vui sao? Hổ mắt chó trong mang theo chấn kinh, không dám tin nhìn lấy Chu Trung. Ngươi, làm sao lại? Ngươi có đau thương bất nhập bản sự sao? Không sai biệt lắm. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết là ai để ngươi giết ta sao? Chu Trung sắc mặt âm trầm hỏi. Bàn hổ cái này thật sợ hãi. Đối mặt một cái làm sao đều giết không chết người. Còn có thể có biện pháp nào? Ta muốn là để cho ngươi biết. Ta có chỗ tốt gì? Bàn hổ ánh mắt lấp lóe. Cẩn thận hỏi. Ngươi nói. Cho ta biết, ta có thể thả ngươi đi. Chu Trung nói ra. Thật, bàn hổ hai mắt tỏa sáng. Trong lòng tự nhủ tuổi trẻ cũng là tuổi trẻ. Dễ dàng như vậy liền bị lừa. Dù sao hắn chỉ cần không lộ ra cái thứ nhất cố chủ là được. Tốt, ta nói cho ngươi, là Lý Minh Bác thuê mướn ta giết ngươi. Bàn hổ nói ra. Lý Minh Bác thật đúng là hắn. Chu Trung sắc mặt lạnh xuống đến. cái này Lý Minh Bác mấy lần đều chủ động đối địch với hắn, hiện tại còn muốn đưa hắn vào chỗ chết. Cái này người tuyệt đối không thể lưu tốt. Ta đã nói cho ngươi, ta muốn đi hổ chó tránh ra khỏi Chu Trung Tây. Bước nhanh liền đi. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1834 cùng đường mạt lộ bất quá không chờ hắn đi mấy bước. Sau lưng một cây truy thủ bay thẳng tới. Cũng là hắn trước đó đâm Chu Trung cái kia dao găm phúc dao găm chuẩn xác không sai đâm vào hổ chó giữa lưng. Hổ chó khó khăn quay đầu. Khó có thể tin nhìn lấy Chu Trung. Nghĩ không ra Chu Trung hội giết hắn. Ngươi, làm sao nói không tính hổ chó đầy mắt không cam tâm nhìn lấy Chu Trung. Ta nói thả ngươi đi, nhưng không nói để ngươi còn sống đi vẫn là chết lấy đi a. Chu Trung vừa cười vừa nói. Cái này ngốc thiếu còn thật sự cho rằng hắn ngốc đâu a? Thật sự cho rằng hắn là không có thấy qua việc đời đơn thuần tiểu thanh niên hổ cẩu thân thể ngã trên mặt đất. Sau cùng đều là chết không nhắm mắt. Vốn cho rằng một cái không đáng giá nhắc tới tiểu thanh niên. Vậy mà sau cùng đòi mạng hắn. Chu Trung đi vào hổ cẩu thân một bên. Tinh thần lực quét qua thì đối trên người hắn đồ vật vừa nhìn thấy ngay. Trực tiếp từ trong ngực móc ra hắn một bộ khác điện thoại di động. Điện thoại di động này không biết là nhãn hiệu gì. Trên thị trường căn bản chưa thấy qua. Bất quá trước đó cái kia nanh sói điện thoại di động cũng cùng cái này một dạng. Chẳng lẽ là cùng nanh sói một tổ chức? Chu Trung lấy điện thoại di động ra xem xét. Quả nhiên trên điện thoại di động có tên sát thủ kia website. Sớm biết trước không giết hắn tìm một chút hắn trí nhớ liền tốt. Chu Trung lắc đầu. Hiện tại tin tức gì đều không có a. Cũng không biết gia hỏa này có phải hay không đến cho nanh sói báo thù. Chu Trung cho Lưu Chấn Bằng gọi điện thoại. Để hắn phái người đến xử lý cái này sát thủ thi thể. Mượn gọi cho Long Hồn tại Giang Lăng người phụ trách. Để hắn điều tra xuống Lý Minh Bác hiện tại rơi xuống. Rất nhanh điện thoại thì đánh trở về. Thủ trưởng. Lý Minh Bác đi Hàn Vũ Trang viên biệt thự. Định vị ta đã cho ngài gửi tới. Cần giúp một tay không? Trong điện thoại Long Hồn người đối Chu Trung cung kính nói ra. Chu Trung lắc đầu nói, không dùng, ta tự mình giải quyết là được. Chu Trung mở ra bo che, hướng thẳng đến Hàn Vũ biệt thự giết đi qua. Hàn thiếu, ngươi không thể không quản ta à. Chu Trung hiện tại khẳng định biết là ta thuê mướn bàn hổ đi giết hắn. Hắn sẽ không bỏ qua ta. Lý Minh Bác thần sắc lo lắng nói với Hàn Vũ. Bất quá Hàn Vũ lại vô cùng bình tĩnh, không có chút nào gấp. Loại này lão thành hoàn toàn không phù hợp hắn cái tuổi này. Lão Lý, làm sao lúc này Lỗ Tổng, Thạch Tổng còn có Hoàng Vĩ Hùng cũng đều nói bọn họ là tiếp Lý Minh Bác điện thoại mới chạy tới. Lý Tổng, ngươi không phải đã đem Chu Trung giết à? Còn có chuyện gì gấp gáp như vậy à? Thạch Tổng gặp Lý Minh Bác thần sắc bối rối, có chút không hiểu hỏi. Lý Minh Bác mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Chu Trung không chết mấy người nhất thời mắt trợn tròn. Bọn họ vừa rồi tại nhà còn nhìn tin tức đâu. Kim Lăng trung tâm mua sắm cái kia đại hỏa thiêu. Làm sao có thể không chết? Lý Minh Bác đem sự tình nói lại lần nữa xem. Sau đó tiếp tục đối Hàn Vũ cầu đạo. Hàn thiếu, ngươi không phải là muốn cùng ta phủi sạch quan hệ. Mặc kệ chuyện này a. Hàn Vũ vừa nhấc mắt ra. Kinh ngạc nói ra. Lý Tổng, ngươi cái này nói là có ý gì? Cái gì gọi là ta phủi sạch quan hệ? Mặc kệ chuyện này ta cái gì thời điểm cùng chuyện này có quan hệ? Vốn là Lý Minh Bác nghe được nửa câu đầu còn thở phào, coi là Hàn Vũ muốn giúp đỡ. Có thể đang nghe xong mặt Lý Minh Bác trực tiếp mắt trợn tròn. Hàn Vũ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thật mặc kệ nơi này nhưng có ngươi sự tình, ta muốn là xong. Ngươi cũng chạy không? Lý Minh Bác mí mắt đều đỏ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối Hàn Vũ uy hiếp nói. Hàn Vũ sắc mặt cũng âm trầm xuống, thái độ hoàn toàn biến, lạnh giọng nói ra. Lý Minh Bác, nói chuyện nhưng muốn có chứng cứ. Là, ta lúc đầu là hợp tác với các ngươi, muốn đối phó Long Tuyền Tửu. Bất quá đây là thương nghiệp cạnh tranh, là rất bình thường, là không xúc phạm bất luận cái gì pháp luật. Ngươi thuê mướn hung thủ giết người chuyện này cùng ta thế nhưng là thứ một chút quan hệ cũng không có a. Lý Minh Bác lúc đó thì mộng, bờ môi run rẩy nửa ngày không nói nên lời. Hàn Vũ, lúc đó muốn giết Chu Trung cũng là ngươi đồng ý, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể chứng minh a. Lý Minh Bác nhìn ngay lập tức hướng Hoàng Vĩ Hùng, Lỗ Tổng, Thạch Tổng ba người. Bất quá ba người đều không nhìn hắn, ào ào quay đầu đi, căn bản không có người cho hắn chứng minh. Nói đùa cái gì? Hiện tại muốn là cho hắn chứng minh. Cái kia không liền nói rõ lúc đó quyết định muốn giết Chu Trung thời điểm bọn họ cũng ở tại chỗ sao? Hiện tại Lý Minh Bác khẳng định là muốn xong đời. Bọn họ cũng không muốn cùng lấy Lý Minh Bác cùng một chỗ chịu chết. Các ngươi đây là ý gì? Dự định vẫn phía dưới ta. Bảo vệ chính các ngươi đúng hay không? Lý Minh Bác hiện tại rốt cuộc thấy rõ ràng tình thế, tức giận hỏi. Lý Tổng A, chuyện này ngươi làm thật sự là quá phận. Chúng ta là thương nhân A, có vấn đề gì có thể tại trên thương trường giải quyết, ngươi sao có thể thuê mướn sát thủ đây? Lỗ Tổng lắc đầu thở dài nói ra. Đúng vậy A Lý Tổng, chuyện bây giờ náo thành dạng này, ngươi tìm đến chúng ta cũng không có cách nào a. Chúng ta chỉ là trên buôn bán hợp tác đồng bọn. Bất quá ta không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Ta đã thông báo tập đoàn, díu cợt cùng các ngươi hết thảy thương nghiệp tới lui hoạt động. Thạch Tổng cũng là thở dài nói ra. Lý Minh Bác nhìn một vòng, nhìn thấy mấy người đều là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, thật ngốc. Xong đây hết thảy triệt để đều hết uy vũ uy vũ uy vũ. Lúc này ngoài trang viên tiếng còi cảnh sát vang lên, mà lại càng ngày càng gần. Lý Minh Bác biết là Chu Trung mang theo cảnh sát đến bắt hắn, xoay người chạy. Hắn muốn ra nước ngoài rời đi nơi này là hắn có thể mạng sống. Bất quá lúc này Hàn Vũ đột nhiên cửa đối diện bên ngoài hai tên bảo tiêu làm một cái ánh mắt. Hai tên bảo tiêu trực tiếp liền đem Lý Minh Bác cho đè lại. Hàn Vũ, ngươi đây là ý gì? Ngươi không giúp ta coi như ngươi bắt ta làm gì? Lý Minh Bác giữ tợn đối Hàn Vũ chất vấn, không ngừng giãy giụa. Hắn thật sợ bị bắt lại, hắn cả đời này thì xong. Lúc này biệt thự trên lầu đi xuống một cái mập mạp trung niên nam nhân, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, nhưng xem xét đây chính là một cái nham hiểm. Bắt ngươi đương nhiên là giao cho Chu tiên sinh. Hàn Vũ nhìn thấy trung niên nhân này xuống tới, tranh thủ thời gian đứng dậy, cung kính hô. Phụ thân Hoàng Vĩ Hùng ba người cũng tranh thủ thời gian đứng người lên, mặt mũi tràn đầy kính sợ thần sắc, liền hô hấp cũng không dám dùng lực. Trung niên nhân này chính là Hàn Thị tập đoàn tài chính gia chủ đương thời Hàn Ngọc Lương đệ đệ Hàn Ngọc Sương. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1835 tình huống không đúng. Hàn Ngọc Sương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chừng chính mình nhi tử liếc một chút, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn Hoàng Vĩ Hùng mấy người, lạnh giọng nói ra, đem không liên quan người đều cho ta đuổi đi. Vâng. Hàn Ngọc Sương sau lưng mấy tên bảo tiêu nhất thời đi qua, không khỏi chia tay mang lấy Hoàng Vĩ Hùng ba người thì đi ra ngoài. Hàn Tổng, Hàn Thiếu, các ngươi đây là ý gì? Chúng ta không có làm chuyện bậy a. Ba người trong lúc nhất thời sắc mặt đều biến, bận biểu đối Hàn Ngọc Sương cùng Hàn Vũ hô. Hàn Ngọc Sương lạnh giọng nói ra, các ngươi làm sai lầm lớn nhất sự tình cũng là đắc tội Chu Trung. Lời này vừa nói ra, ba người triệt để mắt trợn tròn. Đắc tội Chu Trung là sai sự tình, có thể đó là các ngươi Hàn gia trước phải tội Chu Trung a. Duy nhất khả năng cũng là Hàn gia hiện tại phát hiện Chu Trung là bọn họ không thể gây đại nhân vật. Cái dạng gì đại nhân vật liền Hàn gia cũng không thể gây. Vừa mới Hàn Ngọc Sương bắt Lý Minh Bác lúc liền nói là muốn giao cho Chu tiên sinh, rất hiển nhiên đây là tại nịnh nọt Chu Trung a. Liền Hàn gia dạng này quái vật khổng lồ đều sợ hãi Chu Trung, vậy bọn hắn những thứ này tiểu nhân vật không chơi xong. Ba người lúc đó đã cảm thấy run chân, kém chút hoàng sợ nước tiểu. Ba người bọn họ đều là trong nước giới kinh doanh lão đại cấp nhân vật a. Trừ Hoàng Vĩ Hùng là phú nhị đại kế thừa gia tộc sản nghiệp bên ngoài, Lỗ Tổng cộng Thạch Tổng đều là theo một nghèo hai trắng làm, làm hai ba mươi năm mới có hôm nay địa vị cùng hết thảy. Hiện tại khả năng cái gì đều không. Một bước đi nhầm thì rơi vào vực sâu vạn trượng. A, ba người bị bảo tiêu mang lấy ra biệt thự môn. Lúc này mười mấy chiếc xe cảnh sát cũng đã xông vào trang viên. Chu Trung tại một đám cầm thương đặc công chen chúc phía dưới đi vào biệt thự. Cùng ba người vừa vặn gặp thoáng qua. Chu Trung nhìn ba người liếc một chút cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ba tên này làm sao bị không đi ra, bọn họ không phải cùng Hàn Vũ cùng một chỗ sao? Bất quá Chu Trung hiện tại nóng lòng tìm Lý Minh Bác, cũng không có thời gian để ý tới ba người. Trực tiếp mang theo cảnh sát tiến biệt thự. Chu tiên sinh, hoan nghênh quang lâm Hàn xá. Nhìn thấy Chu Trung mang theo cảnh sát tiến đến, Hàn Ngọc Sương đầy mặt nụ cười chào đón. Chu Trung nhíu mày. Cái này người hắn không biết cũng chưa từng thấy qua. Bất quá xem ra có chút quen mặt. Giống như cùng Hàn Ngọc Lương cùng Hàn Vũ đều rất giống. Ngươi là Hàn gia hiện tại gia chủ? Chu Trung cao mày hỏi. Hàn Ngọc Sương vừa cười vừa nói. Chính là Hàn mỗ. Trước đó tiểu nhi không biết Chu tiên sinh thân phận. Nhiều có đắc tội. Ta cái này làm cha chuyên tới để thỉnh tội. Tiểu xúc sinh còn không mau tới cho Chu tiên sinh thỉnh tội. Nói Hàn Ngọc Sương biến sắc, trầm giọng đối Hàn Vũ quát lớn. Hàn Vũ cúi đầu không dám có bất kỳ phản bác nào, nhanh chóng đi ra phủ cận đối. Chu Trung xin lỗi. Chu tiên sinh thật xin lỗi. Trước đó là ta có mắt không tròng đắc tội ngài. Hiện tại mặc cho ngài xử trí, Chu Trung đều nhìn mộng. Đây là cái gì tình huống, vẫn luôn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Hàn gia vậy mà chủ động nhận lầm. Hàn gia là thật nhận lầm vẫn là tại chơi âm mưu gì? Chu Trung cười. Mặc kệ hắn là thật nhận lầm vẫn là có âm mưu, Chu Trung sợ hắn Hàn gia sao? Hàn Ngọc Sương trong miệng mắng Hàn Vũ, nhưng tâm lý đương nhiên sẽ không thật làm cho Chu Trung tùy tiện xử trí Hàn Vũ. Đối bên người thủ hạ làm một cái ánh mắt, để cho thủ hạ đem Lý Minh Bác trên ghế đến. Hàn Ngọc Sương sắc mặt chỉnh trọng nói ra. Chu tiên sinh, Lý Minh Bác chúng ta đã bắt lấy. Chu Trung nhìn về phía Lý Minh Bác. Lúc này Lý Minh Bác thì xương đánh cà tím, đã hoàn toàn không có muốn tiếp tục đối nghịch đi xuống ý nghĩ. Không nói Chu Trung thân phận khả năng so Hàn gia còn lợi hại hơn, chỉ là một cái Hàn gia giết chết hắn thì như chơi đùa. Lý Minh Bác, ngươi thật cứ như vậy muốn giết ta? Chu Trung đối Lý Minh Bác hỏi. Lý Minh Bác nhìn một chút Hàn Ngọc Sương. Hàn Ngọc Sương nhất thời khẩn trương lên. Nếu như lúc này Lý Minh Bác cắn ngược lại bọn họ Hàn gia một miệng, cắn chết là Hàn Vũ để hắn giết Chu Trung, cái kia coi như không có chứng cứ, cũng sẽ để Chu Trung đối Hàn Vũ lòng sinh bất mãn. Bất quá Lý Minh Bác lại thái độ khác thường. Chu Trung, được làm vua thua làm giặc. Ta thua ta không lời nào để nói. Ngươi có thể tùy tiện xử trí ta, nhưng xin ngươi đừng tìm người nhà của ta phiền phức. Lý Minh Bác nói đạo ra người thời điểm còn nhìn Hàn Ngọc Sương liếc một chút. Hắn tin tưởng Hàn Ngọc Sương sẽ minh bạch hắn ý tứ. Quả nhiên Hàn Ngọc Sương không sai, gật gật đầu, xem như cho hắn đáp lại. Lý Minh Bác biết mình xong đời. Hắn cả đời này đắc tội với người cũng không ít. Hắn vừa xong chứng trong nhà thê tử cùng hài tử sinh hoạt khẳng định không dễ chịu. Không nói cái khác, quang là lúc sau không có tiền cũng là cái nan đề. Cho nên Lý Minh Bác dứt khoát cũng không giãy giụa, bán cho Hàn gia một cái tốt. Hàn gia nếu có thể giúp hắn chiếu người cố gia, vậy ít nhất có thể cho người nhà tiếp tục áo cơm không lo sinh hoạt. Chu Trung nghe được Lý Minh Bác nói như vậy, sao có thể không biết hắn là có ý gì. Nhìn một chút Hàn Ngọc Sương cùng Hàn Vũ, lạnh giọng nói ra. Ta không biết động tới ngươi cùng người nhà ngươi. Tiếp nhận pháp luật chế tài đi. Chu Trung cũng lười cùng hắn tiếp tục nói nhảm. Đối sau lưng cảnh sát phân phó nói. Đem người mang đi. Các ngươi cũng đều đi thôi. Vân cảnh sát gật gật đầu trực tiếp cho Lý Minh Bác mang lên còng tay. Sau đó rời đi biệt thự. Hiện tại biệt thự bên trong chỉ còn lại có Chu Trung cùng Hàn gia phụ tử. Hàn Ngọc Sương cười rạng rỡ nói với Chu Trung. Chu tiên sinh. Trước đó một mực cùng ngài có thù là Hàn Ngọc Lương. Giữa chúng ta cũng không có thù. Ta trước đó cũng một mực phản đối Hàn Ngọc Lương cùng ngài đối nghịch. Cho nên bây giờ nghĩ lại cùng ngài hóa giải. siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1836 đưa một nhà công ty hàng không cùng ta hóa giải các ngươi Hàn gia mấy lần tới giết ta cùng bên cạnh ta thân nhân. Bây giờ nói hóa giải thì hóa giải sao, nếu ta không có chút phòng thân bản sự, chỉ sợ đã sớm bị các ngươi giết đi. Chu Trung sắc mặt băng lãnh đối Hàn Ngọc Sương nói ra. Hàn Ngọc Sương trên đầu đã bắt đầu có mồ hôi lạnh. Nếu như Chu Trung tiếp tục cùng bọn hắn là địch, vậy bọn hắn không có biện pháp nào. Hàn Ngọc Sương chỗ lấy tự mình chạy tới cùng Chu Trung hóa giải, là bởi vì biết Chu Trung thực lực. Hàn Vũ đem Chu Trung đá lạnh pháp tắc chi lực Long Tuyền Tửu đưa trở về. Hàn gia đem giao cho Thiên Huyền Tông cao nhân nghiên cứu phá giải bí phương. Trước đó phổ thông Long Tuyền Tửu cũng là vì cao nhân này nghiên cứu ra được. Biết là tại tửu trong linh khí mới khiến cho loại rượu cảm giác cùng vị đạo tốt như vậy. Bất quá lần này vị cao nhân này phá không giải được hắn theo cái này tửu loại phát hiện pháp tắc chi lực. Mà lại là vô cùng cao cấp pháp tắc chi lực. Hắn đã là thái hư cảnh nội tuyệt đối cao thủ cấp bậc nhân vật. Là ít có ngộ đạo pháp tắc chi lực người. Bất quá cũng chỉ là lính ngộ được cảnh giới thứ nhất mà thôi. Tự nhiên phá không giải được xung quanh bên trong pháp tắc chi lực. Cho nên hắn kết luận. Chu Trung tu vi so với hắn cao hơn loại cao thủ này là bọn họ Thiên Huyền Tông cũng không thể đắc tội. Hàn Ngọc Sương biết kết quả này cũng là dọa sợ. Tâm lý mắng mình ca ca cùng cháu trai thật sự là tìm đường chết. Hoa Quốc có hơn 1 tỷ người. Ngươi gây người nào không tốt phải chọc tới như thế một kẻ hung ác a. Trách không được lại là nổ bay máy lại là bom tập kích. Chu Trung đều không có chết đâu. Loại cao thủ này há lại bọn họ những thứ này phàm phu tục tử có thể đối phó, cho nên lập tức liền bay đến Giang Lăng thành phố. Nhất định phải ở trước mặt hướng Chu Trung xin lỗi bồi tội. Chu tiên sinh, ta lần nữa chân thành hướng ngài xin lỗi. Vì biểu thị chúng ta thành ý, ta cho ngài mang đến một số lễ vật. Hy vọng Chu tiên sinh vui vẻ nhận. Hàn Ngọc Sương trà trà trên trán mồ hôi lạnh, sau đó theo trong bóp ra xuất ra một chồng hợp đồng đưa tới Chu Trung trước mặt. Chu Trung tiếp nhận hợp đồng. Hàn gia tặng lễ hẳn là sẽ không quá keo kiệt a, không cần thì phí. Mình tại bọn họ vậy cũng tổn thất không ít thứ đây. Bất quá không nhìn không biết. Xem xét hoàng sợ Chu Trung nhảy một cái. Lễ vật này thật là không phải bình thường đại a Chu tiên sinh. Chúng ta Hàn gia trước đó nổ xấu ngài một trận Liệp Ưng máy bay. Ta biết đó là Chu tiên sinh ngài âu yếm ngồi xe. Nhiều tiền hơn nữa đều không thể bồi thường. Cho nên vi biểu thành ý, Hàn gia bồi thường ngài một nhà công ty hàng không, Trời Xanh công ty hàng không, cùng sở hữu máy bay 620. Lý Minh Bắc nổ nát ngài Long Tuyền Tửu cửa hàng. Tuy nhiên chuyện này cùng chúng ta Hàn gia không có bất cứ quan hệ nào, nhưng dù sao ban đầu là chúng ta Hàn gia liên hợp Lý Minh Bắc nhằm vào ngài, cho nên bồi thường ngài một tòa Giang Lăng thành phố trung tâm nhất khu vực tổng hợp thương nghiệp thể. Chiếm diện tích 120.000 m², mang có 5 tầng trung tâm mua sắm, 2 tòa nhà cao 300 m trở lên văn phòng cùng 6 tòa nhà nhà trọ. Chu Trung tâm lý đều vui vẻ nở hoa. Cái này chính mình thế nhưng là kiếm đại phát a. Một nhà công ty hàng không cùng một cách đại hình tổng hợp thể. Hàn gia có thể nói là vì và cởi xuống vốn liếng a. Chu Trung trực tiếp tại trên hợp đồng ký chính mình tên. Vừa cười vừa nói. Được. Đã các ngươi Hàn gia có thành ý như vậy, ta cũng không phải đuổi tận giết tuyệt người. Những lễ vật này ta thì thu. Chu tiên sinh. Thật rất cảm tạ ngài. Hàn Ngọc Sương nhìn thấy Chu Trung thủ hạ lễ vật. Nhất thời buông lỏng một hơi a. Chu Trung cường đại như vậy địch nhân hắn cũng không muốn gây. Bất quá Chu Trung lúc này đột nhiên lời nói xoay chuyển. Lạnh giọng nói ra. Hàn Ngọc Lương trước đó phái một cái Nhật Bản âm dương sư tới giết ta. Các ngươi Hàn thị tập đoàn tài chính cùng Nhật Bản có quan hệ gì? Hàn Ngọc Sương thần sắc nghiêm túc lắc đầu nói. Chu tiên sinh. Chúng ta Hàn thị tập đoàn tài chính cùng Nhật Bản không có bất cứ quan hệ nào. Cái kia âm dương sư cũng là Thiên Huyền Tông phái tới. Như vậy nói cách khác, Thiên Huyền Tông cùng Nhật Bản có quan hệ? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Hắn sự tình hắn có thể mặc kệ. Nhưng người nước hoa đủ tiếp tiểu dục tử sự tình hắn nhất định phải quản. Hàn Ngọc Sương chần chờ một chút. Hàn gia dù sao cũng là Thiên Huyền Tông ngoại môn thế lực. Nếu là hắn đem Thiên Huyền Tông sự tình báo cho Chu Trung, đây chẳng phải là làm phản sao? Nhưng muốn là hắn không nói, Chu Trung khả năng cũng tha cho không hắn a. Chu tiên sinh, chúng ta Hàn thị tập đoàn tài chính nói dễ nghe một chút là Thiên Huyền Tông ngoại môn thế lực, nhưng trên thực tế cũng là Thiên Huyền Tông một con chó. Thiên Huyền Tông để cho chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó. Đến mức Thiên Huyền Tông sự tình, chúng ta cũng là biết rất ít. Hàn Ngọc Sương chi tiết đối Chu Trung hồi đáp. Chu Trung gật gật đầu, cái này Hàn Ngọc Sương nói đến vẫn rất thực sự. Được, các ngươi có thể đi trở về. Bất quá ta khuyên các ngươi một câu, mau chóng cùng Thiên Huyền Tông đoạn tuyệt quan hệ. Thiên Huyền Tông chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Tiếp tục theo Thiên Huyền Tông, về sau các ngươi xuống tràng chỉ sẽ thảm hại hơn. Chu Trung mặt không biểu tình đối Hàn Ngọc Sương nhắc nhở, nói xong cũng mang theo cái kia một đống hợp đồng đi. Cảm ơn Chu tiên sinh nhắc nhở, Hàn Ngọc Sương cung kính thanh âm. Các loại Chu Trung sau khi rời đi, Hàn Vũ mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra. Mẹ, thật không cam lòng. Hắn thật đúng là đem mình làm cái nhân vật Thiên Huyền Tông cũng là hắn có thể động lại, còn nói Thiên Huyền Tông muốn biến mất. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1837 lại tới ám sát ba. Hàn Vũ lời còn chưa nói hết, Hàn Ngọc Sương trực tiếp một vả miệng thì rút đi qua. Hàn Vũ trực tiếp mắt trợn tròn. Cha, ngươi đánh ta làm gì? Hàn Vũ khó có thể tin hỏi. Hàn Ngọc Sương lạnh giọng nói ra. Ngươi biết cái gì, lập tức cùng ta trở về. Sắp biến thiên, cha ngươi thực sự tin tưởng cái kia Chu Trung lời nói Thiên Huyền Tông thật có thể biến mất? Hàn Vũ yêu nguyên không tin hỏi. Ta có một loại dự cảm, người trẻ tuổi này không đơn giản. Hàn Ngọc Sương sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra. Chu Trung theo Hàn Ngọc Sương biệt thự bên trong đi ra, tâm tình khoái trá trở lại Đông Chu huyện. Thu thập một cái Hàn gia liền để hắn giá trị con người phóng đại. Quay đầu cũng làm người ta đi tiếp thu một chút hai nhà này công ty. Sau đó tại cái kia trong trung tâm mua sắm mở một cái Long Tuyền tiểu cửa hàng. Sau khi trở về, Chu Trung đem Hàn gia chủ động và biết điều tình cùng Hàn Lệ nói chuyện. Hàn Lệ cũng là cao hứng trở lại. Nàng đối nhà kia công ty hàng không càng thêm cảm thấy hứng thú. Lập tức tra được tư liệu, biết được nhà kia công ty hàng không ở trong nước cũng coi là đại hình công ty hàng không. Nhất thời kích động bắt đầu quy hoạch muốn thế nào đem nhà này công ty hàng không phát triển thành toàn bóng quy mô đại hình công ty hàng không. Buổi tối Chu Trung lúc thời điểm tu luyện liền suy nghĩ, cần phải muốn đi cái kia thái hư cảnh đi nhất chiều. Trước kia hắn trà, thật không biết trong nước còn có như thế một cái địa phương thần bí. Mà lại cái kia Thiên Huyền Tông tại bốn phía bắt những cái kia ngoại vực kẻ xâm lấn, lại cùng tiểu dược tử có cấu kết, Chu Trung thì biết chắc không phải chuyện gì tốt. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Chu Trung đột nhiên cảm giác được mình bị một cỗ khí tức khóa chặt. Ngay sau đó bành một tiếng vang trầm, một viên đạn nhanh chóng bay vụt mà đến. Chu Trung nhất thời nhíu mày, một tay lấy viên đạn tiếp được, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tại sao lại là tay bắn tỉa, liền không thể đổi điểm trò mới sao? Chu Trung tinh thần lực trực tiếp khóa chặt tay bắn tỉa vị trí, quay đầu nhìn về cửa sổ nhìn ra ngoài. Mấy trăm mét bất ngờ chỗ đỉnh núi trên đại thụ, Garnet chính là một bộ hoảng sợ thần sắc, theo trong ống ngắm nhìn lấy Chu Trung. Vừa mới Chu Trung một phát bắt được viên đạn một màn hắn nhìn rõ ràng. Cái này con mẹ nó còn là người sao? Mà lúc này Chu Trung hướng về hắn nhìn qua, hắn theo trong ống ngắm có thể cùng Chu Trung ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm. Điều này nói rõ Chu Trung khoảng cách xa như vậy, vậy mà có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến hắn ma dược thượng đế. Đây là một cách ma dược Garnet hoảng sợ liền súng bắn tỉa đều không muốn, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, lộn nhào liền chạy. Súng bắn tỉa thế nhưng là một cái tay bắn tỉa mệnh a. Garnet liền súng bắn tỉa đều không muốn, liền có thể nhìn ra hắn thật sự là bị hoảng sợ không rõ. Garnet liều mạng chạy, cảm giác mình chạy một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, mệt mỏi cũng đã gần hư thoát, cảm giác đã có thể triệt để thoát khỏi Chu Trung truy kích. sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Làm sao không chạy hí ngược thanh âm tại Garnet sau phía trên vang lên. Garnet giống như là gặp phải một dạng hoảng sợ quay người ngẩng đầu. Liền thấy Chu Trung chính là một mặt nụ cười như ánh mặt trời nhìn lấy chính mình. Tuyệt ma dược Garnet hoàn toàn không nói ra hắn lời nói đến. Chỉ có thể chỉ Chu Trung một cái sức lực hoảng sợ gọi ma dược. Ai để ngươi tới giết ta? Chu Trung trầm giọng đối Garnet hỏi. Ma dược Garnet không ngừng hoảng sợ hô lấy ma dược. Chu Trung thất vọng lắc đầu, xem ra hỏi là hỏi không ra cái gì, sau đó vươn tay trực tiếp bắt lấy Garnet đầu. Tinh thần lực vọt thẳng tiến Garnet trong đầu thu lấy Garnet trí nhớ. Nguyên lai lại là một sát thủ. Chu Trung mở to mắt. Theo Garnet trong trí nhớ biết được, hắn cũng là thế giới chứ danh sát thủ tổ chức thành viên. Tiếp vào sát thủ trên website nhiệm vụ tới giết chính mình. Mà lại hắn còn biết, cái này người tuyên bố nhiệm vụ không phải duy nhất chỉ định nhiệm vụ. Cái gọi là không phải duy nhất chỉ định nhiệm vụ, nói đúng là không chỉ một người có thể nhận nhiệm vụ này, mà chính là bất kỳ một cách nào sát thủ đều có thể nhận nhiệm vụ này. Chỉ cần Chu Trung còn chưa có chết, tất cả sát thủ đều có thể tùy tiện nhận nhiệm vụ này. Là ai muốn giết ta? Chu Trung xuất ra Garnet điện thoại di động. Bởi vì tìm tòi Garnet trí nhớ, cho nên Chu Trung biết hắn tại sát thủ trên website đổ bộ mật mã. Đổ bộ sau cho cái kia tuyên bố nhiệm vụ người gửi đi tin tức, lừa gạt hắn mục tiêu lấy trừ rơi. Bất quá lần này không giống lên một lần, tin tức phát ra ngoài thật lâu đều không có trả lời. Quách Dũng Cô Hùng vẫn là Hàn Ngọc Sương. Chu Trung lập tức nghĩ tới hai người kia hiểm nghi lớn nhất. Quách Dũng Cô Hùng hiểm nghi là bởi vì lúc trước hắn thì tại cái này sát thủ trên internet đi tìm sát thủ tới giết hắn. Có thể nói đúng cái này sát thủ website xe nhẹ đường quen. Nhưng đáng giá hoài nghi một chút chính là Quách Dũng Cô Hùng chẳng lẽ thì không sợ chính mình cái thứ nhất nghĩ đến là hắn đi trả thù, hắn còn muốn ngốc đến tiếp tục tại trang web này phía trên tuyên bố tin tức mà lại lần trước chính mình thế nhưng là đem Quách Dũng Cô Hùng thu thập không nhẹ a. Hắn cũng biết phổ thông sát thủ giết không chính mình, không có tất muốn làm như thế. Hàn Ngọc Sương hiểm nghi cũng không cần nói. Hàn gia trong tay Chu Trung ăn thiệt thòi cũng không nhỏ. Sau cùng còn đưa một cái công ty hàng không cùng tổng hợp thể. Bất quá đáng giá hoài nghi cũng là cái này. Hàn Ngọc Sương đều dốc hết vốn liếng đưa lớn như vậy lễ, làm gì tại ám sát chính mình, huống hồ liền Hàn gia phái tới tu chân giả đều giết không chính mình. Hắn thuê mướn những sát thủ này làm gì? Suy nghĩ một chút Chu Trung cũng nghĩ không thông. Trừ hai người kia còn có ai hội thuê mướn sát thủ tới giết hắn? Nhiệm vụ này thì phi chỉ định nhiệm vụ, vậy khẳng định còn sẽ có sát thủ tiếp tục đến ám sát chính mình. Thật sự là phiền a. Xem ra cần phải trước đem cái này con rồi giải quyết. Chu Trung có chút khó chịu nói ra. Siêu cấp tầm bảo nghi 63 chương 1838 ở khách sạn Chu Trung cho Dương Hổ Minh gọi điện thoại. Tiểu tử này hiện tại mỗi ngày đến là tiêu giao khoái hoạt. Đang cùng Bạch Linh nha đầu kia du lịch vòng quanh thế giới đâu. Chính một lát ngay tại băng đảo nhìn cực quang. Chu Trung đối Dương Hổ Minh hỏi. Dương Hổ Minh, ngươi tra cho ta một chút. Trên thế giới có một cái nổi danh thế giới sát thủ website. Ngươi tra cho ta phía dưới trang web này ở đâu. Dương Hổ Minh đáp ứng nói, tốt lão đại, đợi lát nữa ta thì cho ngươi hồi phục. Điện thoại đối diện truyền đến Bạch Linh thanh âm. Là Chu đại ca gọi điện thoại tới sao? Ta thật lâu không có gặp Chu đại ca. Dương Hổ Minh tựa hồ có chút khỉ gấp nói ra. Không có việc gì, không có việc gì. Hôm nào dẫn ngươi đi nhìn hắn. Chúng ta tiếp tục tiếp lấy điện thoại liền bị cúp máy. Chu Trung dần hỏng. Cái này cái gì huyên đệ a? Thật sự là gặp sắc vong nghĩa a. Còn lừa gạt mình nói là đang nhìn cực quang. Đây rõ ràng là tại vui thoải mái a. Bất quá Chu Trung thật sự là oan uổng Dương Hổ Minh. Dương Hổ Minh thật sự là đang nhìn cực quang a. Tại băng đảo một tòa lưng chừng núi biệt thự cấp 5 sao nghỉ phép khách sạn tầng cao nhất. Đây là một cái pha lê mái vòm to lớn gian phòng. Nằm tại trên giường lớn liền có thể nhìn đến chân trời cực quang. Cho nên Dương Hổ Minh cũng không tính nói dối. hắn ngẩng đầu một cái xác thực nhìn đến cực quang. Vừa nhìn cực quang một bên vận động. Chu chung các loại không sai biệt lắm hơn 10 phút. Một cái số xa lạ đánh tới. Chu chung trong lòng tự nhủ Dương Hổ Minh thân thể không được a. Nhanh như vậy thì xong việc đây, không bị điện giật lời nói vừa tiếp xúc với nghe cũng không phải là Dương Hổ Minh đánh tới. Thủ trưởng ngài khỏe chứ, Dương đội trưởng để cho ta đem sát thủ website địa chỉ báo cho ngài. Là Dương Hổ Minh phái tới a, ngươi đem địa chỉ cho ta phát tới đi. Chu Trung nói ra. Dương Hổ Minh thủ hạ cung kính trả lời, tốt thủ trưởng, chúng ta hội ở nơi đó an bài nhân thủ đón ngài. Để điện thoại xuống vài giây đồng hồ. Đối diện thì đem địa chỉ truyền tới. Vị trí này tại Đông Á một chỗ trên đảo nhỏ. Khoảng cách du lịch thánh địa Mã Nhĩ đảo đặc biệt gần. Chu Trung nhìn xem nhất thời cười rộ lên, xem ra cái này sát thủ website người quản lý là cái có ý tứ ra hỏa a. Đem như thế bí mật địa điểm thiết lập ở du lịch thắng cảnh phổ cận. Xem ra tựa hồ vô cùng không an toàn. Nhưng hòn đảo nhỏ này nhưng lại cách du lịch thắng cảnh có khoảng cách nhất định. Mà lại hải đảo là độc lập. Ngoại nhân không cách nào lên đảo. Tăng thêm ở trên đảo không có bất kỳ cái gì truyền tin thiết bị. Đến cũng coi là an toàn. Chu Trung lập tức lại trên Internet đặt trước một chương ngày thứ hai tiến về Mã Nhĩ đảo vé máy bay. Sau đó cùng Hàn Lệ nói một tiếng. Ngày thứ hai Chu Trung lái xe tiến về phi trường. Nhắc tới cũng xào. Chu Trung đến phi trường đi công việc giá trị máy thủ tục. Xem xét tin tức phía trên vậy mà viết trời xanh công ty hàng không. Đây chẳng phải là Hàn gia bồi thường cho hắn nhà kia công ty hàng không ạ. Chu Trung đến quầy làm giá trị máy. Hắn mua là khoang hạng nhất. Xong xuôi giá trị máy sau cũng liền bắt đầu đăng ký. Bởi vì khoang hạng nhất hành khách là ưu tiên đăng ký. Theo Giang Lăng thành phố bay đến Mã Nhĩ đảo toàn bộ hành trình 12 giờ. Cần ở giữa chuyển một lần máy bay. Hành trình thật sự là quá xa. Chu Trung trong lòng tự nhủ vẫn là có chính mình máy bay tư nhân so sánh dễ chịu. Bất quá cùng những cái kia chen tại khoang phổ thông bên trong người mà nói. Chu Trung có thể nằm tại khoang hạng nhất bên trong đã là rất dễ chịu. Sau 12 tiếng Chu Trung đến đạt Mã Nhĩ đảo. Lúc này sắc trời đã muộn. Xuống phi cơ vừa muốn cho Dương Hổ Minh an bài ở chỗ này thủ hạ gọi điện thoại. Phát hiện điện thoại di động không có điện. Cái này khiến Chu Trung rất phiền muộn. Mà lại hắn qua tới nơi này cũng không có sớm dự định khách sạn. Thật sự là phiền phức. Trong không gian giới chỉ nạp điện bình cũng không có. Xem ra lần sau được nhiều chuẩn bị một số mới được. Tính toán vẫn là trước tìm nhà khách sạn vào ở đi. Chu Trung ở phi trường bên ngoài trước taxi để tài xế dẫn hắn đi phụ cận khách sạn 5 sao. Tài xế nhìn Chu Trung liếc một chút. Gặp Chu Trung mặt lấy diện mạo xấu xí. Hơn nữa còn là một người đến Mã Nhĩ đảo. Trong lòng tự nhủ như thế một cách không đáng chú ý hoa quốc tiểu tử lại muốn ở khách sạn 5 sao. Tâm lý có chút gen rét. Phải biết Mã Nhĩ đảo thế nhưng là thế giới du lịch thánh địa. Tới nơi này du lịch người nối liền không dứt. Cho nên khách sạn ngành nghề là phi thường kiếm tiền. Tương ứng giá cả cũng là cực cao. Bình thường tại hoa quốc ở một số thế giới chứ danh khách sạn 5 sao. Phổ thông tiêu chuẩn phòng cũng liền tại 1.000 tiền hoa mỗi đêm hai bên. Có chút khách hàng thiếu khách sạn càng là có thể rơi xuống 700-800. Bất kỳ người nào đều có thể đi ở một đêm. Có thể ở chỗ này không giống nhau. Nơi này tùy tiện một cái khách sạn 5 sao. Mỗi đêm giá thấp nhất cũng muốn tại 3-4.000 tiền hoa. Cái này thật là không phải người bình thường có thể ở lại nổi. Cho nên tài xế hoài nghi cái này không đáng chú ý hoa quốc tiểu tử có thể ở lại lên tốt như vậy khách sạn sao tiểu bằng hữu. Một người đến Mã Nhĩ chơi sao, tài xế dùng khó đọc tiếng Anh đối Chu Trung hỏi. U, V, K, W, W, M. Chu Trung gật gật đầu. Ai nhỉ? Một người tới chơi ở mắt như vậy khách sạn không có lời a. Ta biết mấy nhà không tệ quán trọ. Hoàn cảnh tốt cách bờ biển gần. Mà lại giá cả tiện nghi. Tài xế đối xung quanh bên trong giới thiệu. Những rượu này cửa hàng thế nhưng là cùng hắn có hợp tác. Mang đến một người khách nhân muốn cho không ít tiền đâu. Chu Trung lắc đầu nói ra, không dùng, liền đi mới vừa nói khách sạn liền tốt. Chu Trung không cùng hắn nói quá nhiều lời nói. Biết loại này khu du lịch tài xế đều như vậy. Ngươi muốn là cùng hắn nhiều lời một chút lời nói. Vậy hắn máy hát liền mở ra. Khẳng định sẽ líu lo không ngừng chào hàng đối với hắn hữu ích đồ vật.